La Tuyết Quân trong lòng cả kinh, đối này có chút khó hiểu nói, xứng đôi không xứng với, đây là đại lao bản chính mình lựa chọn, nàng có cái gì quyền lợi nói a? Cho nên nói a, Phương Lâm Lâm tựa hồ sách không rõ chính mình thân phận, tổng cảm thấy không ai có thể xứng đôi đại lao bản. A, không ai có thể xứng đôi, chẳng lẽ nàng là có thể xứng đôi? La Tuyết Quân giật mình nói, nàng đây là đối đại lao bản động tâm tư a. Bên cạnh đồng sự lập tức nói, kỳ thật đối đại lao bản động tâm tư, kia rất là bình thường. Rốt cuộc đại lão bản tuổi trẻ xoáy khí lại nhiều kim, có mấy người phụ nhân không động tâm. Bất quá, động tâm về động tâm, ngươi có dũng khí có thể đi theo đuổi, không dũng khí vậy chỉ có thể nghẹn. Ở đại lão bản vẫn là độc thân quý tộc khi, nàng cũng không dám thổ lộ, hiện tại đại lão bản đã có thê nhi, chẳng lẽ nàng muốn làm tiểu tam không thành. Ha ha, những năm gần đây, đương tiểu tam cũng là muốn tư bản, nhưng nàng cùng lão bản nương so sánh với, có cái gì tư bản. Chỉ cần mắt không có mù người, đều sẽ biết nên tuyển ai. Vốn dĩ, vì đồng sự, nàng nói như vậy Phương Lâm Lâm tựa hồ có chút không ổn, nhưng mà, lấy hiện giờ bọn họ ở chức trường thương trong biển địa vị, nhất yêu cầu hiểu được chính là tự mình hiểu lấy. Phương Lâm Lâm người này chính mình muốn chết, vậy trách không được người khác nói. Lúc này, âm nhạc tiếng vang lên, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc nắm tay, đi hướng sàn nhảy trung ương. Theo âm nhạc tiết tấu luật động, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc cũng bắt đầu vũ động lên. Bọn họ mới khởi cái thứ nhất vũ bộ khi liền khiến cho mọi người kinh ngạc thanh. Nói, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề người xem môn đạo. Ở đây người, nhưng đều là thương trường chức trường trung tinh anh, đối với quốc tế hai người vũ, cần thiết nắm giữ giao tế kỹ năng, nhưng đều thuộc về trong nghề người. Cho nên, từ Cung Thiên Hạo đem Tiêu Lăng Ngọc mang theo tới nhảy lên khi, là có thể nhìn ra, cái này lão bản nương chính là một cái trong nghề người, hơn nữa vũ kỹ tinh vi, căn bản là không giống lâm thời ôm chân Phật mới có thể kia một chút da lông. Theo sau, liền từng đợt, a a hoa hoa kêu to thành, không ngừng vang lên tới. A, lão bản nương tản gỗ như thế nào sẽ nhảy đến như thế hảo đâu. Tản gỗ rất khó nhảy a, muốn nhảy ra tuyệt đẹp lại có ý nhị tản gỗ, kia khẳng định yêu cầu nhất định cơ công. Giữa sân, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc không ngừng biến ảo các loại dáng múa vũ bộ. Dáng múa hoa lệ cao nhã ưu mỹ, vũ bộ nhiệt liệt phóng đang thả biến hóa vô cùng, giao nhau bước, đá chân, nhảy lên, xoay tròn lệnh người hoa cả mắt. Không ngừng khiến cho tới từng trận kinh ngạc cảm thán cùng tán thưởng thanh. Chờ âm nhạc dừng lại sau, rất nhiều người còn đắm chìm ở bọn họ kia tuyệt đẹp mà lại kịch liệt dáng múa giữa. Không biết khi nào, bàn tay thanh đột nhiên vang lên, theo sau, cái này hội trường liền vang lên từng đợt nhiệt liệt bàn tay thanh âm. Có người ở vỗ tay thời điểm, thật sự kiềm chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, đầu tiên là tán dương, lao bản nương, ngươi tản gô nhảy đến thật tốt quá. Theo sau lại hỏi, trước kia, ngươi học quá sao? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, ở đại học thời kỳ học quá, sau lại, ở công ty đi làm khi, cũng học quá. Nga, nguyên lai là như thế này a. Có người bừng tỉnh đại ngộ nói, chỉ là, chúng ta cũng là ở đại học thời kỳ cùng công kẻ học sau tàng gồ, như thế nào cảm giác liền không ngươi nhảy đến hảo a. Lúc này có người cười nói, này ngươi liền không hiểu. Có chút đồ vật, không phải nỗ lực học liền hữu dụng a, này muốn xem thiên phú Nga. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy không có. Lão bản nương căn cốt mềm mại, tư sắc tuyệt đẹp, vừa thấy liền khả năng ở vũ đạo thượng có nhất định thiên phú. Hiện tại liền ngươi kêu mèo ba chân vũ đạo, như thế nào cùng lão bản nương so a? Lời này nghe là có chút chụp lão bản nương ngông ngựa hiểm nghi, nhưng lại làm người nghe thoải mái một ít. Trong đám người Phương Lâm Lâm, không có nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc xấu mặt, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng theo sau nghe một cái hai cái thượng vội vàng đi thúc ngựa đế hiện lên một ít phẫn nộ chi sắc. Trong lòng mắng thầm, này đó vua định nọt, liền sẽ vướt mông ngựa. Gió chiều nào theo chiều ấy. Nữ nhân này liền tính gặp lại khiêu vũ lại như thế nào, liền tính chim sẻ biến thành phượng hoàng lại như thế nào, trước sau vô pháp thay đổi nàng là nông thôn đồ quê mùa xuất thân. Một câu, chim sẻ chính là chim sẻ, phản cao chi, cũng sẽ bị một trận gió to cấp thổi xuống dưới. Nghe thấy một đám đi khen tặng lấy lòng cái này nông thôn nữ nhân, Phương Lâm Lâm nhẫn nhịn, thật sự khó có thể áp chế trong lòng phẫn nộ, liền đứng dậy, trên mặt biểu tình cười khanh khách. Lão bản nương, người vũ bộ nhảy cũng thật hảo a. Phương Lâm Lâm cười khen tặng nói. Tiêu Lăng Ngọc khách khí nói, cảm ơn. Theo sau, Phương Lâm Lâm lại hỏi, lão bản nương, ta mạo muội hỏi một chút, ngươi nói ngươi là vào đại học khi học tàng gỗ, ta muốn hỏi một chút, ngươi là ở đâu thượng đại học a? Thế nhưng sẽ có như vậy nhiều thời gian học tập vũ đạo. Nàng hỏi cái này lời nói khi, trong lòng lại ám đạo, ừ, khẳng định là thượng cái loại này đoạn kết của trào lưu đại học. Phương Lâm Lâm hỏi ra lời này khi, chung quanh một ít người sắc mặt tức khắc đổi đổi, liếc nàng liếc mắt một cái, bất động thanh sắc rời xa nàng một ít. Cái này Phương Lâm Lâm thật là đầu chịu, thế nhưng muốn ở ngay lúc này đi khiêu khích lao bản nương, chẳng lẽ không có nhìn đến đại lao bản sắc mặt hắc đến thành mực nước dạng sao? Rất nhiều người có cổ dự cảm, cảm thấy Phương Lâm Lâm khả năng đêm nay là thuộc về đế cung tập đoàn tinh anh một viên cuối cùng một đêm. Chỉ là càng làm cho người cảm thấy Phương Lâm Lâm ngu xuẩn còn lại là, nàng kế tiếp nói. Phương Lâm Lâm không đợi Tiêu Lăng Ngọc trả lời, lại cười tiếp tục nói, ai, ta thật là hâm mộ lao bản nương ngươi à, ở đại học thời kỳ, có như thế nhiều thời gian đi học tập vũ đạo. Đâu giống ta? Nhóm, ở M Quốc HF Đại học, hoặc là ở Y Quốc Di Cờ Đại học, cạnh tranh quá mức kịch liệt, vì không cho mặt khác đồng học so đi xuống, trừ bỏ học tập vẫn là học tập, nào có dư thừa thời gian, đi như thế nhiều thời giờ đi học tập vũ đạo a. Nàng lời này nói được thật đúng là xảo diệu, trong lúc vô ý ở hướng Tiêu Lăng Ngọc khoe ra bọn họ văn bằng bằng cấp. Đồng thời, còn là ám chỉ Tiêu Lăng Ngọc nói, ở đây nhân viên, nhưng đều là thế giới đỉnh cấp học phủ tốt nghiệp. Lại không đợi Tiêu Lăng Ngọc có gì đáp lại, Phương Lâm Lâm nói âm lại ở một lần vang lên. Lúc này đây, nàng thanh âm rõ ràng có kích động cùng nhảy nhót, đáy mắt lộ ra si mê sùng bái. Nàng nói, đại lão bản, ta nghe nói ngài cũng là M Quốc HF tốt nghiệp đại học đâu, lại nói tiếp. Ta chính là ngươi học mỗi đâu. Ta vẫn luôn ở trường học nghe nói ngươi truyền kỳ, ta vẫn luôn thực sùng bái ngươi. Ở HF tốt nghiệp đại học sau, ta xin miễn M Quốc các xí nghiệp lớn mời, dứt khoát kiên quyết tiến vào đế cung tập đoàn. Lời này vừa ra, ở đây mọi người mặt đều đổi đổi. Cái này Phương Lâm Lâm. Ha ha. Tiêu Lăng Ngọc âm thầm cười lạnh hai tiếng, nữ nhân này là cái gì ý tứ? Nàng đây là muốn Tiêu Lăng Ngọc tự biết xấu hổ sao? Hoặc là ở bằng cấp nâng lên tỉnh nàng. Cung Thiên Hạo là HF tốt nghiệp đại học, nàng căn bản là không xứng với nàng. Còn có nàng đấy mắt toát ra tới nói là sùng bái, nhưng ở đây ai đều không phải người mù, nhìn không ra tới, đó là một loại nóng bỏng ái mộ sao. Thật là buồn cười à, nàng cái này lão bà còn ở bên cạnh, liền có tiểu tam đi lên khiêu khích tới đâu. Ha ha, cũng thật có chút ý tứ. Nhưng nàng Tiêu Lăng Ngọc lão công, bị người mơ ước, thật đúng là làm người có chút không thoải mái à. Cung Thiên Hạo liền cành đều mặc kệ nàng. Đang muốn phân phó Lý Viễn Hàng khai trừ nàng khi, bị Tiêu Lăng Ngọc lôi kéo ống tay áo, sau đó tiếp thu đến nàng ánh mắt ám chỉ. Hảo đi, nếu Ngọc Nhi muốn chính mình chơi, muốn dội dỗi nàng, như vậy tùy nàng đi. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình tức khắc có chút ngốc dường như nói, à, ngươi là HF tốt nghiệp đại học, HF đại học học tập thật sự rất bận sao. Vội đến liền học tập giao tế vũ thời gian đều không có sao. Trách không được ta công ty kia mấy cái HF, di cờ một ít thế giới danh giáo tốt nghiệp cao quản. Làm cho bọn họ nhảy cái vũ nhảy đến như thế khó coi ai chỉ là đáng tiếc, ta không có đi hở ép thượng quá học, không biết ngôi trường kia là như thế nào cạnh tranh kịch liệt pháp. Ta năm đó chỉ là thi đậu quốc nội Nam Đại mà thôi. Tiêu Lăng Ngọc nói âm rơi xuống hạ, mọi người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cười ha ha. Ha ha. Lão bản nương thật là thật tài tình a. Ha ha. Này Phương Lâm Lâm muốn trở lên quá hở ép đại học bằng cấp đi áp lao bản nương, làm lao bản nương tự biết xấu hổ. Kết quả. Nàng tựa hồ quên mất, hiện tại lao bản nương khai một nhà thượng chục tỷ tài sản công ty lớn. Nếu một cái công ty lớn lao bản, liên điểm này tiểu tình huống đều không thể ứng đối, kia thương trường như chiến trường thương giới chung, nếu làm công ty một chút lớn mạnh a. Cho nên lâu, lão bản nương đây là dỗi thật xinh đẹp a. Cho dù ngươi là HF tốt nghiệp đại học lại như thế nào, ngươi là tự cấp người khác làm công, sáng tạo giá trị, mà ta lại làm HF sinh viên cho ta làm công, sáng tạo giá trị. Hai bên này một tương đối. Cao thấp lập hiện. Phương Lâm Lâm bị Tiêu Lăng Ngọc cấp dỗi sắc mặt lúc đỏ lúc xanh. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc tài ăn nói như thế lanh lợi, lời này dỗi nàng, lập tức không biết như thế nào đi nói tiếp, nga, là như thế nào phản bác. Tức khắc đã chịu mọi người cười nhạo cùng khinh bỉ, trong lòng lại tức lại cấp còn ủy khuất thượng. Nàng vì thế lộ ra dục khóc không khóc, đáng tiếc hề hề biểu tình nhìn về phía Cung Thiên Hạo, rất là ủy khuất nói, học trưởng, ta, Lan. Không đợi nàng nói xong, Cung Thiên Hạo liền lạnh lùng phun ra một chữ. Theo sau, hắn sắc bén phân phó Lý Viễn Hàng, Lý Đặc Trợ, từ hôm nay trở đi, ta không bao giờ muốn xem đến nữ nhân này ở chúng ta công ty. Hảo. Lý Viễn Hàng gật đầu đáp. Mọi người một trận kinh ngạc, rồi lại cảm thấy ở trong dự liệu. Chỉ có Phương Lâm Lâm nghe được Cung Thiên Hạo nói sau, đáy mắt lộ ra khiếp sợ cùng không thể tin tưởng biểu tình. Chỉ là đáng tiếc, Cung Thiên Hạo căn bản không thèm để ý. Cung Thiên Hạo tiến lên ôm lấy Tiêu Lăng Ngọc, rất là ôn nhu nói. Ngọc Nhi, ngươi vừa rồi khiêu vũ nhảy mệt mỏi đi, chúng ta hiện tại trực tiếp trở về nghỉ ngơi. Mọi người, thật là không có đối lập liền không có thương tổn. Bất quá, cũng là Phương Lâm Lâm chính mình chết thôi. Chương 265, tên không hảo thành học cha. Đế cung tập đoàn họp thường niên sau khi kết thúc, đã là năm 29, lại một ngày liền ăn Tết. Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc xử lý cùng công đạo một chút sự tình sau, hai người liền về tới Đào Nguyên Thôn. Tiêu Lăng Diệp so với bọn hắn đi về trước hai ngày, hắn công ty so sánh với Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc tới nói, tiểu đến quá nhiều, nhưng là tiểu công ty sự tình cũng nhiều a, đặc biệt là gần nhất lại tiếp một cái đại đơn tử. Hắn cùng các đồng bọn, suốt đêm bận việc vài thiên, cuối cùng đem đơn tử đuổi hơn phân nửa, nhưng công ty công nhân yêu cầu vội vàng đính phiếu về nhà, một nửa kia đơn đặt hàng chỉ có thể đến năm sau khi, lại bận rộn. Trước tiên nghỉ hai ngày, Tiêu Lăng Diệp tưởng sớm ngày cùng người nhà tụ ở bên nhau, rốt cuộc, từ vào đại học sau, hắn cùng người nhà tụ ở bên nhau nhật tử, thiếu chi lại thiếu, cho nên một có thời gian, hắn liền muốn hảo hảo quý trọng, bởi vậy, không có chờ tỷ tỷ cùng tỷ phu cùng nhau trở về. Tiêu Lăng Diệp trở về khi, Cung Thiên Hạo đương nhiên cũng là dùng phi cơ trực thăng đem người cấp đưa trở về. Ngay từ đầu là có mấy cái đồng hương cùng nhau, có biết Tiêu Lăng Diệp làm một cái công ty, thả thật sự vội, không đến ăn Tết không có thời gian về nhà sau, kia mấy cái đồng hương liền đi về trước. Bằng không, có lẽ có thể biết Tiêu Lăng Diệp hậu trường bối cảnh đâu. Nghe được thuộc hạ phi cơ trực thăng tiếng vang, người Tiêu gia lập tức liền biết là Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc đã trở lại. Mọc mì, đặt đi, các ngươi đã trở lại. Phi cơ vừa mới dừng lại, Tiêu Nhạc Đồng liền vọt lại đây, ôm Tiêu Lăng Ngọc cẳng chân, bên cạnh đi theo Tiêu Linh. Tiêu Lăng Ngọc cong lưng, đem Tiêu Nhạc Đồng cấp ôm lên, sau đó ước lượng, có chút hồ nghi hỏi, nhi tử, ta như thế nào cảm giác ngươi tựa hồ lại trọng A? Có phải hay không lại ăn nhiều đồ vật A? Cung Thiên Hạo đem Tiêu Linh ôm vào trong ngực, nheo nheo hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, vẫn là Linh Nhi ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Nhạc Đồng lập tức cho chính mình biện giải nói, mọ mì, ta là trọng, chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện ta lại trường cao sao? Trường cao trường nặng không là thực bình thường sao? Tiêu Lăng Ngọc, nhi tử càng ngày càng nhanh mồm dẻo miệng. Hào đi, bọn họ vô pháp phản bác. Bọn họ vẫn là hài tử, trường cao trường trọng là hết sức bình thường sự tình, không dài cao trường trọng, mới là không bình thường sự. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc ôm nhi tử, trong lòng lại rõ ràng hồng nghi. Chỉ là nhi tử lớn lên cũng chưa chắc quá nhanh một ít đi. Một cái không đủ 3 tuổi hài tử, thoạt nhìn lại là 5-6 tuổi hài tử bộ dáng. Ngay sau đó, Tiêu Lăng Ngọc lại tự mình an ủi hiểu rõ thầm nghĩ, có thể là loại bỏ nhân thể tạp chất, không có gánh nặng nguyên nhân đi. Cũng không nên mọc ra một cái người khổng lồ tới A. Nàng ẩn ẩn có cái như vậy lo lắng A. Nghe nói Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo trở về, Tiêu gia mấy cái hài tử đều chạy tới nghênh đón, trong thôn một ít xem náo nhiệt hài tử, cũng đi theo chạy tới. Gì? Nhu Nhu cùng Lộ Lộ đã có 8-9 tuổi, tiểu bộ dáng rất là xuất sắc, phòng trừng cũng là chọn Tiêu gia hảo gen tới trường. Hai tỷ muội đều lớn lên giống Tiêu Lăng Vân. Tiêu Lăng Ngọc buông nhi tử, nhẹ nhàng sờ soạn một chút các nàng mềm mại lông tóc, cười nói, Nhu Nhu Lộ Lộ lại trường cao A, hơn nữa trở nên càng thêm xinh đẹp. Hai cái tiểu cô nương nghe rất là cao hứng, miệng cũng ngọt, các nàng cười nói, gì, cũng là càng ngày càng xinh đẹp, còn có dượng, càng ngày càng xoáy khí, cùng chúng ta gì càng ngày càng xứng. Lời hay ai đều thích nghe. Nhưng đối chịu quán khen tặng cùng lấy lòng Cung Thiên Hạo tới nói, hắn nghe qua lời hay. Đó là một khung sọt lại một khung sọt, hàng ngàn hàng vạn cái khung sọt cũng trang không dưới. Nhưng mà, đối với này hai cái cô em vợ hài tử lời hay, hắn nghe lại thập phần cao hứng. Hắn cười nói, các ngươi hai cái tiểu cô nương, cái miệng nhỏ thật là ngọt. Nhu Nhu đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, cười nói, dượng, chờ thêm thâm niên, ngươi cho chúng ta một cái đại đại áp tuổi bao, chúng ta còn có càng ngọt đâu. Cung Thiên Hạo đầu tiên là hơi hơi sừng sốt, tiếp theo liền cười ha hả, ha ha, hảo. Kia dượng nhất định cho các ngươi hai chị em bao cái đại đại bao lì xì. Tiêu Nhạc Đồng không cam lòng yếu thế lớn tiếng nói, còn có ta cũng muốn một cái đại đại áp tuổi bao lì xì. Tiêu Linh không đi theo phụ họa, nhưng đại đại tròn xoay mắt, lại là phát ra ánh sáng nhìn Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo tâm tình thực tốt nói, hảo, hảo, mỗi người đều có cái đại đại bao lì xì. Lúc này, Tiêu Gia Gia cùng Cung Lão Gia Tử đã đi tới, nhìn mấy cái hài tử, cười nói, năm còn không có quá đâu. Các ngươi liền nghĩ đại đại áp tuổi bao a? Nhu Nhu cười nói, Thái gia gia, ngày mai liền trừ tịch ăn Tết ta, đã không còn sớm. Cung lão gia tử ở bên cạnh cười nói, ta đây cũng cho các ngươi mỗi người đều phát cái đại hồng bao. Năm rồi ăn Tết khi, cũng sẽ phát bao lì xì, nhưng đều là chia hắn nhị đệ một nhà, chỉ là bọn hắn toàn gia bạch nhãn lang, căn bản không thỏa mãn này đó bao lì xì thôi. Cảm ơn, Thái gia gia. Nhu Nhu cùng Lộ Lộ mấy cái hài tử rất là cao hứng đáp. Nói chuyện âm. Đoàn người liền trở lại Tiêu gia. Ách, vốn dĩ Tiêu Lăng Ngọc đã gả cho Cung Thiên Hạo, thả Cung Thiên Hạo ở Đào Nguyên thôn cũng có cái gia, an tức khi, bọn họ một nhà nên sống một mình. Bất quá Cung Tiêu hai nhà quan hệ hảo, thả Tiêu Lăng Ngọc nhà chồng chẳng những không có bất luận cái gì bất mãn, Cung lão gia tử càng là mừng rỡ cùng người Tiêu gia ở bên nhau, hai nhà tử vô cùng náo nhiệt, thật tốt ta. Đến nỗi người khác nhàn thoại, ha ha, cung gia đều không nói cái gì, cùng người khác có quan hệ gì đâu, có cái gì tư cách nói người khác nhàn thoại. Ngọc Nhi, Thiên Hạo đã trở lại. Tỷ, tỷ phu. Một hồi đến Tiêu gia, đại gia rất là cao hứng, thanh âm từng trận truyền đến. Nhưng liền gần ăn Tết, đại gia tựa hồ đều rất bận. Tiêu Tiểu Huy chạy tới nói, đại tỷ, các ngươi trở về vừa vặn, liền phải ăn cơm đâu. Tiêu Lăng Thức cũng đi tới nói, bá mâu nói các ngươi hôm nay sẽ trở về, cả gia đình cuối cùng hồi tề, cho nên, sáng sớm liền chuẩn bị thật nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cung Thiên Hạo nhìn liếc mắt một cái Tiêu Lăng Thức, biểu tình hơi nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, hơi chần chờ nói, này, đây là Thức Nhi. Thì phu, là ta a. Tiêu Lăng Thức cười nói. Cung Thiên Hạo cười nói, nhân gia nói nữ đại 18 biến, không nghĩ tới nam hải tử cũng là 18 biến a, Thức Nhi hiện tại cũng đã lớn thành một cái anh tuấn tiểu tử. Tiêu Lăng Thức nghe Cung Thiên Hạo khích lệ, sắc mặt từng đỏ, hắn cười nói, ta hiện tại đều mau 18 tuổi muốn thành niên. Cung Thiên Hạo tức khắc nghĩ đến cái gì, nói, Thức Nhi, ngươi có phải hay không muốn tham gia thi đại học a? Tiêu Lăng Thức gật đầu nói, ân, là sang năm thượng nửa năm liền thi đại học. Tiêu Tiểu Huy ở bên cạnh lập tức nói, tỷ phu, tứ ca thành tích nhưng hảo, cùng lúc trước tam ca thành tích giống nhau hảo. Cung Thiên Hạo vừa nghe, rất là cao hứng, hắn nói, Nga, kia thi đậu nhất lưu đại học khẳng định không có vấn đề. Kia khẳng định không có vấn đề. Tiêu Tiểu Huy thế hắn trả lời. Cung Thiên Hạo gật gật đầu hỏi, kia Thức Nhi, vậy ngươi có vừa ý hoặc lý tưởng đại học sao? Tiêu Lăng Thức nói, ta tưởng cùng đại ca giống nhau, khảo nhập Đế Đô Đại học. Đế Đô Đại học là toàn bộ Hạ Quốc tốt nhất đại học. Lấy hắn thành tích, khẳng định cũng nghĩ khảo tốt nhất đại học. Cung Thiên Hạo lúc này đột nhiên hỏi, Thức Nhi, có nghĩ ra ngoại quốc học tập? Cung Thiên Hạo nói âm rơi xuống hạ, liền Tiêu Lăng Ngọc đều có chút ngoài ý muốn. Tiêu Lăng Thức biểu tình sửng sốt, ra ngoại quốc. Hắn chưa bao giờ có nghĩ tới đi ra ngoại quốc đọc đại học. Cung Thiên Hạo gật đầu đáp, đúng vậy, chính là ra ngoại quốc. Tiêu Lăng Thức phản ứng lại đây, có chút không thể tin được hỏi, ra ngoại quốc, có thể chứ? Cung Thiên Hạo rất là nghiêm túc nói, nếu ngươi thành tích có Diệp Nhi cái này trình độ, ra ngoại quốc là không có một chút vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc lúc này nói, Thức Nhi, ta cho rằng ngươi ra ngoại quốc đọc sách là lựa chọn tốt nhất. Trước kia bọn họ kinh tế hữu hạn, nàng cùng Diệp Nhi liền lựa chọn quốc nội cao giáo. Nhưng Tiêu Lăng Thức không giống nhau, hắn hiện tại có điều kiện này ra ngoại quốc đọc sách, liền xem chính hắn ý nguyện. Tiêu Lăng Thức nghe được có thể đi nước ngoài đọc sách, này tâm tư không khỏi giật mình, nhưng lại vẫn là cảm thấy không quá tự tin, hắn lại hỏi, tỷ, tỷ phu, ta thật có thể đi nước ngoài đọc sách sao? Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ hỏi, nếu ngươi có thể đi nước ngoài đọc sách, ngươi muốn đi cái nào trường học a? Hờ ép đại học. Tiêu Lăng Thức không chút nghĩ ngợi nói. Hờ ép đại học chính là toàn thế giới tốt nhất cao giáo, chỉ cần là đọc đại học, không có người không nghĩ thượng. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, hành, lấy ngươi hiện có thành tích, thi đại học thành tích hẳn là không có vấn đề. Vậy ngươi phải hảo hảo học một chút tiếng Anh, thông qua thác ép khảo thí. Còn có đề cao tổng hợp tố chất, cái khác liền giao cho ta. Ta sẽ cho ngươi chuyên môn thỉnh một cái lao sư tiến hành nhằm vào huấn luyện. Kỳ thật, mặc kệ là Cung Thiên Hạo vẫn là Tiêu Lăng Ngọc đều rất có tiền, nếu muốn cho Tiêu Lăng Thức thượng hờ ép, chỉ cần quên một bút khoản tiền liền có thể. Chỉ là, Cung Thiên Hạo vẫn là muốn cho Tiêu Lăng Thức dùng thực học, bằng chính mình bản lĩnh thi đậu hờ ép. Cảm ơn tỷ phu. Tiêu Lăng Thức không có cự tuyệt. Nếu có cơ hội đi em ở quốc hờ ép đại học, hắn khẳng định sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó, Tiêu Lăng Thức liền nói, ta hiện tại đi theo ta ba mẹ nói một chút. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, xác thật hẳn là cùng tam thúc tam thẩm nói một chút, người một nhà thương lượng hảo mới được. Đi thôi. Chờ Tiêu Lăng Thức rời đi sau, Tiêu Lăng Ngọc liền chú ý tới Tiêu Tiểu Huy có chút hạ xuống biểu tình. Tiểu Huy, ngươi xảy ra chuyện gì? Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc hỏi. Tiêu Tiểu Huy nói, tỷ, các ngươi mỗi người đều vào đại học, tứ ca có khả năng ra ngoại quốc vào đại học, theo ta. Ta. Thành tích quá kém, đừng nói khảo hảo đại học, chính là có thể hay không thi đậu cao trung, vẫn là vấn đề a. Nói đến cái này, Tiêu Lăng Ngọc cũng có chút hết chỗ nói rồi. Tiêu gia hài tử, mỗi người học tập thực hảo, Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Diệp, Tiêu Lăng Thước, ngay cả Tiêu Lăng Vân một đôi nữ nhi, hiện tại học tập cũng đặc biệt đồng. Nhưng cố tình ra Tiêu Tiểu Huy một cái khác loại. Tiêu Tiểu Huy chỉ số thông minh cũng không so với bọn hắn bất luận kẻ nào thấp, cũng thực thông minh, chính là hắn thông minh, lại không có phóng tới học tập thượng. Quá hiếu động, cả ngày liền nghỉ chơi. Tiêu Lăng Ngọc đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn an ủi một chút Tiêu Tiểu Huy bị đả kích tâm linh khi, Tiêu Tiểu Huy ngẩng đầu, rất là nghiêm túc hỏi, tỷ, có phải hay không tên của ta, nghe không giống như là người Tiêu gia a. Ha. Tiêu Lăng Ngọc trong khoảng thời gian ngắn không có chuyển qua con tới. Tiêu Tiểu Huy hơi cúi đầu, đếm trên đầu ngón tay nói, tỷ, ngươi tưởng à, ngươi kêu Tiêu Lăng Ngọc, nhị tỷ kêu Tiêu Lăng Vân, tam ca kêu Tiêu Lăng Diệp, tứ ca kêu Tiêu Lăng Thước, vì sao theo ta kêu Tiêu Tiểu Huy, mà không phải Tiêu Lăng Huy a? Có lẽ liền cái này tự, đặc biệt quan trọng. Tiêu Lăng Ngọc, nàng cũng không biết ta. Nàng không biết nên như thế nào trả lời. Tiêu Tiểu Huy nghĩ nghĩ nói, tỷ, ngươi nói tên của ta sửa vì Tiêu Lăng Huy, có thể hay không giống các ngươi giống nhau, biến thành học bá a? Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ, cũng rất muốn trợn trắng mắt. Này học cha học bá, cùng tên có cái gì quan hệ a? Tiêu Lăng Ngọc không có cùng giải thích cái gì, chỉ là hỏi, Tiểu Huy, vậy ngươi tưởng đổi tên sao? Tiêu Tiểu Huy nghĩ nghĩ nói, tưởng a, chúng ta cả gia đình mấy cái huynh đệ tỉ muội, giống như theo ta tên có chút không giống người thường, cảm giác có chút khác loại, ta tưởng đổi tên. Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc một lát sau, nàng nói, Tiểu Huy, nếu thật cho ngươi đổi tên, ngươi sẽ hảo hảo đọc sách sao? Tiêu Tiểu Huy lập tức tin tức tràn đầy nói, sẽ, ta nhất định sẽ. Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một hơi nói, hảo đi, ngươi đi theo cha mẹ ngươi nói một chút, xem bọn hắn đồng ý không đồng ý cho ngươi sửa tên đi. Tiêu Tiểu Huy lập tức cao hứng nói, cảm ơn đại tỷ. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, được rồi, việc này có thể hay không thành còn không biết đâu, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tiêu Tiểu Huy lập tức vuốt mông ngựa nói, tỷ, có ngươi ra mặt, việc này 100% có thể thành. Tiêu Tiểu Huy cũng rời đi sau, Cung Thiên Hạo rất là nghi hoặc hỏi, vì cái gì Tiểu Huy tên, không phải Lăng Huy à? Tiêu Lăng Ngọc nói, lúc trước Tiểu Huy sinh hạ tới sau, ra ra tìm người tính một chút hắn canh giờ, đo lường tính toán ra tên gọi chung không thể mang thủy, bằng không, sẽ không hảo dưỡng. Lăng, là mang thủy tự. Cung Thiên Hạo hiểu do nói, nga, nguyên lai là như thế này. Nhưng hiện tại Tiểu Huy yêu cầu sửa tên, nhưng làm sao bây giờ a? Đối với dân quê tới nói, liên quan đến tánh mạng, là thà rằng tin này có, mà không thể tin này vô. Hiện tại liên quan đến lấy Tiểu Huy tánh mạng, tứ thúc tứ thẩm còn không biết có nguyện ý hay không nhả ra đâu. Tiêu Lăng Ngọc nhún vai, cười nói, hiện tại là cái gì niên đại, ta tứ thúc tứ thẩm phỏng chừng cũng không quá tin tưởng cái kia. Ta thử thăm dò cùng bọn họ nói một chút Tiểu Huy đổi tên sự đi. Bất quá, này quan nhất không hảo quá, hẳn là ra ra. Chúng ta mỗi người tên, đều là ra ra thỉnh tính một chút. Hắn cảm thấy lao tổ tông lưu truyền tới nay đồ vật, không nhất định là mê tín. Cung Thiên Hạo, Ngọc Nhi, Thiên Hạo, các ngươi hai cái còn đứng ở nơi đó làm cái gì, cơm làm tốt, chạy nhanh lại đây ăn cơm. Tiêu Tứ Thẩm từ trong phòng bếp bưng một mâm đồ ăn ra tới, nhìn đến còn đứng ở trong viện hai vợ chồng son, liền mở miệng kêu lên. Ai, tới, Tứ Thẩm. Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo hai người liền đi vào nhà ở chung. Cả gia đình toàn tụ tập, hơn nữa cung gia gia tôn hai, một cái bàn khẳng định ngồi không dưới, cho nên, phòng khách chung bày biện hai cái bàn, hiện tại trên bàn đã lục tục thượng đồ ăn. Các trưởng bối một bàn, vãn bối nhóm một bàn. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh đã rất là ngoan ngoãn ngồi ở chính mình chỗ ngồi thượng, hai người trước mặt, đều phóng chính mình chén đũa. Tiêu Nhạc Đồng nhìn đến vào cửa Tiêu Lăng Ngọc, nâng lên đầu nhỏ, cười nói, mọ mì, hôm nay chúng ta một nhà cuối cùng đoàn viên. Tiêu Lăng Ngọc sửng sốt. Tiếp theo biểu tình có chút động dung nói, không sai, hôm nay đại gia cuối cùng đoàn viên. Chương 266, mãnh liệt yêu cầu sửa tên. Hôm nay tuy không phải ăn Tết, nhưng Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc sau khi trở về, hai đại gia đình người, đều đến đông đủ. Ở ăn cơm khi, Tiêu Tam Thẩm nhịn không được kích động hỏi, Thiên Hạo, Thước Nhi cùng ta nói, hắn có thể đi nước ngoài niệm thư, có phải hay không? Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, Thước Nhi hiện tại có điều kiện này xuất ngoại niệm thư, huống hồ hắn bản thân học tập hảo. Có năng lực. Thước Nhi chính mình cũng nói, hắn muốn đi hờ ép đại học học tập, chỉ cần hắn thông qua thác ép khảo thí, kia tiến hờ ép đại học, kia cơ bản không thành vấn đề. Đổi lại trước kia, Tiêu Tam Thúc Tam Thẩm chỉ sợ nghe qua tốt nhất đại học, chính là Đế Đô Đại học. Nhưng mấy năm nay làm sinh ý, tri thức mặt quảng, cũng biết thiên ngoại hữu thiên đạo lý, đương nhiên nghe nói qua hờ ép đại học. M quốc hờ ép đại học, chính là toàn thế giới đứng đầu học phủ. Nếu làm chính mình Nhi tử đi kia sở đại học, bọn họ khẳng định nguyện ý a. Chỉ là, hai vợ chồng cẩn thận nhìn về phía nhà mình nhi tử, biểu tình lược có không quá tự tin cùng lo lắng. Chính là nhà ta Thước Nhi thật có thể thi đậu hờ ép đại học sao? Tiêu Lăng Thước chú ý tới cha mẹ biểu tình, lập tức tin tưởng tràn đầy nói, mẹ, ngươi yên tâm, tỷ phu nói lấy ta thành tích, đi khảo hờ ép không có vấn đề. Tiêu Tam Thúc phu thê sau khi nghe xong, lại quay đầu nhìn về phía Cung Thiên Hạo. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, Thước Nhi khảo thí thành tích hẳn là không có bao lớn vấn đề, nhưng chủ yếu là tiếng Anh, còn cần thông qua thác ép khảo thí. Bất quá, Tam Thúc Tam Thẩm yên tâm, ta sẽ thỉnh một cái chuyên nghiệp lao sư đối thức nhi tiến hành nhằm vào phụ đạo. Tam thúc tam thẩm lập tức rất là cảm kích nói, Thiên Hạo, thật đúng là cảm ơn ngươi a. Trước kia, bọn họ vẫn luôn trông cậy vào Tiêu Lăng Thước thi đậu đại học liền hảo, sau lại, nhìn hắn thành tích không tồi, liền vẫn luôn hy vọng giống Tiêu Lăng Diệp giống nhau thi đậu đế đô đại học. Nếu không phải Cung Thiên Hạo nói, bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới làm hài tử ra ngoại quốc đọc sách. Cung lão gia tử lúc này cười nói, ra ngoại quốc đọc sách cũng không tồi, tăng trưởng một chút kiến thức. Những người khác cũng phụ hòa nói, không sai, nếu có thể đi nước ngoài đọc sách, ra ngoại quốc đọc sách cũng hảo. Thước nhi, ngươi cần phải hảo hảo nỗ lực, ngàn vạn không cần kiêu ngạo tự mãn, không cần cô phụ ngươi tỷ phu thất vọng rồi, biết không? Thiêu gia gia ân cần dạy bảo rất là nghiêm túc nói. Ân, gia gia, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực. Tiêu Lăng Thức rất là thành khẩn nói. Thước nhi, cố lên. Những người khác đều làm Tiêu Lăng Thức cố lên, lúc này Tiêu Tiểu Huy đột nhiên lớn tiếng nói, ba, mẹ, ta muốn sửa tên, ta cũng muốn thi đại học. Tiêu Tiểu Huy như thế một cái hô to ra tới, toàn bộ người trước an tĩnh xuống dưới, theo sau nhất kinh hỉ muốn nói Tiêu Tứ Thẩm. Nàng rất là kích động nói, nhi tử, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn thi đại học sao? Tiêu gia hài tử là thực sẽ đọc sách, mỗi người đều thực đọc sách thiên phú bộ dáng, duy nhất một cái khác loại, chính là chính mình nhi tử. Đứa nhỏ này, muốn hắn đọc sách, hắn liền ngủ gà ngủ gật, lên cây bắt điểu, hạ hà chảo cá, nhưng thật ra tinh lực mười phần. Chính là hài tử sẽ không đọc sách liền sẽ không đọc sách, hai vợ chồng đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, hài tử chính là không muốn đọc sách, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Bọn họ vốn đã kinh từ bỏ hy vọng, không yêu đọc sách liền không yêu đọc sách đi, dù sao chỉ cần hài tử bình bình an an nhất sinh nhất thế liền hảo. Kết quả, đứa nhỏ này đột nhiên toát ra muốn thi đại học ý niệm, cái này làm cho vợ chồng hai người kích động, thiếu chút nữa nhiệt lệ tràn mi. Đứa nhỏ này, cuối cùng chuyển biến sao? Tiêu Tiểu Huy lại rất là nghiêm túc nói, ba, mẹ, ta muốn sửa tên. Đại tỷ kêu Tiêu Lăng Ngọc, nhị tỷ kêu Tiêu Lăng Vân, tam ca kêu Tiêu Lăng Diệp, tứ ca kêu Tiêu Lăng Thước, chỉ có ta kêu Tiêu Tiểu Huy. Bọn họ danh có lăng tự, mà ta chỉ là tiểu, nhất định chính là khác loại. Lăng mỗi người học tập đều như thế hảo, chỉ có ta kêu tiểu tự, thành học cha. Cho nên, ta quyết định muốn sửa tên, kêu Tiêu Lăng Huy. Ta tưởng, ta sửa lại danh sau, ta nhất định có thể hảo hảo học tập, về sau cũng định có thể thi đậu đại học. Đương. Tiêu Tứ Thẩm trong tay chiếc đũa, không có cầm chắc, lập tức điều ở trên mặt đất. Nhi. Nhi tử, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tiêu Tứ Thẩm sững sờ hỏi. Tiêu Tiểu Huy vừa thấy đến con mẹ nó biểu tình, có chút bản năng rụt một chút cổ, nhưng vì làm tương lai có cái tên hay, sẽ học tập, hắn ưỡn ngực nói, mẹ, ta nói ta muốn đổi tên, ta muốn kêu Tiêu Lăng Huy, Tiêu Lăng Huy, Tiêu Lăng Huy, tên này thật tốt nghe à, hơn nữa sửa lại tên sau, ta nhất định có thể hảo hảo học tập. Tiêu Tiểu Huy tên này, thật là khó nghe đã chết. Không được. Lúc này, Tiêu Tứ Thẩm không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói. Thầy bói nói qua, hắn tự không đáng có thủy tự. Bằng không khả năng sẽ nhiều tai nạn. Vì cái gì không được? Tiêu Tiểu Huy không vui phản bác nói, ca ca tỷ tỷ bọn họ tên đều như thế dễ nghe, vì cái gì tên của ta muốn như thế thổ? Ta liền phải kêu Tiêu Lăng Huy, việc này đại tỷ cũng đồng ý không tin, các ngươi hỏi một chút đại tỷ. Biết mụ mụ không đồng ý, Tiêu Tiểu Huy dứt khoát trực tiếp lôi kéo Tiêu Lăng Ngọc xuống nước. Dù sao, đại tỷ đã đáp ứng quá hắn, nguyện ý khuyên bảo sửa tên. Tiêu Tiểu Huy nói âm rơi xuống hạ, toàn bộ người ánh mắt đều đầu hướng Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc biểu tình ngưng ngưng, theo sau lôi kéo tươi cười nói, ách, Tiểu Huy là dò hỏi quá hắn muốn sửa tên ý nguyện, cũng đáp ứng hắn, nhìn xem có thể hay không sửa tên. Trong lòng lại ám đạo, này chết hài tử, làm gì hiện tại kéo nàng xuống nước ca, hiện tại nàng muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao. Tiêu Tứ Thẩm đối với sửa tên việc, đặc biệt kiên quyết, nói, không được, ngươi đổi tên có thể, nhưng tên tuyệt đối không thể có thủy tự. Thầy bói nói không thể mang thủy liền không thể mang thủy, thà rằng tin này có. Không thể tin này vô. Tiêu Tiểu Huy rất là kỳ quái nói, chính là, mẹ, Tiêu Lăng Huy nơi này không có thủy tự a. Mọi người, đứa nhỏ này đọc sách đọc được chạy đi đâu? Nếu không có nhớ lầm nói, hắn hiện tại đã thượng sơ trung, mau đọc sơ tam đi. Tiêu Tứ Thúc cùng Tiêu Tứ Thẩm cái chán ẩn ẩn có mấy cái hắc tuyến, huyệt thái dương thình thịch nhảy nhảy. Tiêu Tứ Thẩm nghiến răng nghiến lợi nói, Lăng tự, chính là mang hai điểm thủy. Ngươi này chết hài tử, ngày thường làm ngươi hảo hảo đọc sách. Hiện tại liền cơ bản nhất tri thức cũng đều không hiểu, thật là mất mặt ném về đến nhà. Tiêu Tiểu Huy lược có ủy khuất nói, ta cũng muốn hảo hảo đọc sách ra chính là ta vừa thấy đến thư, liền muốn ngủ, ta có thể làm sao bây giờ a? Tiêu Tứ Thúc lúc này vô ngữ nói, ta hiện tại đều hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải hay không tiêu gia hải tử. Bằng không, ca ca của ngươi tỷ tỷ đều như vậy sẽ đọc sách, liền ngươi một cái khác loại. Tiêu Tiểu Huy lập tức đánh xà thượng côn nói, ba, cho nên ta muốn sửa tên sao? Sửa lại tên là Tiêu Lăng Huy, vừa nghe liền biết là Tiêu gia hải tử, là tỷ tỷ ca ca bọn họ đệ đệ. Tiêu Tiêu Tiểu Huy, kia bình thường lại phổ biến tên, có thể làm ta học tập hảo sao? Tiêu Tứ Thúc khí vui vẻ, hắn cười nói, ngươi đứa nhỏ này, hiện tại liền phải cùng tên gọi kính, đúng không? Nhưng một cái tên, cùng ngươi học tập có bao nhiêu đại quan hệ? Tiêu Tiểu Huy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, có quan hệ a sửa lại danh, nói không chừng ta liền biến thành ái học tập đâu. Đại tỷ, ngươi cho ta nói một câu a, ngươi chính là đáp ứng rồi, làm ta đổi tên a. Khu khu Tiêu Lăng Ngọc uống nước động tác một sặc, Cung Thiên Hạo lập tức vô vỗ nàng bả vai nói, như thế nào như thế không cẩn thận a. Tiêu Lăng Ngọc thầm than thở, nàng nơi nào là không cẩn thận, nàng đây là bị Tiêu Tiểu Huy chết hải tử cấp hố. Tiêu Lăng Ngọc thuận thuận khí sau, đối với Tam Thúc Tam Thẩm ngượng ngùng cười nói, Tam Thúc Tam Thẩm a, ta cảm thấy đâu, Tiểu Huy muốn đổi tên, khiến cho hắn sửa bái. Trước kia, hắn còn nhỏ, hiện tại hắn đều như thế lớn, mỗi ngày chơi thủy, cũng không gì sự không phải. Nàng liên thiếu chút nữa nói mê tín. Nhưng là đây chính là Tiêu Gia Gia cầm đi cấp thầy bói chắc tự, Tiêu Lăng Ngọc cũng không dám bác Gia Gia hảo ý cùng mặt mũi. Tiêu Tiểu Huy lập tức gật đầu nói, chính là a, ta mỗi ngày đi hồ nước, trong sông chơi thủy cùng, cũng câm miệng. Tiêu Tứ Thẩm nghiêm khắc quát, tiếp theo nàng liền nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc nói, Ngọc Nhi, không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Cung lão gia tử lúc này hơi tò mò hỏi, Lăng Huy, tên này, có cái gì vấn đề sao? Tiêu Gia Gia lúc này nói, cho là Tiểu Huy sau khi sinh, ta cầm hắn sinh thần bát tự đi cấp thầy bói chắc một chút, nói hắn hỏa mệnh vượng, đặt tên không thể mang thủy, bằng không liền sẽ tương khắc, nhiều tai nạn. Cho nên, bổn cho hắn đặt tên Tiêu Lăng Huy, sau lại sửa vì Tiêu Tiểu Huy. Nga, nguyên lai là như thế này a. Cung lão gia tử gật đầu nói, một khi đã như vậy, tên này xác thật không thể tùy ý loạn sửa. Đối với thế hệ trước tới nói, sửa tên chẳng khác nào sửa mệnh. Không ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, vẫn là không cần tùy ý đổi tên. Tiêu Tứ Thẩm lúc này lại phát huy nói, nghe thấy được sao? Tên của ngươi không nên tùy ý loạn sửa. Tiêu Tiểu Huy đột nhiên lại ủy khuất lại khó chịu nói, chính là không thay đổi tên, ta liền không yêu học tập A, ta cũng muốn thi đại học. Mọi người, đứa nhỏ này, cùng đổi tên kêu lên kính A vấn đề là, đổi tên cùng ái học tập, có cái gì nhân quả quan hệ sao? Toàn gia đều tại đây, Tiêu Tứ Thẩm cùng Tiêu Tứ Thúc cũng không nghĩ ở như vậy trường hợp, đi giáo huấn hải tử. Tiêu Tứ Thẩm khẽ thở dài một hơi nói, tính, làm chúng ta suy xét một chút đi. Tiêu Tiểu Huy lại không mắc lửa, hắn rất là quật nói, không, các ngươi hôm nay liền phải đáp ứng ta, làm ta sửa tên. Ngươi đứa nhỏ này, một ngày không bị đánh, ngươi liền ngông ngứa sao? Tiêu Tứ Thẩm cũng nổi giận, dứt lời, duỗi tay liền phải đi xả hài tử lỗ thai. Tiêu Tiểu Huy lập tức nhanh tay lẹ mắt chạy ra. Tiêu Bá Mẫu lúc này khuyên, tứ đệ muội, nếu hài tử muốn sửa tên, chúng ta đây đại gia cùng nhau thương lượng một chút đi. Không thể kêu Tiêu Lăng Huy, có thể kêu cái khác Huy à, chúng ta lại nghiên cứu một chút không phải được rồi. Tiểu Huy, ngươi đồng ý sao? Tiêu Lăng Ngọc lúc này nói, ân, Tứ Thẩm Tứ Thúc, Tiểu Huy nếu muốn sửa tên, liền cấp một cái đi, chỉ cần lấy cái không mang theo thủy tự, là được à. Cung Thiên Hạ Phụ Hòa nói, Tứ Thúc Tứ Thẩm, Tiểu Huy sửa tên, nói không chừng này học tập thật đúng là có thể đi lên. Tiêu Tứ Thúc Tiêu Tứ Thẩm vừa nghe, có chút tâm động. Bọn họ tuy không yêu cầu nhi tử học tập nhất định phải hảo, nhưng nếu học tập thật có thể hảo lên, kia cũng là một chuyện tốt ta. Tiêu Gia Gia lúc này nói, hành, Tiểu Huy muốn sửa tên liền sửa tên đi. Tiêu Gia Gia lên tiếng, việc này liền tính định rồi. Chương 267, Nam Vị. Đại niên đoàn viên, từng nhà răng đèn kết hoa. Đào Nguyên Thôn mấy năm nay, từng nhà sinh hoạt trình độ đề cao, đối sinh hoạt chất lượng, tự nhiên có điều theo đuổi. Trước kia ăn Tết khi, đại gia nhiều nhất liền mua một hai kiện pháo trúc phóng một phóng, hoặc có nhân gia sẽ dán một hai phó câu đối, khẩn cầu sang năm sinh hoạt trình độ càng thêm vượng, sau đó, liền mua chút ngày thường không bỏ được mua thịt cùng đồ ăn vặt, chính là ăn Tết. Hiện tại đâu, mọi nhà trụ tân phòng, hộ hộ mua xe mới, không ở kém về điểm này pháo trúc tiền thì tiền, cho nên, pháo hoa pháo trúc, từng nhà đều chuẩn bị, còn chuẩn bị đại lượng đồ ăn độn. Bất quá, Đào Nguyên Thôn hiện tại đã là du lịch thôn, này pháo hoa pháo trúc cũng không thể tùy ý loạn phóng, cần thiết ấn chỉ định địa điểm đi phóng. Đào Nguyên Thôn ở năm trước 28 liền đóng cửa, tạm dừng buôn bán, toàn bộ Đào Nguyên Thôn cũng đều treo đèn lồng màu đỏ, kết hoa đèn, rất có ăn Tết hương vị. Người Tiêu gia đều đã trở lại, 29, 32 ngày này, mặc kệ nam nữ già trẻ đều vội trăng đâu. Trừ bỏ công thượng sự tình, yêu cầu an bài thỏa đáng, sự tình trong nhà cũng không thể quên. ăn Tết, nhất định phải một cái ăn Tết dạng. Mọi người đều đã ước định hảo, ăn Tết là ở Tiêu Lăng Ngọc trong nhà quá. Mấy năm nay đều là như thế, bọn họ đã tuy hai mà một, Tết nhất lễ lạc, ngày thường đều ở Tiêu gia, Tiêu mụ mụ chủ nghệ hảo, phụ trách đầu bếp, mặt khác chị em dâu, còn lại là phụ trách trợ thủ. Đến nỗi nam nhân sao, còn lại là phụ trách phòng bếp bên ngoài đồ vật, tỉ như làm vệ sinh cái gì. Tóm lại, người một nhà đều rất là hài hòa, căn bản là sẽ không đi so đo, ai làm việc nhiều, ai làm việc thiếu vấn đề. Tỷ phu, thiên thượng một chút, đối, thiên một chút, cứ như vậy. Cung Thiên Hạo đứng ở một trương trên ghế, đang ở cửa dán câu đối xuân. Tiêu Lăng Thức còn lại là ở dưới xem vị trí. Dán câu đối xuân chuyện như vậy, Cung Thiên Hạo là từ sinh ra tới nay, đầu một chuyến làm. Trước kia trong nhà cũng sẽ dán câu đối xuân, treo đèn lồng cái gì, nhưng kia đều là giao cho hạ nhân đi làm, chính mình lại chưa bao giờ có tự mình động qua tay. Nhưng cùng Tiêu Lăng Ngọc kết hôn sau, hắn phát hiện, hắn đã trải qua rất nhiều đầu một chuyến, tỉ như rửa rau, nấu cơm, quét tước vệ sinh. Hắn tựa như rất rất nhiều bình thường nam nhân giống nhau, vì trong nhà một phần tử, hỗ trợ khô việc. Trước kia Tiêu gia không có tiền, làm cái gì đều thân thủ làm, cũng không có gì cùng lắm thì. Hiện tại Tiêu gia đã là làm rất nhiều người theo không kịp đại phú ông A, thỉnh vài người làm việc, kia đều là hết sức bình thường sự tình. Nhưng mà, người Tiêu gia cũng không có như thế làm. Bên ngoài việc, bọn họ sẽ thỉnh người làm, cũng nguyện ý thỉnh người làm, nhưng trong nhà việc, bọn họ liền chính mình làm. Mấy năm nay, Tiêu gia ra hai vợ chồng, cập các vị bà thúc, cũng đều kiến tân phòng. Tiêu Lăng Vân mang theo hải tử vốn là đi theo cha mẹ trụ, nhưng Cung Anh Hùng đối nàng theo đuổi càng ngày càng gấp, quanh thân người, cũng đều ở tác hợp bọn họ. Lại nói Cung Anh Hùng người nam nhân này đối nàng cũng xác thật hảo, căn bản không ngại nàng có hai cái nữ nhi, thậm chí, hắn so nàng còn sủng hai cái hải tử, này căn bản không phải làm bộ dáng liền có thể làm được. Lại nói, Cung Anh Hùng cùng Cung Thiên Hạo là cho nhau tín nhiệm huynh đệ, bằng nàng cùng Tiêu Lăng Ngọc tỷ muội quan hệ, nếu Cung Anh Hùng không phải cái đáng giá phó thác nam nhân, không nói những người khác, chính là Cung Thiên Hạo cũng sẽ ngăn cản. Cho nên, nếu không có ngoài ý muốn nói, nàng khẳng định là sẽ gả cho Cung Anh Hùng. Phía trước, bởi vì Cung Thiên Hạo ngoài ý muốn, Cung Anh Hùng vô pháp ngốc tại Đào Nguyên Thôn. Sau lại, Cung Thiên Hạo khôi phục sau, Cung Anh Hùng liền chuyên môn ở tại Đào Nguyên Thôn, tới một cái truy thê đại kế. Khoảng thời gian trước, Tiêu Lăng Vân cùng Cung Anh Hùng cũng rốt cuộc xác định quan hệ. Mọi người đều rất là cao hứng. Tiêu đại bá phu thê lập tức cho rằng, hẳn là lại khác cái một đống phòng ở, tương lai làm cho nữ nhi toàn gia trụ. Rốt cuộc, con rể cùng nhạc phụ mẫu ở cùng một chỗ, có khi rất là không có phương tiện. Lúc ấy, Tiêu Lăng Vân sau khi nghe xong, vừa tức giận vừa buồn cười, nàng nói, ba, mẹ, các ngươi liền ước gì ta chạy nhanh gả đi ra ngoài, đúng không? Các ngươi còn muốn hay không ta cái này nữ nhi a? Tiêu bá mẫu phiên phiên một cái xem thường nói, chẳng lẽ ngươi gả đi ra ngoài, không phải chúng ta nữ nhi? Được rồi, ngươi cũng đừng lại bắt bẻ, anh hùng như thế tốt một người nam nhân, ngươi cũng không thể bỏ lỡ. Ngươi mắt mù quá một lần, lúc này đây, được đến giao hấn, sẽ không lại mắt mù. Tiêu Lăng Vân. Cung anh hùng lúc này ôm lấy Tiêu Lăng Vân cười nói, ba, mẹ, ta về sau không chỉ có là các ngươi con rể, còn sẽ là các ngươi nhi tử, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Vân Nhi, cũng sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi lão. Tiêu bá mâu nghe được lời này, lúc ấy hốc mắt liền đỏ hồng, cảm xúc hơi kích động nói, ân, hảo, hảo, anh hùng, mẹ tin tưởng ngươi. Lúc này Tiêu Lăng Vân có chút vô ngữ nói, Cung anh hùng, ta cùng ngươi còn không có kết hôn đâu, đã kêu ba mẹ. Cung anh hùng vì truy thê, sắc mặt đã luyện được rất dày chắc, hắn nói, dù sao chúng ta sớm hay muộn muốn kết hôn, dù sao sớm hay muộn cũng muốn kêu ba mẹ, cho nên, sớm kêu văn kêu, không có bao lớn khác nhau. Tiêu Lăng Vân. Tiêu đại bá hai vợ chồng. Cung anh hùng ra mặt thật là càng ngày càng dày a. Cuối cùng, Cung anh hùng cũng đồng ý cái một đống hắn cùng Tiêu Lăng Vân phòng ở, thuộc về bọn họ tiểu gia. Hắn suy xét cùng Tiêu đại bá giống nhau vấn đề, cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, thật không qua phương tiện, này cũng không phải là ghét bỏ không chê vấn đề. Cho nên, người Tiêu gia đều phải thuộc về chính mình gia. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc gia cũng không có cái nhà mới, chỉ là suy xét đến dân cư nguyên nhân, đóng thêm hai tầng. Trước kia, một đống hai tầng cao nhà trệt, hiện tại thêm cao đóng thêm lại điều chỉnh một cái trang hoàng cách thức, thành một đống bốn tầng biệt thự hình tiểu lâu, rất là xinh đẹp. Nay câu đối xuân A, mới cũ phòng ở, cũng đều là muốn dán lên. Như thế gần nhất, liền dán câu đối xuân, phòng trừng liền phải dán lên hơn phân nửa thiên. Hiện tại trước hết dán, chính là Tiêu ba mẹ ra. Cung Thiên Hạo lần đầu tiên dán câu đối xuân, thủ pháp lược hiện mới lạ, bất quá, quen tay hay việc cái này quá trình, cũng chính là như thế một lát. Thức mau. Một bộ câu đối xuân liền dán hảo. Cung Thiên Hạo từ ghế trên dưới tới sau, đứng ở trước mặt nhìn Câu Đối Xuân, thì thầm, thuận buồm xuôi gió hàng năm hảo, vạn sự như ý từng bước cao, cắt tinh cao chiếu. Tiêu Lăng Thước trong tay cầm cái khác Câu Đối Xuân, nói, tỷ phu, ngươi mang lên hồ nhão, chúng ta lại đi dán. Tiểu Huy, ngươi cũng lấy thượng này đó đèn lồng. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, hảo, chúng ta đi thôi. Tiêu Tiểu Huy cũng cầm đèn lồng ở phía sau đi theo. Cung Thiên Hạo dán Câu Đối Xuân thủ pháp, còn lại là càng ngày càng thuần thục. Một cái buổi sáng thời gian, Câu Đối Xuân toàn bộ dán xong, đèn lồng cũng một đám quải hảo. Nhìn đến dán lên Câu Đối Xuân, treo lên đèn lồng đại môn, lại nhìn đến chung quanh bọn nhỏ xem náo nhiệt chân thành tươi cười, Cung Thiên Hạo lần đầu tiên cảm giác được an tết không khí, náo nhiệt lại vui mừng. Dán xong sở hữu Câu Đối Xuân sau, nhìn đến còn dư lại một bộ Câu Đối Xuân cùng một đôi đèn lồng màu đỏ, Cung Thiên Hạo lược có nghi hoặc hỏi, Thước Nhi, còn có nhà ai không có dán a? Tiêu Lăng Thước che miệng cười cười nói, tỷ phu, ta liền suy đoán đến ngươi khả năng quên mất này một vụ. Ân. Cung Thiên Hạo nhất thời này gian, thật không nghĩ tới nào một nhà không có dán Câu Đối Xuân. Tiêu Tiểu Huy ôm đèn lồng, thiếu chút nữa muốn trợn trắng mắt, vô ngữ cười nói, đại tỷ phu, chẳng lẽ nhà ngươi không cần dán Câu Đối Xuân sao? Cung Thiên Hạo lúc này mới phản ứng lại đây, cười nói, đối nga, cung gia còn không có dán đâu. Mỗi ngày nhìn nghĩ Tiêu gia náo nhiệt, liền ở chính mình ra, đều phải xem nhẹ. Ba người lại cầm đồ vật đi cung gia. Đại thiếu gia, Tiểu Trương cùng Tiểu Vương ở trong sân tiến hành quét tước. Hiện tại ăn Tết, trừ bỏ Tiểu Trương cùng Tiểu Trương giữ lại, cung lão gia tử cấp những người khác đều nghỉ, làm cho bọn họ cùng người nhà đoàn tụ, đến năm sau sơ tám lại qua đây. Cung Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó, liền phân phó Tiêu Tiểu Huy nói, Tiểu Huy, đi dọn trường ghế lại đây. Tiểu Trương vừa thấy hỏi, đại thiếu gia, đây là phải làm cái gì sao? Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, dán Câu Đối Xuân. Tiểu Trương hơi kinh ngạc, hắn nói, đại không ra, nếu không, ta cùng Tiểu Vương tới xe bạ. Cung Thiên Hạo cự tuyệt nói, không cần. Một lát sau, Tiêu Tiểu Huy liền bưng một trương tờ lặt tiệp ghế ra tới. Trong chốc lát, Câu Đối Xuân dán lên, đèn lồng màu đỏ treo lên. Hảo, thu phục. Cung Thiên Hạo rất là cao hứng vô vô tay, theo sau hắn lại hỏi, Thước Nhi, không có lẩu hạ đi. Tiêu Lăng Thước lắc lắc đầu nói, không đâu, tỷ phu. Cung Thiên Hạo nâng lên thủ đoạn nhìn một chút thời gian, nói, mau đến cơm điểm, chúng ta trở về ăn cơm đi. Tiểu Trương, Tiểu Vương, các ngươi cũng chạy nhanh. Nga, tốt, đại thiếu gia. Hai người đáp. Chờ Cung Thiên Hạo rời đi sau, Tiểu Trương liền đối Tiểu Vương nói, có hay không cảm thấy, từ đại thiếu gia tới đảo nguyên thôn sau, càng ngày càng có nhân khí a. Tiểu Vương rất là tán đồng gật gật đầu nói, ân, ngươi nói không sai. Đại thiếu gia, càng ngày càng có nhân tình vị, mà không phải trước kia cái kia lãnh khốc nghiêm khắc đại thiếu gia. Tiểu Trương rất là kinh ngạc cảm thán nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến đại thiếu gia biến hóa, ai có thể nghĩ đến, ở thương giới thượng sấm rền gió cuốn lãnh khốc vô tình đế vương, ở nhà người trước mặt, sẽ trở nên như thế có nhân tình vị a. Tiểu Vương rất là tán thành, theo sau nói, chúng ta chạy nhanh thu thập một chút, đi ăn cơm. Theo sau, hai người động, thu thập sau, liền ăn cơm đi. Hiện tại là giữa trưa thời gian, mọi người đều còn vội trăng, tới rồi cơm điểm, vài cá nhân mồ hôi đầy đầu đuổi trở về. Các ngươi đây là đi nơi nào a? Làm cho mồ hôi đầy đầu. Tiêu Bá Mẫu hỏi hướng Tiêu Đại Bá. Tiêu Đại Bá nói, đêm nay trừ tịch, mọi người đều sẽ phong pháo hoa pháo trúc, ta cùng Minh Dương nơi nơi nhìn một vòng, có hay không dễ châm dễ bạo vật ở chung quanh. Tiêu Bá Mẫu hỏi, kia có hay không cái gì phát hiện a? Tiêu Đại Bá lắc lắc đầu nói, không có a nơi đó, không chỉ có chúng ta kiểm tra rồi, người trong thôn những người khác, phía trước cũng kiểm tra quá vài biến. Vậy các ngươi như thế nào mồ hôi đầy đầu trở về a? Tiêu Bá Mẫu nghi hoặc hỏi. Còn có thể là cái gì? Nay không, cơm điểm sao, ta cùng Minh Dương liền chạy nhanh chạy trở về a. Tiêu Đại Bá nói. Bọn họ không chạy về tới, về trễ, còn không biết có hay không bọn họ đồ ăn. Mọi người. Hảo đi, cái này lý do rất cường đại. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Cung Thiên Hạo trở về, cười đón nhận đi, hỏi, đều dán xong rồi. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, ân, đều dán xong rồi. Lúc này Tiêu Tiểu Huy cười nói, đại tỷ, ngươi cũng không biết, tỷ phu thiếu chút nữa quên dán chính mình ra Câu Đối Xuân. Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe, cũng cảm thấy có chút buồn cười nói, nga, phải không? Cung Thiên Hạo lại không thừa nhận nói, ngươi đừng nghe hắn nói, ta căn bản không có quên. Có bao nhiêu ra, có bao nhiêu phó Câu Đối Xuân, sẽ không biết sao. Này có chút mất mặt sự, vẫn là không thể thừa nhận cho thỏa đáng. Tiêu Tiểu Huy lại hét lớn, a nha, tỷ phu thế nhưng không thừa nhận. Tứ ca, ngươi tới nói, tỷ phu có phải hay không quên cho chính mình ra dán Câu Đối Xuân. Tiêu Lăng Thước đối Tiêu Tiểu Huy trợn trắng mắt, nói, không có. Trong lòng lại ám phỉ nói, tỷ phu không cần mặt mũi a. Tiêu Tiểu Huy, tức khắc trong gió hỗn độn. Đại tỷ phu cùng tứ ca ỷ lớn hiếp nhỏ, như thế nào phá a? Người Tiêu gia lục tục đuổi trở về. Hảo, đại gia chạy nhanh rửa rửa tay, ăn cơm a. Tiêu Tứ Thẩm cầm một chồng chén đũa ra tới, la lớn. Theo sau, một sân, toàn bộ vọt tới tẩy tố bên cạnh ao biên, một đám trở rửa tay đi. Cơm trưa liền ở vui sướng dùng cơm chung kết thúc. Tới rồi buổi chiều, lại là chân chính có ăn Tết không khí. Nơi nơi truyền hài tử chơi đùa cười vui thanh âm. Mới ăn một lần xong cơm trưa, trong thôn liền có rất nhiều hài tử, tới tìm Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh chơi. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh này hai đứa nhỏ, lớn lên xinh đẹp lại đáng yêu, lại còn có thực cái sạch sẽ vệ sinh. Trong thôn tuyệt đại đa số hài tử đều thích theo chân bọn họ chơi, có cái gì ăn ngon, hảo ngoạn, bọn nhỏ cái thứ nhất nghĩ đến. Sau đó tung ta tung tăng chạy đến Tiêu gia, đem đồ vật cho bọn hắn, cái này làm cho này đó hài tử gia trưởng, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ. Tiêu Linh còn hảo một chút, hắn liền tính là sống mấy vạn năm, nhưng tâm tư lại rất là đơn thuần, trước kia không có cùng hài tử chơi qua, hiện tại ra không gian sau, hắn liền tưởng cùng hài tử khác ngọt nhạc. Bất quá, Tiêu Linh vẫn luôn nhớ rõ chính mình thân phận, hắn liền tính muốn chơi, cũng là đi theo Tiêu Nhạc Đồng cùng nhau. Đến nỗi Tiêu Nhạc Đồng sao, bản thân chính là mấy ngàn năm lão yêu quái. Một sớm trở lại trẻ sơ sinh trong lúc, bất đắc dĩ, thu hồi chính mình đã từng cao lãnh cao nhân tư thái, làm hồi hài tử, dựa vào hài tử bản tính trưởng thành. Tính lên, hắn đã qua ba cái thế giới trẻ sơ sinh niên đại. Cái thứ nhất niên đại, là hắn nguyên sinh niên đại. Bất quá, Tiêu Nhạc Đồng đối với cái kia niên đại chính mình, hiện tại chỉ là có chút mơ hồ ấn tượng thôi. Nhưng tại đây mơ hồ ký ức bên trong, hắn trưởng thành vẫn luôn là quái gở cập khát vọng. Bởi vì trong thôn hài tử, đã chịu ra trưởng dặn dò, không có người nguyện ý cùng hắn chơi, nếu không, những cái đó hài tử cùng hắn chơi, trên thực tế chính là tới khi dễ hắn. Cho nên, kia một đời trẻ sơ sinh cập thơ hấu thế giới quá đến cũng không tốt. Cái thứ hai niên đại, đương nhiên là xuyên qua đến dị thế giới. Hắn vừa sinh ra, đã bị ôm đi thiên sơn phái, nhưng tới rồi thiên sơn phái, hắn trong thế giới, trừ bỏ những cái đó đại nhân vẫn là đại nhân. Cho dù hắn hiểu chuyện sau, hắn bạn chơi cùng, vẫn là những cái đó đại nhân. Hắn ở Thiên Sơn phái thân phận quá cao, tiểu hài tử không có nguyện ý cùng hắn chơi. Bởi vậy, hắn là ở không có tiểu bạn chơi cùng lớn lên. Hiện tại, hắn một lần nữa trở lại cái này niên đại, hết thể một lần nữa mở ra, hắn rốt cuộc có thể hưởng thụ một cái chân chính thơ hấu thế giới. Bất quá, nhìn đến này đó lưu nước mũi, lại tay một sát, này một mảnh hắc, kia một mảnh hoàng tí bọn nhỏ, Tiêu Nhạc Đồng lại có chút sợ hãi. Này đó hài tử, cũng quá không nói vệ sinh đi. Bất quá, hắn cũng biết nông thôn hài tử đại bộ phận đều là cái dạng này. Tiêu Nhạc Đồng lại tuyệt không có thể nhẫn. Hắn đương hài tử vương hạ cái thứ nhất mệnh lệnh, đó chính là cần thiết đem chính mình làm cho sạch sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, nếu không, hắn sẽ không theo bọn họ chơi. Còn đừng nói, Tiêu Nhạc Đồng kiếp trước chính là một cái đại lãnh đạo cao nhân bộ tịch, hiện tại cho dù thành hài đồng, kia một cổ uy nghiêm còn ở, hắn một tiếng lệnh, mỗi người hài tử đều nghe theo. Cho nên, hiện tại trong thôn mặt hài tử, mặc kệ ở nơi nào chơi đến nhiều giờ, ở đi gặp Tiêu Nhạc Đồng khi, nhất định sẽ đem chính mình làm cho rất là sạch sẽ, cho dù không phải hoàn toàn sạch sẽ, ít nhất có thể thấy được người. Cái này làm cho này đó hài tử gia trưởng rất là bất đắc dĩ, cho nên, chỉ có thể một ngày cho bọn hắn chuẩn bị tốt mấy bộ tắm rửa quần áo. Dù sao hiện tại bọn họ không thiếu tiền, mấy bộ quần áo mà thôi, bọn họ vẫn là mua nổi. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh nhìn đến trong sân xuất hiện này đó hài tử, một đám, nếu không cầm trong nhà cho bọn hắn mua món đồ chơi mới. Nếu không liền lấy ra trong nhà cho bọn hắn mua tân đồ ăn vặt, sau đó vươn tay, đưa cho Tiêu Nhạc Đồng, cẩn thận nói, đồng đồng, đây là ta ba cho ta mua tân thường, ta còn không có bắt đầu chơi đâu, tới, cho ngươi chơi, đây là cái loại này đánh viên đạn, hảo chơi đâu. Đồng đồng, đây là ta mẹ cho ta mua bóng đá, một hồi chúng ta cùng đi chơi đi. Đồng đồng, ta là ta mẹ cấp mua tân đường, hảo ngọt đâu, tới, cho ngươi ăn. Đồng đồng, đây là ta mãi mãi cho ta mua hạt đảo, ăn rất ngon. Cho ngươi ăn. Mỗi người đều tranh nhau cấp Tiêu Nhạc Đồng món đồ chơi cùng đồ ăn vặt. Tiêu Nhạc Đồng từ bọn họ trên tay nhìn một vòng, sau đó, ánh mắt lại xem xét một chút bọn họ trên người, không có lập tức tiếp bọn họ đồ vật, mà là cười nói, các ngươi hôm nay ăn mặc quần áo thật là xinh đẹp. Phải không? Đồng đồng. Được đến Tiêu Nhạc Đồng khích lệ, sở hữu hải tử đều cao hứng cực kỳ. Ân, đương nhiên là thật sự, thật xinh đẹp. Tiêu Nhạc Đồng không chút nào bủn xỉn khích lệ nói. Bởi vì là ăn Tết, này đó hài tử ăn mặc đều thực vui mừng, cũng thực thời thượng, nhiều lấy màu đỏ là chủ, nhưng lại cũng không quê mùa, ngược lại đều là thực phong cách Tây, màu đỏ áo lông vũ, màu đỏ đường trang chờ các loại tân triều kiểu dáng. Hơn nữa mấy năm nay, Đào Nguyên thôn hải tử đều dưỡng đến thủy linh, mặc vào này đó quần áo, như thế một tá giả, thật đúng là xinh đẹp đáng yêu. Những người này sở dĩ nguyện ý lấy Tiêu Nhạc Đồng cầm đầu, trừ bỏ hắn xinh đẹp xoáy khí thông minh ngoại, rất nhiều thời điểm hắn sẽ khen liền khen, nên phê bình thời điểm liền phê bình, làm này đó hải tử tâm phục khẩu phục. Ân, dù sao cũng phải nói đến đâu, Tiêu Nhạc Đồng kỳ thật là cái hảo lãnh đạo tới. Đồng Đồng, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi sao? Có cái hải tử cẩn thận hỏi. Đúng vậy, Đồng Đồng, này đó món đồ chơi mới nhưng hảo chơi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Tiêu Nhạc Đồng tức khắc khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, muốn đi ra ngoài chơi có thể, nhưng các ngươi cần thiết bảo trì sạch sẽ, biết không? Ta muốn xem đến các ngươi ai chơi dơ hề hề, ta liền không cùng hắn chơi. Ân, ân, chúng ta đều biết. Này đó hải tử rất là cao hứng gật đầu nói. Bọn họ vẫn luôn biết Đồng Đồng là cái thực cái sạch sẽ giảng vệ sinh hải tử. Một lát sau, Tiêu Nhạc Đồng liền mang theo Tiêu Linh Cập một đám hải tử đi bên ngoài chơi. Hải tử vui sướng hoan thanh tiếu ngự thực mau liền truyền khắp toàn bộ thôn. Có Tiêu Nhạc Đồng mang theo đám hải tử này chơi, này đó gia trưởng cũng không cần lo lắng, này đó hải tử sẽ đem mới vừa mặc vào quần áo mới làm dơ. Đào Nguyên thôn giải rác rất là sung sướng lại vui mừng năm vị thanh. Chương 268, làm văn thán, canh 1. Bạch bạch. Tới rồi buổi chiều 3, 4 giờ trung khi, Đào Nguyên thôn đã vang lên lách cách pháo trúc thanh. Đây là ở nói cho mọi người, ăn Tết. Theo sau, pháo trúc thanh liền không ngừng vang lên. Theo sau, nam nhân sát gà sát vịt, đến nỗi thịt heo, toàn bộ thôn giết tam đầu, một đầu 200 nhiều cân, tam đầu xuống dưới, 6-700 cân, từng nhà đều sẽ ít nhất mua mấy cân, liền không sai biệt lắm. Đào Nguyên thôn đồ vật, hiện tại nghiễm nhiên tự sản tự tiêu. Bên ngoài những cái đó loại đồ vật, dưỡng đến gia cầm, nhưng không có bọn họ Đào Nguyên thôn làm cho hảo đâu. Thiên Hạo, người muốn sát gà. Tiêu Lăng Ngọc nghe được Cung Thiên Hạo đưa ra muốn cùng nhạc phụ cậu em vợ giống nhau đi sát gà sát vịt, tức khắc khiếp sợ, theo sau nàng lại hỏi, vậy ngươi trước kia giết qua gà hoặc sát vịt chi hôi sao? Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, không có. Không có, vậy quên đi đi. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp cự tuyệt nói, Cung Thiên Hạo không có giết qua gà vịt, nàng cũng không dám làm hắn tùy tiện nếm thử, vạn nhất sát cái gà vịt, làm cho toàn bộ sân gà bay chó sủa, đầy đất là huyết bộ dáng, nàng liền cả người đánh một cái run run. Chính là Ngọc Nhi, ta thật muốn hỗ trợ sát gà sát vịt. Cung Thiên Hạo nhìn đến một sân nam đinh đều ở vội trăng sát gà sát vịt, liền hắn một người nhàn rỗi, có chút thẹn thùng a. Người trong nhà nhiều, gà vịt đều phải sát vài chỉ đâu, bằng không, như thế nào đủ ăn a? Tiêu Lăng Ngọc lập tức chú ý Cung Thiên Hạo kia khát vọng gia nhập ánh mắt, nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, Thiên Hạo, sát gà sát vịt, ngươi khẳng định sẽ không, đặc biệt là này đó máu gà huyết vịt a, ngươi sẽ không lộng, một chút lộng không tốt, làm cho ngươi cả người chật vật. Ngươi liền không cần sát gà vịt, ngươi liền trực tiếp gia nhập rút lông gà lông vịt là được, đặc biệt là lông vịt, đặc biệt là nhà của chúng ta này đó dưỡng đến lâu một ít vịt, mau đặc biệt không hảo rút, thực yêu cầu kiên nhẫn. Cung Thiên Hạo trên mặt cười đáp, ân, rút mau. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút, trần trờ hỏi, chính là, Thiên Hạo, ngươi không phải có thói ở sạch sao? Này đó gà vịt ta rút mau, chính là thực giờ, còn có một cổ tử tanh hôi vị, ngươi chịu nổi sao? Cung Thiên Hạo biểu tình cứng đờ, theo sau nói, kia. Ta đây thử xem đi. Tiêu Lăng Ngọc lại kiến nghị nói, nếu không, ngươi đi làm một ít khác. Cung Thiên Hạo có chút vô ngữ nói, chính là, đã không có gì khác làm a. Ăn Tết sao, đại gia nên mua mua, nên chạy chạy, nên làm cũng làm, đại gia hiện tại đều vội trăng đêm nay bữa tối. Tiêu Lăng Ngọc cũng nhíu mày đầu, giống như xác thật cũng chưa cái gì nhưng làm, trừ bỏ sát gà vịt. Đúng lúc này, Tiêu Mụ Mụ bưng một buồn nhân ra tới, cười nói, Thiên Hạo, ta nghe nói các ngươi kinh thành người ăn Tết đón giao thừa. Đều là ăn sủi cảo, hôm nay mẹ cũng cấp bao một ít sủi cảo. Hiện tại lộng rau hẹ hãm, ngươi còn thích ăn cái gì nhân a? Cung Thiên Hạo còn không có tới kịp đáp lại, Tiêu Lăng Ngọc mắt sáng ngời, lập tức đi qua đi, cười hỏi, mẹ, hôm nay còn sẽ làm văn thán. Tiêu Mụ Mụ liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi có hay không thân là nhân gia tức phụ tự giác ga chẳng lẽ ngươi liền không có chú ý tới ngươi là gả đến phương Bắc đi sao? Phương Bắc, kia ăn Tết nhưng đều là ăn sủi cảo a. Thông gia gia gia cùng con rể cập tiểu trương tiểu vương hai cái tiểu tử, tại đây ăn Tết, khẳng định muốn chuẩn bị một ít sủi cảo a nói nữa, sủi cảo, bọn nhỏ cũng thích ăn. Tiêu Lăng Ngọc thẻ lưỡi, cười nói, ta này không phải nhất thời cấp quên mất sao. Vẫn là mẹ, ngươi nghĩ đến chú đáo, cảm ơn mẹ. Cung Thiên Hạo lúc này đi tới, nói, mẹ, kỳ thật ngươi cũng không cần cố ý làm văn thán. ta cùng ra ra liền đi theo đại gia nên như thế nào ăn Tết liền như thế nào ăn Tết thì tốt rồi. Tiêu mụ mụ lập tức không tán đồng nói, này nhưng không giống nhau. Hạo Nhi, ta hiện tại sủi cảo nhân, có yêu thích ăn sao? Đừng ngượng ngùng nói, ta hiện tại chính là mẹ ngươi, muốn ăn cái gì liền trực tiếp cùng mẹ nói là được. Cung Thiên Hạo đôi mắt sáng lên, nói, mẹ, ta muốn ăn tam nấm hương nhân thịt, thịt dê nhân, còn có thịt bò nhân. Tiêu mụ mụ cười đáp, hảo, mẹ hiện tại liền cho ngươi chuẩn bị đi. Sau đó, nàng lập tức dặn dò Tiêu Lăng Ngọc, chạy nhanh sủi cảo ra đi. Cục bột, ngươi tam thẩm đã ở xoa nhẹ, cũng mau xoa hảo. Tiêu Lăng Ngọc sửng sốt, a, mẹ, này sủi cảo ra không phải mua trở về a? Tiêu mụ mụ nói, bên ngoài sủi cảo ra có gì ăn ngon, khẳng định đến chính mình ra mặt ta. Theo sau, nàng lại phân phó Cung Thiên Hạo nói, Thiên Hạo à, ngươi cũng vội một ngày, khẳng định mệt mỏi, ngươi liền nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Lăng Ngọc, này quả thực là khác nhau đối đại a, rõ ràng nàng mới là thân sinh nữ nhi. Cung Thiên Hạo từ Tiêu mụ mụ trong tay tiếp nhận trang nhân chậu, cười nói, mẹ, ta không mệt. Ta cùng Ngọc Nhi một khối đi làm vần thắn đi. Tiêu mụ mụ cười nói, kia cũng thành, vậy các ngươi đi thôi. Theo sau, Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc bưng chậu, cầm một cây mặt trượng, đi phòng khách. Trong sân sát gà tể vịt, hương vị thực trọng, cho nên, làm vần thắn liền tuyển ở phòng khách. Vừa đến phòng khách, quả nhiên nhìn đến tam thẩm đã đem một đại đoàn mặt cấp xoa hảo, đang ở thiết tiểu khối, muốn ra mặt. Tiêu Lăng Ngọc đi qua đi, nhìn đến một đại đoàn mặt, hỏi, tam thẩm, chúng ta đây là bao nhiêu ít sủi cảo a? Tiêu tam thẩm cười nói, xưng 20 cân mặt, ước chừng muốn bao 1-2 ngàn cái sủi cảo đi. Tiêu Lăng Ngọc cầm mặt trượng tay một đốn, giật mình nói, bao nhiêu thế nhiều, ăn cho hết sao? Ăn cho hết, như thế nào ăn không hết? Tiêu tam thẩm nói, nhà của chúng ta như thế nhiều người, 20 cân mặt không biết có đủ hay không đâu. Lại nói, liền tính ăn không hết có bao nhiêu, chẳng lẽ không thể đương bữa sáng ăn? Tiêu Lăng Ngọc líu lười nói, chính là tam thẩm, như thế nhiều sủi cảo, chúng ta đây là bao cho hết sao? 20 cân mặt ta, còn muốn chính mình ra mặt. Tam thẩm nói, một hồi, người mãi mãi đại bá tứ thẩm còn có Vân Nhi liền tới đây. Còn có, nhàn rỗi người, đều lại đây làm vần thán. Tiêu Lăng Ngọc chỉ phải gật gật đầu nói, hảo đi, người nhiều lực lượng đại. Tiêu tam thẩm dứt lời không bao lâu, tiêu mãi mãi tiêu bá mẫu bọn họ liền từ trong phòng bếp lại đây. Tiêu Lăng Ngọc sẽ ra mặt, đó là khi còn nhỏ muốn ăn sủi cảo thời điểm, đều là chính mình làm. Cho nên, đang nói chuyện âm, nàng đã ra mấy trường sủi cảo ra. Cung Thiên Hạo ở bên cạnh nhìn nóng lòng muốn thử nói, Ngọc Nhi, cái này sống để cho ta tới làm đi. Tiêu Lăng Ngọc hơi hoài nghi nhìn hắn, ngươi sẽ sao? Sẽ không. Cung Thiên Hạo rất là thành thật nói, nhưng ta có thể học ra cái này nhìn vẫn là rất đơn giản. Rất đơn giản. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, hảo đi, ngươi đến đây đi. Nàng cầm trong tay mặt trượng cấp Cung Thiên Hạo, còn nói thêm, tới, ta dạy cho ngươi. Cái này cục bột đặt ở nơi này, sau đó nhẹ nhàng một áp thành bẹp. Lúc trước, nàng ra mặt khi, chính là học đã lâu, mới mặt ra một cái hảo dạng tới. Thứ này, cũng không phải là nói thông minh, là có thể lập tức đi học sẽ, này còn muốn khéo tay, linh hoạt từ từ. Tiêu Lăng Ngọc cho rằng Cung Thiên Hạo cũng sẽ đụng tới nàng những cái đó vấn đề, kết quả. Hạo Nhi, người trước kia không phải không biết ra mặt sao. Tiêu bá mẫu nhìn tài học vài cái, liền ra một trương độ dày vừa phải, lớn nhỏ vừa phải sủi cảo ra, cũng là có vẻ kinh ngạc một chút. Lúc này mới vừa học, làm cho cũng thật hảo. Nàng cho rằng Cung Thiên Hạo là sẽ không làm này đó sống, rốt cuộc, hắn đầu góc cùng đôi tay chính là dùng để kiếm tiền. Những người khác cũng hơi tò mò nói, Thiên Hạo, ngươi này sủi cảo ra mặt thật đúng là không tồi. Trước kia, ngươi bao quá sủi cảo. Cung Thiên Hạo lắc lắc đầu nói, không có. Ta trước kia không có trải qua này đó sống, ta hôm nay là lần đầu tiên học. Một bên nói, trên tay không động đậy từng dừng lại. Lần đầu tiên, ngươi không phải là gạt ta đi. Tiêu Lăng Ngọc thật có chút không quá tin tưởng đâu. Lần đầu tiên, ngươi liền như thế mau học xong, còn ra tới như thế hảo. Tiêu Tứ Thẩm cười nói, ngươi đứa nhỏ này, nhân gia Thiên Hạo hảo, còn muốn trách nhân gia a? Tiêu Lăng Ngọc lập tức lắc đầu nói, này đảo không phải. Chỉ là có chút không tin thôi. Tiêu Tứ Thẩm nói, có cái gì không tin? Thiên Hạo vốn dĩ chính là nhân trung long phượng, thông minh có khả năng, vừa học liền biết không được sao. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, thành, thành. Hắn là thiên tài, không thể cùng người thường so sánh với. Được đến Tiêu Tứ Thẩm khích lệ, Cung Thiên Hạo cười nói, ta là không có quá mị sợi, không có bao quá sủi cảo, bất quá chúng ta người phương Bắc vốn dĩ liền rất thích ăn sủi cảo. Ta khi còn nhỏ, vừa đến ăn Tết liền toàn phong bếp, sau đó xem những cái đó sư phó nhóm ra mặt làm vần thán. Có lẽ xem nhiều, này không, vừa học liền biết. Cung Thiên Hạo nói lời này khi, cố ý nhìn một chút bên cạnh Tiêu Lăng Ngọc nghiêm túc biểu tình, ánh mắt lóe lóe, theo sau, nắm lên một chút sinh phấn liền hướng Tiêu Lăng Ngọc trên mặt hủy diệt. Lập tức, sạch sẽ bạch bạch khuôn mặt, dính lên này đó bột mì, một chút trở nên phấn bạch phấn bạch. Tiêu Lăng Ngọc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phản ứng lại đây, dậm chân lớn tiếng nói, "Cung Thiên Hạo." Ngay sau đó cũng nắm lên một chút sinh phấn, hướng trên mặt hắn hủy diệt, còn một bên nghiêm khắc lớn tiếng nói, "Ta cảnh cáo ngươi, nhưng không cho trốn." Ha ha. Chương 269, đại đoàn viên 1, canh 2. 20 cân bột mì, này ra mặt sự, liền giao cho Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc, còn có Tiêu Lăng Diệp ba người. Tiêu Lăng Diệp cùng Tiêu Lăng Ngọc giống nhau, từ nhỏ liền học được ra mặt, này không, lấy mặt trượng, vạch một chút, rất là nhanh nhẹn, một chương sủi cảo ra liền ra tới. Tiêu Tứ Thẩm cùng Tiêu Chính Dương cấp Tiêu Mụ Mụ trợ thủ nấu cơm, những người khác, liền một cô Lưu Nhi, điều nhân, làm vần thắn làm vần thắn. Cung lão gia tử nhìn náo nhiệt, cũng cao hứng lại đây xem náo nhiệt, nói, ta cũng lại đây bao bao sủi cảo. Hắn tuổi trẻ khi là sẽ làm vần thắn, cho nên, sẽ không người dạy hắn sủi cảo, hắn động liền rất là lưu loát bao sủi cảo. Ra ra, ngươi thế nhưng sẽ làm vần thắn. Nay không, liền Cung Thiên Hạo đều có chút tò mò. Hắn cùng Gia Gia ở chung hơn 30 năm, thế nhưng không biết Gia Gia sẽ làm vần thán. Cung lão gia tử đối với Cung Thiên Hạo hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta sẽ làm vần thán khi, ngươi đều còn không biết ở nơi nào đâu. Cung Thiên Hạo, hắn là hắn Gia Gia à, hắn sẽ làm vần thán khi, hắn xác thật không biết ở nơi nào à. Tiêu Nhạc Đồng đi bên ngoài chơi hai hạ, nghe nói trong nhà làm vần thán, liền cùng Tiêu Linh trở về, nhìn đến tất cả mọi người ở làm vần thán, mắt lập tức trở nên lượng lượng, cười nói, đêm nay có thể ăn sủi cảo sao? Tiêu Tam Thẩm cười nói, bao sủi cảo, khẳng định sẽ có sủi cảo ăn a, biết nhà của chúng ta Đồng Đồng thích ăn sủi cảo, khẳng định đến làm a. Tiêu Nhạc Đồng vén tay áo, nóng lòng muốn thử nói, ta cũng muốn làm vần thán. Tiêu Linh lập tức phụ hòa nói, ta đây cũng bao. Như thế nhiều ở bên nhau làm vần thán, náo nhiệt lại thú vị. Cung Thiên Hạo lập tức đả kích hắn nói, tiểu tử thúi, ngươi sẽ làm vần thán sao? Sẽ không a. Tiêu Nhạc Đồng rất là đúng lý hợp tình nói, cũng sẽ không làm vần thán, chẳng lẽ liền sẽ không học sao? Đặt đi, ngươi không phải cũng là tài học ra mặt sao? Nha, nhà của chúng ta Đồng Đồng thế nhưng biết ngươi ba là tài học ra mặt ta. Tiêu Bá Mẫu lập tức cười nói. Tiêu Nhạc Đồng ưỡn ngực nói, đó là đương nhiên. Giống hắn như vậy từ nhỏ cầm y liền ngọc thực, y tới duỗi tay, cơm tới há mồm đại thiếu gia, có thể sẽ chính mình ăn cơm liền không tồi, chẳng lẽ còn sẽ nấu cơm không thành? Cho nên, hắn khẳng định là hiện học. Ha ha. Đại gia vừa nghe đến Đồng Đồng nói, tức khắc cảm thấy buồn cười lên. Bị nhi tử bẩn thỉu Cung Thiên Hạo, cái chán che kín mấy cái hát tuyến, hắn gõ một chút Tiêu Nhạc Đồng chán, a mắng, tiểu tử thúi, ngươi còn có lý, nói như vậy ngươi lão ba ta à. Tiêu Nhạc Đồng sờ sờ một chút bị hắn gõ địa phương, rất là không phục nói, đặt đi, ta nói vốn dĩ chính là sự thật ta còn có, về sau không cần gõ đầu của ta, sẽ càng gõ càng buồn. Đến lúc đó, ngươi thần đồng nhi tử biến thành một cái ngu ngốc nhi tử, có ngươi khóc thời điểm. Cung Thiên Hạo có chút vô ngữ nói, ngươi còn càng nói càng hăng hái a. Dứt lời, hắn nâng lên tay, lại muốn đi gõ Đồng Đồng đầu nhỏ. Tiêu Nhạc Đồng xem bãi, lập tức trốn đến Tiêu Lăng Ngọc mặt sau, nói, mọ mì, cứu mạng a. Cung Thiên Hạo, mọi người. Tiêu Lăng Ngọc bên này lập tức che chở nhi tử nói, nhi tử cũng không có nói sai a, về sau, nhưng không cho lại gõ hắn đầu, vạn nhất bị gõ hỏng rồi. Thật đem thiên tài nhi tử biến thành bổn tài nhi tử, có ngươi khóc thời điểm. Cung Thiên Hạo nhìn đến nhà mình lão bà trói lọi che chở nhi tử, rất là vô tội lược có ghen nói, lão bà, ta chỉ là nhẹ nhàng gõ một chút hắn mà thôi. Không phải, hắn đánh đầu của ta rất đau. Tiêu Nhạc Đồng lập tức từ Tiêu Lăng Ngọc sau lưng vươn đầu, lớn tiếng cáo chẳng nói, mọ mì, ngươi cần phải cứu ta a. Những người khác ở bên cạnh nhìn bọn họ một nhà ba người náo nhiệt, theo sau Tiêu Tam Thẩm cười nói, Đồng Đồng, nếu không ngươi đối với ngươi bà gõ trở về. Tiêu Nhạc Đồng lập tức lắc đầu cự tuyệt nói, này không thể được. Hắn là lão tử, ta là nhi tử, lão tử lại có không phải, nhi tử cũng không thể đối lão tử động thủ. Lão tử Cung Thiên Hạo. Ân, đối. Đúng lúc này, Cung Thiên Hạo sờ soạn một chút đầu mình, có chút ngốc nhìn gõ một chút hắn đầu ra ra, hỏi, ra ra, ngươi đây là đang làm gì à? Cung lão gia tử nói, ngươi gõ ta tôn tử đầu, ta liền gõ đầu của ngươi. Có bản lĩnh, ngươi cấp gõ trở về a. Cung Thiên Hạo rất là ủy khuất nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc, nói, lão bà, nhi tử cùng gia gia đều ở khi dễ ta, ngươi cần phải giúp ta a. Tiêu Lăng Ngọc lập tức buông tay, cười nói, ngươi chính là phạm vào nhiều người tức giận, ta nhưng không có cách nào giúp ngươi. Cung Thiên Hạo, lão bà, ngươi không yêu ta sao? Ha ha. mọi người một trận tiếng cười to. Người nhiều lực lượng đại. 20 tới cân bột mì, 2.000 nhiều sủi cảo, hơn 2 giờ liền bao hảo. Nhặt ra đêm nay phải làm sủi cảo, còn thừa đều cầm đi tủ lạnh trung đông lạnh bảo tồn lên. Sủi cảo bao hảo, bên kia đồ ăn, cũng không sai biệt lắm chuẩn bị tốt. Tiêu gia nam nhân, dẫn theo rổ, trong rổ 9 chén, các loại 9 loại đồ vật, trà, rượu, cơm, trái cây chờ, sau đó còn mang theo hương nến pháo trúc đi từ đường. Đây là nông thôn một loại tế bái, mỗi năm ăn Tết, đại niên sơ nhất sơ nhị, đều cần thiết đi từ đường, tế bái một chút tổ tiên. Lúc này đây, Cung Thiên Hạo cũng không có đi theo qua đi, rốt cuộc, hắn cũng không phải sinh trưởng ở địa phương đảo nguyên thôn người. Tiêu gia nam nhân đi từ đường sau khi trở về, đồ ăn liền bắt đầu mang lên bàn, còn nấu một ít sủi cảo. Mọi người nhất nhất ngồi xuống. Dân quê có một loại ngồi trên tịch cách nói. Ngồi trên tịch người, nếu không phải dài nhất trưởng bối, nếu không chính là tôn quý nhất khách. Lúc này đây ngồi trên tịch người, là Tiêu Gia Gia, sau đó bên cạnh là Cung Gia Gia cùng Tiêu Nãi Nãi, đến nơi tiếp theo vị trí, liền có thể tùy ý ngồi. Chờ vài vị trưởng bối đều sau khi ngồi xuống, những người khác cũng nhất nhất thượng vị. Các trưởng bối một bàn, bọn tiểu bối một bàn, ân, Cung Thiên Hạo vì Tiêu Gia con rể, thân phận đặc thủ, cũng là trưởng bối một bàn. Thu Anh đâu? Tiêu Nãi Nãi nhìn một chút nhân số, phát hiện Tiêu Mụ Mụ không ở, Thu Anh, không cần vội, chạy nhanh lại đây ăn cơm. Tiêu Nãi Nãi la lớn. Ân, mẹ, ta liền tới. Tiêu Mụ Mụ thanh âm từ trong phòng bếp truyền tới, ta liền điều phối một chút ăn sủi cảo gia vị. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Mụ Mụ liền bưng hai thượng chén nhỏ, nước tương điều ớt cay mặn, cập một chén lên giấm. Tiêu Mụ Mụ nói, ăn sủi cảo, vẫn là muốn xứng ớt cay giấm, ăn ngon một ít. Tiêu Mụ Mụ đem hai cái chén nhỏ mang lên bàn sau, liền dựa gần Tiêu Ba Ba bên cạnh không vị ngồi xuống. Tiêu Nãi Nãi cười nói, Thu Anh, bận rộn một ngày, thật là vất vả ngươi a. Tiêu Mụ Mụ cười nói, đại gia cũng đều vội, vất vả một ngày. Liên Đông Đồng cùng Linh Nhi cũng sẽ làm vần thán đâu, giỏi quá. Nghe được bà ngoại khen ngợi, Tiêu Nhạc Đồng rất là cao hứng nói, đúng vậy, ta học xong làm vần thán. Tiêu Linh ở một bên đi theo nói, ta cũng học xong làm vần thán. Hảo, hảo, các ngươi hai cái hài tử giỏi quá, thật là vất vả a. Những người khác đều cười khen ngợi bọn họ. Tới, đại gia cho chính mình trong ly đảo mãn rượu. Sẽ không uống rượu, còn có bọn nhỏ, đảo thượng đồ uống nước trái cây. Tiêu Gia Gia rất là cao hứng nói. Theo sau, Tiêu Lăng Diệp cùng Tiêu Lăng Thức này hai cái tiểu bối, cấp các trưởng bối đảo thượng rượu, rượu trắng hoặc dưỡng sinh rượu. Chờ đại gia cái ly đổ rượu hoặc đồ uống sau, Tiêu Gia Gia vì Tiêu Gia tối cao trưởng bối, rất là cao hứng nói. Hôm nay năm à, nhất mấy năm nay quá đến nhất đoàn viên trừ tịch, Thiên Hạo bình an không có việc gì đã tỉnh, còn cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết, Thông Gia Gia Gia cũng cùng nhau lại đây. Ta thật là cao hứng á, hy vọng về sau, chúng ta mỗi một năm trừ tịch, chúng ta đều ở bên nhau quá, mỗi một năm đều là đại đoàn viên. Cụng ly, đại gia cùng nhau nâng chén. Về sau chúng ta vẫn luôn sẽ đoàn đoàn viên viên ở bên nhau ăn Tết. Đúng vậy, đoàn viên quá lớn năm. Cụng ly, ở đại gia cụng ly sau, Tiêu Gia Gia còn nói thêm, các ngươi à, đều rất có tiền đồ, rất là có khả năng, thúc ba chị em dâu đoàn kết, huynh đệ tỷ muội hữu ái. Ba cùng các ngươi mẹ đều thực vì các ngươi cao hứng. Hiện tại, chúng ta lấy Ngọc Nhi Phúc, đã là cái có tiền chủ nhân, nhưng ba Gia Gia hy vọng các ngươi không cần quên chính mình bản tâm, đoàn kết nhất trí, hữu ái hài hòa. Mấy năm nay, Tiêu Gia Gia mỗi một năm đều sẽ gõ vừa lật chính mình con cháu, sợ bọn họ nổi lên tà tâm, phạm sai lầm lầm. Bọn họ xem qua một ít về hào môn phim truyền hình. Những cái đó đại hào môn nhà có tiền, vì gia tộc quyền tiền thế, không ngừng ám hại đối phương, dẫn tới cửa nát nhà tan. Táng ra bại sản ví dụ chỗ nào cũng có. Tiêu Gia Gia nhưng không thích chính mình hậu thế, cũng biến thành cái dạng này. Tiêu đại bá mấy cái huynh đệ vừa nghe, lập tức nói, ba, ngươi yên tâm đi, chúng ta vẫn luôn sẽ đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực phụ trợ Ngọc Nhi, đem công ty làm tốt làm đại. Đúng vậy, ba, chúng ta hiện tại là có tiền. Nhưng chúng ta không phải vong ân phụ nghĩa đồ đệ. Tiêu Tam Thúc rất là nghiêm túc nói, chúng ta giống như nay ngày lành, đều là Ngọc Nhi cùng nhị ca nhị tẩu cấp giúp đỡ. Chúng ta trong lòng đều rõ ràng đâu. Chúng ta sẽ nhớ rõ chính mình bổn phận. Tiêu Tứ Thúc cũng nói, ba, nếu không có Ngọc Nhi, không có nhị ca bọn họ giúp đỡ, nói không chừng, hiện tại chúng ta còn ở trồng trọt, làm một ngày 30 đồng tiền việc đâu. Ngọc Nhi cùng nhị ca bọn họ ân tình, chúng ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ. Không chỉ có như thế, về sau bọn nhỏ cũng sẽ nhớ rõ. Tiêu Gia Gia sau khi nghe xong, rất là vừa lòng nói, ân, chỉ cần các ngươi có như vậy tự giác liền hảo. Ba à, cũng không có mấy cái hảo sống đầu, chỉ là hy vọng các ngươi huynh đệ mấy cái cập con cái, đều là đoàn kết nhất trí, hài hòa hữu ái, mà không phải phát sinh giống đại hào môn những cái đó xấu xa dơ sự. Ân, ba, ra ra, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngài dạy bảo. Sở hữu con cháu chăm miệng một lời nói. Hảo, ta hiện tại chính là đã chết cũng nhắm mắt. Tiêu ra ra thật cao hứng nói. Ba, hiện tại ăn Tết, ngài cũng đừng nói những cái đó đen đuổi lời nói. Ngài A khẳng định có thể sống lâu trăm tuổi, còn có vài thập niên sống đầu đâu, đến lúc đó, ngài nhất định có thể nhìn đến con cháu mãn đường hiếu kính ngài cùng mẹ nó. Tiêu Chính Dương cười nói. Đúng vậy, ta và các ngươi mẹ nhất định còn có vài thập niên sống đầu đâu. Tiêu Gia Gia cười nói. Tiêu Nãi Nãi lúc này phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta muốn xem Diệp Nhi Thước Nhi bọn họ kết hôn sinh con, chúng ta còn muốn xem Đồng Đồng cưới vợ sinh con, còn muốn xem Nhu Nhu Lộ Lộ gả chồng sinh con, chúng ta nhất định sẽ sống được hảo hảo. Chúng ta chúc ba mẹ, gia nãi, thể xác và tinh thần an khang, sống lâu trăm tuổi, cụng ly. Chương 270, Đại đoàn viên 2. Cuối cùng 3 tháng, quyển sách rốt cuộc thượng giá. Đầu tiên cảm tạ các vị các độc giả duy trì cùng cổ vũ. Lại lần nữa cảm tạ các vị các độc giả trước sau như một duy trì cùng cổ vũ. Cuối cùng, ngày mai thượng giá, quyển sách có nhất định đầu đính hoạt động. 1. Đặt mua bao lì xì. Ta sẽ phát 300 cái đặt mua vận may bao lì xì, chúc các vị người đọc vận may, chảo một cái đại đại bao lì xì. 2. Nhắn lại bình luận bao lì xì. Phàm là tham gia nhắn lại bình luận người đọc, đều có thể đạt được 10 cái tiêu tương tệ khen thưởng, chỉ cần nhắn lại tham gia bình luận, đều có cơ hội. Chú. Quyển sách lớn chịu thiện ý phê bình cùng kiến nghị, nhưng tuyệt đối không tiếp thu ác ý công kích cùng phỉ báng. Một khi phát hiện, nhất định xóa bỏ, bản nhân là pha lê tâm, sẽ không có bất luận cái gì đáp lại, kính thỉnh thông cảm. Tam, cầu 5 sao đánh giá phiếu. 5 sao đánh giá phiếu là đối tác giả cổ vũ, nếu là 5 sao dưới phiếu phiếu, thỉnh đầu thích tác giả thư thư cấp 5 sao, như vậy cũng không đến mức lãng phí trong tay phiếu phiếu, muốn mua nói, chính là phải tốn 200 tiêu tương tệ một chương đâu. Các vị thân ái các độc giả. Cảm tạ duy trì, ta yêu các ngươi Nga. Ma Ma Đát. Chương 1, Nông thôn truyền thống mỹ thực. Trừ tịch qua đi, liền đến tân niên. Bọn nhỏ bắt được rất nhiều đại đại bao lì xì, trong nhà mỗi một cái đại nhân, đều cho bọn hắn bao một cái bao lì xì. Sau đó, các thôn dân nhìn thấy bọn họ, cũng sẽ lấy một cái bao lì xì cho bọn hắn, mặc kệ cái này bao lì xì có bao nhiêu tiền, kia đều là một mảnh tâm ý. Tiêu Nhạc Đồng, Tiêu Linh cùng Nhu Nhu Lộ Lộ tiêu ra đời thứ tư, cơ hồ bị bao lì xì sơn mai một. Tiêu Nhạc Đồng mở ra này đó bao lì xì, vui sướng hài lòng nói, hoa, năm nay thu được tiền mừng tuổi, đã đạt tới 10 vạn. Ha ha, năm nay thu được bao lì xì nhiều nhất cũng lớn nhất. Mấy cái hài tử thu được tiền mừng tuổi, số lượng cũng không sai biệt lắm. Nếu không phải Tiêu Lăng Ngọc kiên quyết không cho phép mọi người bao quá lớn bao lì xì, phỏng chừng lúc này, bọn họ thu được tiền mừng tuổi, cũng không phải là mười mấy vạn, mà là trăm tới vạn. Bao lì xì tuy không thể bao quá lớn, nhưng các đại nhân đều rất thương yêu Tiêu Nhạc Đồng, ngày thường không biết như thế nào đi biểu đạt, này không, hiện tại liền biểu đạt tới rồi tiền mừng tuổi thượng. Mỗi người vừa ra tay, đều là mấy ngàn trở lên. Cho dù là những cái đó thôn dân cùng mặt khác thân thích bằng hữu, bao lại đây áp tuổi bao lì xì, cũng ít nhất là 300, 500. Này đó nhiều vô số thêm lên, mười mấy vạn căn bản là đã chạy không được. Cung lão gia tử lặng lẽ đi vào Tiêu Nhạc Đồng phòng, Đồng Đồng, ta có thể tiến vào sao? Có thể đát, Thái Gia Gia. Tiêu Nhạc Đồng chạy tới cấp Cung lão gia tử mở cửa, Thái Gia Gia, mời ngài vào tới. Cung lão gia tử nhìn đến bốn cái hài tử đều ở trong căn phòng nhỏ, liền lấy ra bốn cái bao lì xì, một người một cái. Tiêu Linh cầm trên tay bao lì xì, rất là nghi hoặc hỏi, Thái Gia Gia, ngài không phải đã cho bao lì xì sao? Hừ. Cung lão gia tử duỗi tay một ngón tay ở bên môi ngăn lại kinh Tiêu Linh nói, sau đó rất là thật cẩn thận nói. Đây chính là ta con Đồng Đồng mụ mụ cho các ngươi thêm vào bao lì xì, nhưng ngàn vạn không cần bị các ngươi cha mẹ biết không. Bốn cái hài tử mắt sáng ngời, lập tức gật đầu đáp, ân, chúng ta biết. Cung lão gia tử nhìn mãn giường bao lì xì, hắn cười tủm tỉm nói, vậy các ngươi tiếp tục số bao lì xì, Thái gia gia liền đi rồi. Cung lão gia tử lặng lẽ đi rồi, còn nhỏ tâm đóng lại cửa phòng. Hắn vừa ly khai, mấy cái hài tử liền rất là cao hứng kinh hô, hoa, chúng ta lại có bao lì xì. Có lẽ mỗi cái hải tử đều là như thế này, vừa đến ăn Tết, bọn họ liền thích lấy bao lì xì, mở ra bao lì xì, nhìn bao lì xì tiền tài khi, đó là vui mừng nhất thời khắc. Bốn cái hải tử lập tức mở ra bao lì xì, nhìn đến bên trong mấy chục trường trăm viên tiền lớn, lập tức đảo ra tới đến một số. Một, nhị, mười, một vài, mười, một đống mười trương, sau đó sáu cái đôi, cập một ít tiền lẻ. Nhu Nhu rất là cao hứng nói, a, 6666. Thật nhiều tiền Nga. Mấy năm nay, bọn họ cũng kiến thức qua đại ngạch tiền mặt, nhưng bọn họ lại là lần đầu tiên thu được như thế đại bao lì xì. Lộ Lộ xem này này đó tiền, trong lòng kỳ thật cũng rất là cao hứng. Chỉ là, Lộ Lộ hơi lo lắng hỏi, đồng đồng, gì chính là nói, không thể làm các đại nhân bao này đại bao lì xì cho chúng ta. Nhưng thái gia gia công gì bao như thế đại, bị gì đã biết, có thể hay không không cao hứng a? Nhu Nhu cao hứng khuôn mặt nhỏ tức khắc đổi đổi, nàng rất là nghiêm túc nói, đồng đồng, thái gia gia bọn họ đã bao quá bao lì xì a, còn lại bối này gì bao bao lì xì, này. Nhu Nhu nói còn không có nói xong, lại một trận tiếng đập cửa truyền tới. Tiêu Linh chạy tới đem cửa mở ra, sau đó liền nhìn đến bên ngoài đứng Tiêu Gia Gia, trên mặt lập tức hơi nghi hoặc kêu lên, Thái Gia Gia. Linh Nhi ngoan. Tiêu Gia Gia nhẹ sờ soạn một chút tóc của hắn, theo sau lại thăm tiến đầu đi, kêu lên, đồng đồng, Nhu Nhu, Lộ Lộ, Thái Gia Gia có thể tiến vào sao? Đương nhiên là có thể. Ba cái hài tử chăm miệng một lời đáp. Tiêu Gia Gia đi vào thân, xoay người đối Tiêu Linh nói, Linh Nhi, tiến vào, mang lên môn. Nghe làm này ngữ khí, rõ ràng có chút thần bí bộ dáng. Tiêu Linh rất nghe lời đem cửa phòng mang lên. Theo sau, bốn cái hài tử liền nhìn đến Tiêu Gia Gia từ trong túi, móc ra bốn cái bao lì xì. Một người một cái đưa cho bọn họ nói, tới, Thái Gia Gia lại cho các ngươi bổ một cái bao lì xì, nhưng ngàn vạn đừng làm các ngươi mò mì các ngươi gì phát hiện, biết không? Ân, chúng ta biết đến. Cảm ơn Thái Gia Gia. Bốn cái hài tử tiếp nhận bao lì xì, trên mặt biểu tình đều rất là cao hứng. Tiêu Gia Gia phát xong bao lì xì sau, nhìn đến trên giường phủ kín bao lì xì, nói, vậy các ngươi tiếp tục số bao lì xì à, Thái Gia Gia có việc, liền trước đi ra ngoài. Chờ hắn rời đi sau, bốn cái hài tử lại cao hứng nhảy lên, à, lại có một cái bao lì xì. Chỉ là còn không có chờ bọn họ số xong bao lì xì, lại liên tiếp đại nhân, lại đây gõ cửa, sau đó lại trộm cho bọn hắn bao lì xì. Thẳng đến, Tiêu Lăng Diệp tới Nhi đồng phòng, bị Tiêu Lăng Ngọc phát hiện, sau đó, liền chú ý tới bọn nhỏ trên giường đã chất đầy bao lì xì, có mấy cái bao lì xì, quá cổ, vừa thấy số lượng liền không đúng, khẳng định có cái gì miêu nị. Nhưng nàng cũng không có lập tức vạch trần, bộ dáng này sẽ chọc đến bọn nhỏ rất là không cao hứng. Tiêu Lăng Ngọc liền cười hỏi, đồng đồng, ngươi nói cho mọ mì, ngươi trừ bỏ lại tiếp thu cứu cứu bao lì xì, còn tiếp ai bao lì xì. Yên tâm, mụ mụ sẽ không thu hồi ngươi bao lì xì, mụ mụ chỉ là muốn một số mà thôi. Tiêu Nhạc Đồng vừa nghe, liền biết, này đó bao lì xì khả năng giữ không nổi. Hắn mỏ mỉ là sẽ không thu hồi này đó bao lì xì, nhưng nàng cũng không có khả năng lưu quá nhiều tiền cho bọn hắn, rốt cuộc bọn họ tuổi còn nhỏ, còn sẽ không như thế nào đi chi phối này đó tiền mừng tuổi. Tiêu Nhạc Đồng nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó liền ở bao lì xì đôi, lấy ra trang đến thật dày đại hương bao, rất là thành thật nói, cứu cứu là cuối cùng một cái, bất hạnh đã bị ngươi phát hiện bắt được. Đây là mọi người lại cho chúng ta bao lì xì, ân, đều tại đây. Nói đến tiểu cứu cứu, Tiêu Lăng Ngọc còn lại là dùng ánh mắt liếc Tiêu Lăng Diệp liếc mắt một cái, đối với đệ đệ cách làm lược có không tán đồng. Bị trào bao Tiêu Lăng Diệp, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, có chút thấy nấy. Hắn không nghĩ tới người trong nhà đều có cái này tâm tư, hắn cho rằng chỉ có hắn có đâu. Kết quả, lại bởi vì hắn, bại lộ chân tướng. Xem này đó thật dày bao lì xì, tỷ tỷ khẳng định muốn thu đi. Làm tiểu cháu ngoại trai mất đi một số tiền tài, hắn là thật sự xin lỗi mấy cái cháu ngoại trai a. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến như thế thành thật nhi tử, nhướng nhướng mày, cười hỏi, như thế nhiều bao lì xì, lại như thế hậu bao lì xì, nhi tử, ngươi bỏ được a? Tiêu Nhạc Đồng lau một phen khuôn mặt nhỏ, lắc lắc đầu nói, không bỏ được a. Chính là bị ngươi phát hiện không bỏ được cũng muốn bỏ được a. Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một hơi hỏi, đứa con này, ngươi cảm thấy ủy khuất khó chịu sao? Tiêu Nhạc Đồng rất là thành thật gật gật đầu nói, ân, trong lòng có chút khổ sở cùng không tha thôi. Rốt cuộc, đối với đại nhân tới nói, vốn dĩ tới có thể được đến đồ vật, kết quả, nhưng không ai, đều sẽ trở nên khổ sở cùng không tha. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc ý nghĩa chính cũng không phải là thu bọn họ bao lì xì, mà là ở chỗ giáo dục. Này đó bao lì xì, nói trắng ra là, kỳ thật chính là tiền. Nhưng này đó hài tử giữa, lớn nhất hài tử mới 8-9 tuổi, đối với tiền tài căn bản là không có khái niệm, đối với chính mình hiện tại khống chế tiền tài, khẳng định sẽ ăn xài phung phí hoa, cứ như vậy, bọn họ liền sẽ dưỡng thành ăn xài phung phí thói quen. Đây là một loại thật không tốt thói quen, Tiêu Lăng Ngọc là kiên quyết muốn ngăn chặn. Đương nhiên, Tiêu Lăng Ngọc chủ yếu là lấy thuyết giáo là chủ. Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một hơi nói, nhi tử, kỳ thật mỏ mì đều không phải là muốn thu đi các ngươi sở hữu tiền mừng tuổi. Chỉ là mỏ mì cho rằng, này đó tiền, có phải hay không hẳn là đi tồn lên A, chờ các ngươi sau khi lớn lên, muốn đi học muốn mua đồ vật khi, lại lấy ra, không phải càng tốt. Ngươi nhìn một cái các ngươi hiện tại trong tay tiền, như thế nhiều, phóng đi nơi nào a? Tiêu Nhạc đồng mắt sáng ngời, biểu tình có chút kích động hỏi, tồn lên. Mọc mi, ngươi ý tứ này đó tiền là giúp chúng ta tồn lên sao? Mà không phải trực tiếp thu hồi tới. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng sờ soạn một chút hắn đầu, buồn cười nói, này đó tiền mừng tuổi là mọi người trong nhà tặng cùng ngươi, là thuộc về các ngươi cá nhân tài sản, mụ mụ à, chính là không có cái này quyền lợi tịch thu các ngươi tiền tài Nga. Chỉ là các ngươi còn nhỏ, này đó tiền lại quá nhiều, mọ mị sợ các ngươi hoa ăn xài phung phí, rồi lại không biết hoa tới đâu, cho nên à, mọ mị tạm thời tìm một chỗ, giúp các ngươi đem tiền gửi lên, chờ các ngươi sau khi lớn lên, có năng lực, lại đến chi phối này đó thuộc về các ngươi mỗi người tài sản. Mọ mì tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Nhu Nhu Lộ Lộ sau khi nghe xong, lập tức đem mấy cái đại hồng bao đưa cho Tiêu Lăng Ngọc, rất là hiểu chuyện nói, gì, ngươi giúp chúng ta đem tiền gửi đứng lên đi. Các nàng đã không phải cái kia mắt thèm nhân ra trong tay một mao tiền, liền nghĩ mua đường ăn bé gái. Các nàng bị phú dưỡng như thế nhiều năm, ăn mặc ngủ nghỉ mọi thứ không thiếu, hơn nữa xinh đẹp quần áo, ăn ngon đồ ăn vặt, trong nhà chưa bao giờ có thiếu quá các nàng, ngày thường. Trên tay cũng có một ít tiền tiêu vặt, có thể lấy lòng nhiều đường ăn. Kỳ thật, các nàng hai đối với trong tay tiền mặt không có cái gì khái niệm, chỉ là biết có rất nhiều, có thể mua rất nhiều đồ vật, nhưng đối với mua nhiều ít đồ vật, lại như thế nào đi hoa, trong lòng lại không có một chút số. Tự nhiên, các nàng càng có khuynh hướng hảo nhóm gì cả đem tiền gửi lên. Tới rồi mặt sau, Tiêu Lăng Ngọc lấy 4 cái hài tử danh nghĩa, đem này đó tiền tổn tiến ngân hàng, cho bọn hắn mỗi cái làm một cái sổ tiết kiệm. Định kỳ tiền tiết kiệm, linh tổn chỉnh lấy, một năm tổn một lần. Chỉ là 4 cái hài tử tiền mừng tuổi, chính là mức lại so với trọng đại, ngân hàng rất là cao hứng, liền tặng mấy cái tiểu lễ vật. Bọn nhỏ cầm này đó lễ vật cao hứng chơi tiếp. Áp tuổi bao lì xì sự tình, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có nhắc lại. Bất quá những người khác cũng nhận thức đến chính mình sai lầm. Biết đau hài tử cũng không phải như thế cái đau pháp, này tiền mừng tuổi cho quá nhiều, làm bọn nhỏ có đua đòi hư vinh tâm. Này đối với hải tử trưởng thành cùng trong lòng có đặc biệt ảnh hưởng. Kỳ thật, ăn tiết cấp tiền mừng tuổi, tiền nhiều tiền thiếu đều ở đồ cái náo nhiệt, bọn nhỏ căn bản không để bụng cấp nhiều cấp thiếu, chỉ để ý có hay không cấp. Ăn tiết sau, đó chính là tân niên. Dựa theo đảo nguyên thôn tập tục truyền thống, đại niên mùng 1 là không thể thăm người thân bằng hữu. Đại niên sơ nhị, mới bắt đầu thăm người thân bằng hữu. Đại niên mùng 1 khi, người Tiêu gia đồng dạng không có đi thân thích bằng hữu, chỉ là cả gia đình người tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Đánh bài chơi mặt trược, hoặc đi thôn đầu quảng trường, cùng các thôn dân tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm đánh bài từ từ. Người Tiêu gia, trừ bỏ mấy cái hài tử chạy ra bên ngoài đi chơi, cũng chưa như thế nào đi ra ngoài, từ chữ vật thất trung, dọn ra mặt trược bàn đến trong sân, thích chơi mặt trược liền chơi mặt trược, thích đánh bài liền đánh bài. Trong sân, lập tức náo nhiệt lên. Cung Thiên Hạo đuổi Tiêu gia ra, cung lão gia tử cùng Tiêu nãi nãi chơi mặt trược. Không có biện pháp, tương đối đánh bài tới nói, ba vị lão nhân gia vẫn là càng thích chơi mặt trược. Tiêu ba ba bốn huynh đệ ghé vào cùng nhau đánh bài, Cung Thiên Hạo tự nhiên liền đảm đương nổi lên bồi ba vị lão nhân ra nhiệm vụ. Quanh năm suốt tháng, sự tình rất là bận rộn, ngày thường, tưởng lộng điểm nông thôn đặc sắc đồ ăn vặt, cũng chưa thời gian. Hiện tại thừa dịp mọi người đều ở bên nhau, Tiêu mụ mụ tối hôm qua thượng ngâm 30 cân gạo. Phao như thế nhiều mễ, là muốn làm gì? Ha ha, là đào nguyên thôn một loại truyền thống ăn vặt, một loại kêu mễ quả, một loại kêu bánh phở. Loại này bánh phở cùng loại Quảng Tỉnh bánh cuốn, lại so với bánh cuốn lược thô một ít. Hai loại ăn vặt, đều sẽ bao nhân. Mễ quả cùng bánh phở đều là dùng mễ tương cấp làm được, là gạo làm được truyền thống mỹ thực. Gạo ngâm đến thiếu 6 tiếng đồng hồ, sau đó trực tiếp đảo ra tới. Lại tay chuẩn bị tốt phân cho, nông thôn giống nhau dùng làm dâm dạ, hoặc quả cam chi, hoặc là đồng tử sắc từ từ đốt thành cho. Sau đó, tìm một khối bố, đem này đó hôi gắt gao bao lên, đặt ở trong nồi thiêu khai sau. Lấy ra túi, lại đem phân cho thủy lọc một lần. Một cân phân cho thủy một cân gạo, hơn nữa rau xanh lá cây hoặc rau hẹ, đặt ở cùng nhau đánh thành màu xanh lá mễ ra tương. Bất quá, làm mễ quả cùng làm bánh phở mễ tương vẫn là có một ít khác nhau. Làm mễ quả mễ tương, ở làm thành mễ quả trước, yêu cầu dùng một chút vôi tôi quấy mễ, đây là vì gia tăng mễ quả động lại lực, liền tương đương với dùng vôi phấn đương động lại tể. Đánh thành mễ tương sau, liền đặt ở trong nồi nấu, ngay từ đầu lửa lớn. Chờ mễ tương hoàn toàn nấu khai sau, liền bắt đầu tiểu hỏa nấu. Một bên nấu, còn phải dùng cái xẻng không ngừng ở trong nồi quấy, vẫn luôn quấy, không quấy nói, liền sẽ thành cơm cháy. Một bên quấy, này đó mễ tương liền chậm rãi bắt đầu đọng lại nấu chín. Chờ nấu chín lại đọng lại thành có thể xoa thành đoàn, không quá dính tay khi, liền có thể khởi nồi, đặt ở chuẩn bị tốt trên mặt bàn, trên mặt bàn cần thiết bôi dùng ăn du, bằng không sẽ dính nổi. Này quay quá trình quá mức hao phí thể lực, nhiệm vụ này liền giao cho tuổi trẻ lực tráng Tiêu Lang Diệp. Ở nấu mễ tương quá trình giữa, vài vị nữ tính đều ở chuẩn bị nhân, có củ cải nhân thịt, cà tím nhân thịt, dưa chua nhân, dưỡng nhân thịt, thịt bò nhân, còn có một loại hàm củ cải nhân xào ớt cay. Chờ nấu chín mễ tương sau kêu phấn đoàn xoa bóp đều đều sau, liền miết một tiểu đoàn xuống dưới, xoa viên lại mượn công cụ, đè dẹp lép thành viên ra, như sủi cảo ra giống nhau, nhưng không thể quá mỏng, bằng không, sẽ lòi. Sau đó, phóng nhân đi vào, có thể bao thành các loại hình dạng, có thể nửa tháng lượng hình, bánh bao hình, hoặc là hình tam giác. Bao xong nhân sau, lại đặt ở trong nồi hấp, nước nấu sôi, sau đó lửa lớn chưng 15 đến 20 phút, liền chưng thục có thể khởi nồi khai ăn. Lời nói ở trên mặt bàn mễ quả, chính là màu xanh bóng, nóng hầm hập thơm ngào ngạt, rất là hấp dẫn người muốn ăn. Đến nỗi bánh phở cách làm, tương đối mễ quả tới nói, tương đối đơn giản một chút. Làm bánh phở, không cần phóng bôi phấn, chính là ở đánh hảo mễ tương sau, liền dùng nông thôn làm nồi to cái loại này đại cái muỗng, đánh một hai muỗng đặt ở dùng hơi mỏng chút phiến sọt che bệnh thành không có khe hở hình tròn cái kỳ, sau đó liền trực tiếp đặt ở trong nồi nấu, đối chính là nấu, cần dùng lửa lớn, chờ nấu thành khởi phao. Chính là nấu, có thể khởi nồi. Lại dùng chiếc đũa một hoa, chia làm bốn phần, lật qua mặt, trực tiếp phóng nhân, liền có thể trực tiếp ăn. Tiêu Lăng thức bưng hai mâm vừa mới mẻ ra lò bao nhân bánh phở, lớn tiếng kêu lên, ăn bánh phở lâu. Bánh phở trước ra nồi, mễ quả phiền toái một ít, còn ở phía sau. Cung Thiên Hạo vừa nghe bánh phở ra nồi, đôi mắt nhất thời sáng lên. Hắn cẩn thận nói, ra ra, mãi mãi, đều đánh một cái buổi sáng mặt trược, khẳng định đã đói bụng. Chúng ta có phải hay không ăn trước bánh phở, ăn no sau chúng ta lại tiếp tục. Chờ ăn no sau, hắn liền trực tiếp khai lưu. Liền ra ra cùng mãi mãi bọn họ chơi mạt trược kỹ thuật, hắn thật sự không dám khen tặng A. Hắn một bên nếu muốn bất động thanh sắc cho bọn hắn phóng thủy, còn nếu muốn không thể làm chính mình thua quá khó coi, thậm chí là hắn căn bản không dám thắng. Như vậy chơi mạt trược, quả thực đánh hắn trong lòng run sợ. Chờ buổi chiều làm Tiêu Lăng Diệp bồi bọn họ đánh đi. Bất quá. Hắn là thật sự thích ăn này đó nông thôn truyền thống ăn vặt mỹ thực, bánh phở, mễ quả, dầu chiên mễ quả từ từ, này đó đều là thuần màu xanh lục làm được đồ vật, thật là lại hương lại ăn ngon. Hắn cảm thấy đâu, so sủi cảo còn ăn ngon, đặc biệt là hắn đặc biệt thích ăn hàm củ cải nhân, hương cay, đặc biệt ăn ngon đâu. Này đó bánh phở thật là ăn ngon. Toàn bộ người đều ăn thượng sau, đều khích lệ lên. Liên ở mấy năm trước, bọn họ còn có thể thường thường ăn thượng một hồi, bởi vì bọn họ nông thôn trồng trọt. Tới rồi ngày mưa, làm không được sống, liền nhàn ở nhà. Nữ nhân này một nhàn A, liền sẽ làm đồ vật ăn. Chỉ là mấy năm nay, bọn họ đều vội lên, ngày thường, căn bản không có thời gian đi lộng này đó, hiện tại cũng chỉ có đại niên mùng một có thể lộng một hồi. Tiêu Lăng Ngọc nhìn Cung Thiên Hạo bưng chén rất là nghiêm túc ăn, hỏi, Thiên Hạo, ngươi thực thích ăn này đó bánh phở sao? Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, thích ăn, rất thơm ăn rất ngon. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, liền cười cười. Tươi cười rất là sán lạ, cũng mang theo hạnh phúc. Chương 2, du khách chật ních 1, canh 1. Người Tiêu gia xem như nghỉ 3 ngày sau, từ đầu năm nhị bắt đầu, đào nguyên thôn nông trang liền đối ngoại mở ra. Theo mọi người sinh hoạt trình độ đề cao, mọi người đối sinh hoạt phẩm chất cũng theo đuổi càng cao. Trước kia mọi người quá tân niên, hoặc là hoa ở nhà xem tivi đánh bài linh tinh, cũng hoặc là thăm người thân bằng hữu. Hiện tại mọi người A, rất nhiều người lựa chọn đi ra ngoài du lịch. Ngày thường vội vàng kiếm tiền. Muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn xem cũng chưa như thế nào có thời gian, hiện tại liền tưởng thừa dịp mấy ngày kỳ nghỉ, đến muốn đi bên ngoài nhìn xem. Rất nhiều kẻ có tiền là lựa chọn ra ngoại quốc du lịch, gia đình kinh tế trình độ giống nhau gia đình, còn lại là lựa chọn quốc nội lữ hành. Mấy năm nay, đào nguyên thôn danh khí càng lúc càng lớn, đặc biệt đào nguyên thôn lấy rừng hoa đảo, tự nhiên điển viên phong cảnh vì danh. Năm trước, đào nguyên thôn nổi tiếng nhất một cái hạng mục, chính là thưởng thức mùa đông đào hoa. Nghe nói, kia mùa đông đào hoa hiện tại còn không có héo tàn. Bởi vậy, ngày thường không có thời gian quá thưởng thức, liền tưởng thừa dịp ăn tết nghỉ, đến xem vô vô chiếu. Ngày hôm sau, từng nhà đều nổi lên một cái đại sớm, trước làm một cái đón khách chuẩn bị, lại kiểm tra một chút hay không có sơ hở địa phương. Đồng thời, Tiêu Lăng Ngọc cấp toàn thôn người cùng sở hữu công nhân khai một cái đơn giản hội nghị. Tuy không biết tân niên ngày đầu tiên nên đón khách nhân, không biết lưu lượng khách sẽ như thế nào, nhưng là dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem. Năm nay lưu lượng khách chỉ biết nhiều không phải ít. Tiêu Lăng Ngọc trừ bỏ yêu cầu mọi người yêu cầu lấy nhiệt tình thái độ đã sở hữu du khách ở ngoài, cường điệu chính là, đó chính là an bảo thi thố, tuyệt đối không cho phép làm ra bất luận cái gì cùng nhau an toàn sự cố, đặc biệt là người nhiều phát sinh dẫm đạp sự cố xác suất phi thường chi cao. Trước 2-3 năm thời điểm, từng có tiết ngày nghỉ lưu lượng khách đạt tới đỉnh, biến thành nơi nơi người tế người, tạo thành một ít du khách cảm xúc bực bội cùng phẫn nộ. Sau đó, cho nên đối bên cạnh du khách làm ra xô đẩy động tác, hành vi này, trực tiếp dẫn tới làm sở hữu du khách cảm xúc tiếng sấm, tụ tập du khách càng ngày càng nhiều. Một cái du khách không cẩn thận té ngã, mặt sau du khách không có nhìn đến, thiếu chút nữa dâm đi lên, sau lại không biết chuyện như thế nào, những cái đó du khách động tác biến chậm rất nhiều, té ngã du khách, nhanh chóng chạy lên, mới không có gây thành trận này tai họa. Đến trước khởi xung đột hai bát du khách, Tiêu Lăng Ngọc khuyên bảo hồi lâu, mới đem nhân viên cấp khuyên tán. Từ đó về sau, Tiêu Lăng Ngọc liền bắt đầu làm hạn chạy. Đương nông trang nội đạt tới nhất định lưu lượng khách khi, liền bắt đầu đình chỉ bán phiếu. Chờ bên trong du khách ra tới một bộ phận, lại phóng đi. Kỳ thật này cũng dẫn tới một ít đường xa mà đến du khách bất mãn cùng phẫn nộ, khá vậy không có cách nào. Rốt cuộc, bọn họ đại thật xa lại đây, kết quả hiện tại lại không thể đi vào, còn cần thiết xếp hàng tiến nông trang. Ngày thường nông trang nội, rất ít đạt tới lưu lượng khách mạn giá trị, chỉ là tiết ngày nghỉ khi mới có thể xuất hiện loại tình huống này, nhưng cũng không phải sở hữu tiết ngày nghỉ, mấy năm nay cũng chính là ở nguyên đán thời kỳ đạt tới loại tình huống này. Bất quá, theo đảo nguyên thôn nông trang danh khí càng lúc càng lớn, này sinh ý cũng một năm so một năm hảo, cho nên, yêu cầu chú ý hạng mục công việc, còn cần thiết chú ý mới được, chờ sự tình phát sinh sau, vậy chậm. Một khi phát sinh an toàn sự cố, liền sẽ đối đảo nguyên thôn nông trang thanh danh tổn hại phi thường đại. Chú ý, tùy thời chú ý tình huống, một khi phát hiện có việc cố manh mối, lập tức đăng báo. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm túc nói. Là, Tiêu Tổng. Mọi người chăm miệng một lời đáp. Tiêu hành, mọi người đều đi xuống làm chuẩn bị, sau đó đại môn một khai, nên đón các du khách đã đến. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Chờ mọi người rời đi sau, Cung Thiên Hạo liền đứng ở nàng mặt sau, thế nàng xoa bóp bả vai, nói, Ngọc Nhi, ngươi thật là vất vả a. Tiêu Lăng Ngọc dựa vào trên người hắn, cười hỏi, ngươi như thế nào cũng lại đây, không nhiều lắm ngủ một lát. Cung Thiên Hạo cười nói, ngươi không ở bên cạnh, ta ngủ không được. Bị đùa giỡn Tiêu Lăng Ngọc, sắc mặt hơi hơi đỏ hồng. Hai người tính lên, đều là lão phu lão thê, nhưng Cung Thiên Hạo ngẫu nhiên nói lời âu yếm, vẫn là sẽ làm Tiêu Lăng Ngọc ngượng ngùng. Tiêu Lăng Ngọc đẩy đẩy hắn nói, lão công, hôm nay ta khả năng rất bận, không có gì thời gian bồi ngươi, ngươi nếu không, nhiều đi bồi bồi ra ra bọn họ đi. Cung Thiên Hạo nhướng mày sao, cười nói, bọn họ a, hiện tại khẳng định không cần ta bồi. Bởi vì ta lên khi, ra ra bọn họ ba người chính cao hứng xoa quyền sở trưởng ngao ngoe dục dịch chờ đợi nên đón đệ nhất sóng khách nhân đâu. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói, ra ra bọn họ à, chính là không chịu ngồi yên à. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, đúng vậy, càng cao tuổi người, càng là không chịu ngồi yên. Hôm nay là đào nguyên thôn nông trang buôn bán ngày đầu tiên. Ta nghe nói qua các ngươi nơi này cách nói, tất nhiên ngày đầu tiên buôn bán rất là thuận lợi. Như vậy về sau mỗi một ngày đều sẽ thuận thuận lợi lợi. Cho nên, ra ra mãi mãi bọn họ đều rất là quan tâm. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, kia theo bọn họ đi thôi. Đào nguyên thôn nông trang là buổi sáng 8 giờ bắt đầu mở ra đại môn, làm du khách tiến hành. Hiện tại mới 7 giờ nhiều, bên ngoài cũng đã đứng đầy du khách, ở chỗ bán vé bài nổi lên thật dài đội ngũ. Này nông trang vài giờ mở cửa a? Có du khách hơi nghi hoặc hỏi. Ta nhìn đến trên mạng nói là 8 giờ. Bên cạnh có người cho hắn giải đáp nghi hoặc. 8 giờ mở cửa A ta 6 giờ nhiều chung liền tới đây xếp hàng. Có du khách nói, tới này nông trang người quá nhiều, đã tới chậm, người quá nhiều, xếp hàng còn không biết có thể hay không mua vé vào cửa đâu. Không thể mua vé vào cửa. Có người giật mình nói, này cũng quá khoa trương đi. Khoa trương không khoa trương ta không biết. Rốt cuộc trước kia ta không có tới quá. Trước kia nghĩ đến nhìn một cái, kiến thức một chút này tòa nông trang, nhấm nháp bên trong các loại mỹ thực. Nhưng đều là bởi vì công tác thượng sự, quá mức bận rộn, căn bản là không có thời gian. Hiện tại thật vất vả chờ đến ăn Tết, có mấy ngày kỳ nghỉ, chúng ta người một nhà liền thương lượng tới nơi này nhìn một cái. Nghe nói, này đào nguyên thôn nông trang A, mùa đông đều có đào hoa xem, nhưng mỹ đâu. Hiện tại giống như còn không có héo tàn, vẫn là có thể nhìn xem. Ta kỳ thật là hướng về phía đào nguyên thôn nông trang mỹ thực lại đây. Bên cạnh có khác du khách nói, các loại mỹ thực đều có, ăn qua một hồi. Đặc biệt khó quên. Nghe nói chính là nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân. Ta năm ngoái đã tới 2-3 hồi, đối nơi này mỹ thực nhớ mãi không quên, cho nên, một có thời gian, ta liền tới đây. Người này rõ ràng là người đổ tham ăn a. Này đó bài đội ngũ du khách, ngươi một đám ta một đám, ở lẫn nhau không quen biết dưới tình huống, nói chuyện phiếm còn liêu đến như thế hải, thật đúng là náo như ta. Xếp hạng phía trước đám người, nhìn mặt sau như trường xà giống nhau hàng dài ngũ, rõ ràng có chút giật mình, như thế nào lập tức bài như thế nhiều người a. Dứt lời, từ bao bao lấy ra di động nhìn một chút thời gian, còn không đến nửa giờ đâu, này đội ngũ liền nhìn không tới đầu a. Nàng là lần đầu tiên tới, nghe nói nông trang 8 giờ mở cửa, nàng căn bản không muốn như thế sớm lại đây, lại là bằng hữu ngạnh lôi kéo sớm lại đây. Nàng bằng hữu nói, ngươi cũng không biết kia nông trang sinh ý nhưng hảo, người nhưng nhiều, không còn sớm điểm qua đi, xếp hàng mua phiếu đều phải bài thượng ban ngày, hơn nữa đến cuối cùng còn có hay không phiếu còn không biết. A, còn không có phiếu. Nàng rất là nghi hoặc nói, lại không phải mua điện ảnh phiếu, như thế nào sẽ không phiếu đâu. Như thế đại một chỗ, chẳng lẽ cũng chỉ phóng vài người đi vào. Nàng bằng hữu liếc nàng liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi tới nơi này khi, không có từ trên mạng hiểu biết một chút đào nguyên thôn nông trang du lịch tình huống sao. Nàng sửng sốt, lắc lắc đầu nói, không có a, kia trách không được. Nàng bằng hữu xoa xoa cái chán, có chút bất đắc dĩ nói, này đào nguyên thôn nông trang nghe nói rất là thần kỳ, bên trong rất nhiều đồ vật hấp dẫn du khách. Những cái đó qua đi nông trang người a, liền sẽ đem nhìn thấy nghe thấy sở ăn đều phát đến trên mạng, ngươi cũng không biết, kia nhưng đều là thực chính diện đánh giá. Này không phải là đào nguyên thôn nông trang cấp thu mua thủy quân đi. Cái này tràn đầy không tin nói trắng ra là, đào nguyên thôn nông trang, còn không phải là một tòa làm đến tương đối tốt nông thôn thôi. Nàng bằng hưu vừa nghe, lập tức vây vây tay nói, được rồi, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Mắt thấy vì thật, cùng ngươi nói lại nhiều, ngươi đều có lý do tới phản bác ta. Đi thôi, vì để ngừa vắng nhất, chúng ta vẫn là sớm một chút qua đi xếp hàng. Ta xem trên mạng rất nhiều vong hữu năm nay lựa chọn du lịch nơi chính là đảo nguyên thôn nông trang. Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng bằng hữu nói được quá mức khoa trương, nhưng hiện tại thấy được 2-30 bài trưởng lớn lên không thấy đôi đội ngũ. Hơn nữa nàng từ di động thượng tra được về đảo nguyên thôn nông trang tin tức, trong lòng đã nhận đồng bằng hữu cách nói. Nàng cùng bằng hữu nói, cái này nông trang rốt cuộc có cái gì hảo ngoạn a? Nàng bằng hữu nói, ta cũng không biết. Bất quá, một hồi chúng ta đi vào sẽ biết. Chờ đến 8 giờ khi, chỗ bán vé chính thức bán phiếu. Bởi vì tân niên ngày đầu tiên, chỗ bán vé đối với du khách đều có một phần tân niên lễ vật. Mỗi một chương vé vào cửa đều có một cái tân niên bao lì xì, bằng vào cái này bao lì xì, có thể ở nông trang nội, lĩnh bất luận cái gì cùng cấp giá trị đồ vật. Đương nhiên, cái này bao lì xì kỳ thật chính là một chương miễn phí bờ giờ. Các du khách bắt được bao lì xì sau, rất là cao hứng a. Du khách lục tục đã đến, cho dù thiết trí 25 cái bán phiếu cửa sổ, này đội ngũ chỉ tăng không giảm, bất quá, người bán vé vẫn là đâu vào đấy cấp du khách lộng phiếu. Các du khách vừa đi tiến nông trang, liền cảm giác được nơi này đầu so bên ngoài ấm áp nhiều. Ta nghe bằng hưu nói, này mùa đông nông trang, tựa như một cái lò sưởi, vừa đi tiến bên trong, liền cảm giác được bên ngoài ấm áp. Quả nhiên như thế a. Ngươi nhìn đến không có, nơi này đầu hoa cỏ cây cối liền so bên ngoài tươi tốt cùng nùng lục a, cảnh sắc cũng thật xinh đẹp a, ở mùa đông tiêu điều dưới tình huống, biến thành như vậy. Xem ra này nông trang cũng là hạ công phu a. Có nhân xưng khen. Không dưới công phu, nơi nào có thể hấp dẫn du khách ra bằng không, này đào nguyên thôn nông trang du khách chật ních tin tức là giả a. Cả nước như thế nhiều nông trang, vì sao liền đào nguyên thôn nông trang làm đến như thế hảo a? Ta nghe nói rất nhiều nông trang muốn bắt chước cái này nông trang hình thức, chỉ là không biết không đúng chỗ nào, chính là bắt chước không ra. Nói đến, ta cũng đi qua cái khác nông trang nhìn nhìn, chỉ là nhìn đến một ít nông thôn đặc sắc thôi. Lại không thả nhìn đến mới lạ đồ vật, làm ta hứng thú thiếu thiếu. Vẫn là tới nơi này, cảm giác được nông trang chính là không giống nhau. Di động bản địa chỉ phép. Chương 3, du khách chật ních 2. Và, nơi này thật xinh đẹp a. Tuyệt đại đa số du khách là lần đầu tiên tới đảo nguyên thôn nông trang, rất nhiều đều là mộ danh mà đến. Còn ở âm lãnh thời tiết, nhìn đến cỏ cây xanh đậm, hoa tươi nở rộ viên cảnh, vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mùa đông mới vừa qua đi. Nơi này đã là nơi nơi mùa xuân cảnh sắc hơi thở. Có du khách tán thưởng nói, này đào nguyên thôn nông trang quả nhiên không giống nhau. Các ngươi ăn bữa sáng sao? Không có đâu. Như thế sáng sớm lại đây xếp hàng, hiện tại còn đói bụng. Có người sờ sờ bụng nói, cũng không biết nơi này nơi nào có thể ăn bữa sáng đi. Trên mạng không phải nói nơi này có một cái mỹ thực nhà ăn sao? Ở nơi nào a? Chúng ta đi xem nông trang cảnh điểm bố trí đồ, sau đó chúng ta lại đi tìm xem nhà ăn. Ta nghe trên mạng người ta nói quá, tới đảo nguyên thôn nông trang, không ăn ăn một lần mỹ thực nhà ăn đồ vật, liền không tính ra quá một hồi. Ân, ta cũng nghe nói qua đâu. Nghe nói bên trong đồ vật thật sự ăn rất ngon, hơn nữa lại không quý. Chỉ là làm người đáng tiếc chính là, mỗi một loại đồ ăn, đều sẽ làm hạt lượng. tưởng ta ăn đều không được a. Ai, nơi này có biểu thị, chúng ta từ nơi này đi thôi. Có người nhìn đến mũi tên biểu thị nói. Kỳ thật, rất nhiều người sáng sớm lại đây, đều là không có ăn qua bữa sáng. Một là, bọn họ muốn sớm tới xếp hàng, không có thời gian đi mua bữa sáng. Nhị là, bọn họ trên thực tế càng muốn đi nông trang nội ăn bữa sáng, thật muốn kiến thức một chút, này nông trang nội bữa sáng, rốt cuộc là dáng vẻ gì. Bởi vậy, đi tìm nhà ăn du khách thật đúng là không ít ta. Chỉ chốc lát sau, một đám du khách, liền tìm tới rồi nhà ăn. Tới rồi, nơi này chính là đào nguyên thôn nông trang nhà ăn A, thật lớn A. Bởi vì lưu lượng khách tăng đại, lại nói rất nhiều du khách đối với nơi này mỹ thực mộ danh mà đến, nguyên lai nhà ăn, căn bản vô pháp cất chứa như thế nhiều du khách. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc lại xây dựng thêm nhà ăn. Hiện tại nhà ăn, có thể so đại học nhà ăn còn đại, có thể đồng thời cất chứa thượng và người. Bất quá, đối với đồ ăn phương diện chất, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có bởi vì khách nhân tăng lớn mà có điều chậm trễ, ngược lại, càng thêm đã tốt muốn tốt hơn, làm được càng tốt. Tiêu Lăng Ngọc ở đối đãi phục vụ thượng cũng là có nhất định nghiêm khắc theo đuổi. Nếu đụng tới càn quấy khách nhân, hoặc là tố chất cực kém khách nhân, ở người phục vụ giải quyết không được dưới tình huống, tự nhiên sẽ người phụ trách ra mặt giải quyết. Đối với thật sự khi dễ người khách nhân, nông trang cũng từ trước đến nay sẽ không khách khí. Cho dù du khách lớn tiếng ồn ào cửa hàng đại khinh khách, nhưng công đạo tự tại nhân tâm, hơn nữa nông trang từ trước đến nay cũng sẽ lưu có chứng cứ, cho dù những cái đó kiêu ngạo khách nhân buông lời hung ác, cũng vô dụng. Thật nhiều người a. Gần nhất đến nhà ăn người, nhìn đến rất nhiều du khách đã ăn thượng, nhịn không được kinh ngạc, theo sau nàng nhăn lại cái mũi, mắt nhất thời sáng ngời, không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng nói, thơm quá a. Đi, chúng ta vào xem. Nhà ăn đại, đồ ăn chủng loại cũng đặc biệt nhiều, thượng trăm chủng loại đường, tùy tiện tuyển chọn. Rất nhiều du khách, nhìn đến này đó thơm ngào ngạt đồ vật, không khỏi chảy xuống nước miếng nói, mấy thứ này nghe hương, nhìn cũng đều ăn rất ngon, hảo tưởng đều nếm thử a. Ha ha, như thế nhiều đồ vật, ngươi nếm lại đây sao? A, ta không cùng ngươi nói, ta bụng càng ngày càng đói, vẫn là chạy nhanh ăn cái gì đi. Dứt lời, liền chạy tới tuyển muốn ăn đồ vật. Nhà ăn chung, không ngừng truyền ra tấm tắc khen ngợi thanh âm. Thật là ăn quá ngon a, đừng nói cái khác, chính là một chén gạo trắng cháo, nhưng đều so bình thường gạo trắng cháo ăn ngon quá nhiều a. Còn có màn thầu, bánh bao, bánh quẩy, này đó ăn ngon đến, ta đều hận không thể đem đầu lưỡi đều cấp nuốt vào. Hảo tưởng mỗi ngày ăn a. Cũng không biết nơi này có thể hay không nhận người, nếu sẽ nhận người, ta khẳng định tới nơi này công tác, liền có thể mỗi ngày hưởng thụ này đó mỹ thực. Vậy ngươi bỏ được ngươi một tháng vài vạn tiền lương a. Nơi này tuy có thể mỗi ngày ăn thượng mỹ thực, nhưng lại không phải một cái tiền lương cao địa phương. Một cái bình thường công nhân, chỉ có 2-3 ngàn. Bất quá, như vậy tiền lương tương đối với cái khác địa phương tới nói, lại lược hiện cao một ít. Người nọ nghe, cười nói, ta vốn dĩ chính là một nhà xí nghiệp lớn bạch lĩnh, chẳng lẽ ta tới nơi này, liền nhất định làm một người bình thường công nhân, liền không thể làm bạch lĩnh sao? Nga, nói được cũng là Nga. Người nọ lập tức bừng tỉnh nói, nghe nói này đảo nguyên thôn nông trang là thuộc về Lục Tiên tập đoàn kỳ hạ một cái chi nhánh công ty. Mà Lục Tiên tập đoàn hiện tại lại là một nhà thượng chục tỷ công ty lớn. Lấy ngươi tư lịch cùng bằng cấp, tới nơi này tiếp tục đương một viên chức văn phòng, hẳn là không có vấn đề. Bị người này vừa nói, người nọ mắt lập tức sáng lên, đúng vậy, ta có thể đi thử xem, cho dù tiền lương thiếu một ít cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể làm ta mỗi ngày ăn thượng này đó mỹ thực. Nàng nơi kia tòa thành thị cũng là khai một nhà đào nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị, nhưng bọn hắn chỉ là nghe qua thanh danh, lại rất thiếu mua quá đồ vật, bởi vì giống nhau thời điểm, căn bản mua không. Ngẫu nhiên một hai lần vận khí tốt, liền mua được bên trong rau dưa trái cây, kia tư vị thật là làm người khó quên a. Đúng vậy, ta cảm thấy ta hẳn là có thể đi hỏi một chút. Người này hạ quyết tâm nói. Bên cạnh bằng hữu, đối với vị này tùy hứng bằng hữu, hắn cũng có chút bất đắc gì a. Theo sau, hắn nói. Một hồi ăn xong đồ vật chúng ta trước hảo hảo dạo một dạo, chờ rảnh rỗi, chúng ta đi xem một chút nơi nào hỏi một chút, trong công ty có thể hay không nhận người. Hảo. Nàng gật đầu nói. Kỳ thật, không ngừng là nàng ở ăn qua mỹ thực sau, có lưu lại ý tưởng, rất nhiều du khách đều có ý nghĩ như vậy. Rốt cuộc, đồ vật ăn quá ngon, chính là một cái dụ hoặc a. Đối với đồ tham ăn tới nói, chỉ cần có thể mỗi ngày ăn thượng này đó mỹ thực, ở nơi nào đi làm đều giống nhau. Hơn nữa nghe nói. Đào nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn bên trong nhận người, này tiền lương đãi ngộ cập các loại phúc lợi, đều đặc biệt hảo. Lại nói, hiện tại đào nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn cũng không phải là một nhà tiểu xí nghiệp, mà là một nhà rất có phát triển tiềm lực xí nghiệp lớn. Cho nên, có bằng cấp có tư lịch có công tác ứng nghiệm tinh anh bạch lĩnh tới nơi này đi làm cũng không mệt. Bất quá, có trước 2 năm kinh nghiệm, Tiêu Lăng Ngọc cũng mở ra đại môn, hoan nghênh cả nước các nơi nhân tài tới nơi này tiến hành nhận lời mời, chỉ cần thành tâm nơi này công tác, hơn nữa nhân phẩm quá quan nhân tài, cơ bản đều có thể lưu lại. Đối với xí nghiệp tới nói, lại nhiều nhân tài, cũng còn cần nhân tài. Một cái xí nghiệp phát triển vận tắc trung tâm, chính là nhân tài. Bởi vậy, ở đầu năm nhị khi, Tiêu Lăng Ngọc liền ở bán phiếu ra cố vấn đài, lập một cái đại thẻ bài, thông báo tuyển dụng nhận lời mời báo danh chỗ. Muốn tới công ty nhận lời mời nhân viên, có thể trước nơi này báo danh, cảm thấy điều kiện phù hợp sau, liền sẽ tiến hành an bài phỏng vấn. Một ít cao quản nhân viên phỏng vấn, còn lại là Tiêu Lăng Ngọc tự mình tới. Đối với thông báo tuyển dụng lại đây người, nhân phẩm như thế nào, Tiêu Linh có thể giám định. Chỉ có thông qua Tiêu Lăng Ngọc phỏng vấn, tập đoàn tự nhiên sẽ cho ngươi an bài một cái thích hợp cao quản vị trí. Còn đừng nói, kia 2 năm, xác thật thông báo tuyển dụng đến một ít nhân tài. Hiện tại nơi sản sinh muốn mở rộng bản đồ, lại còn có khả năng bao trùm cả nước khu vực, như vậy nhận người sự tình, khẳng định muốn đề thượng nhật trình, làm tốt các loại chuẩn bị cùng an bài. Thật là như Tiêu Lăng Ngọc sở liệu, bởi vì năm trước mùa đông đào hoa, làm tuyên truyền hạng mục, hơn nữa đào hoa hiện tại còn không có héo tàn. Rất nhiều du khách thừa dịp có ngày nghỉ, muốn lại đây nhìn một cái rừng hoa đào cuối cùng xe. Năm trước nguyên đán tiết, tại hạ ngọ 3, 4 giờ trung khi, liền đình chỉ bán phiếu. Nhưng năm nay, lúc này mới đến 12 giờ, cũng đã đạt tới lượng người mãn giá trị, đình chỉ bán phiếu. Bán phiếu bộ cùng hoạt động bộ hướng Tiêu Lăng Ngọc hội báo vấn đề này. Tiêu Tổng, hiện tại mới 12 giờ à, 18 vạn trương vé vào cửa toàn bộ bán khánh, hiện tại cửa đứng đầy du khách, này nhưng làm sao bây giờ? Tổng không thể đem người đều cấp chạy trở về đi. Tiêu Tổng, những cái đó du khách nghe nói đình chỉ bán phiếu, cảm xúc rất là kích động, phục vụ nhân viên căn bản trấn an không được, nên làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Ngọc nghe xong bọn họ hội báo sau, Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc một lát, hỏi, bên ngoài du khách, còn có bao nhiêu, có thể dự đánh giá ra tới sao? Bán phiếu bộ chủ quản tưởng nói, rất khó dự đánh giá. Nhưng là ta suy đoán, ít nhất còn có 2-3 vạn, hơn nữa mặt sau còn sẽ có du khách lục tục tới rồi. Kia dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm tới xem, buổi chiều còn sẽ có bao nhiêu du khách lại đây? Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi. Phòng trưng không nhiều lắm, đến ta cũng liền 1-2 vạn đi. Rốt cuộc, buổi chiều lại đây, cũng chơi không được bao lâu. Tiêu thụ bộ chủ còn nói. Chúng ta nông trang hiện tại cất chứa du khách lượng hữu hạn, vì an toàn bảo đảm, những người này vẫn là không thể bỏ vào chi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, như vậy đi, Tiêu Giám Đốc, người hướng ra phía ngoài mặt các du khách thông chi một chút. Chúng ta có thể trước tiên bán ra ngày mai vé vào cửa, nếu yêu cầu liền có thể xếp hàng tiến hành mua sắm. Tiêu chủ quản nghĩ nghĩ nói, kia có thể hay không có du khách nháo sự á rốt cuộc, nếu ngày mai lại đây, bọn họ còn cần ở chỗ này dừng chân một đêm, tiêu phí gia tăng, có chút tổn thất, bọn họ khẳng định không quá chịu a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, nháo sự khẳng định là có nháo sự. Nhưng này cũng không thể trách chúng ta a, nhân ra tới sớm người cũng đã đi vào, chính hắn tới vãn, chúng ta cũng không có biện pháp a. Nay tổng phải có cái thứ tự đến trước và sau đi. Bên trong người không ra, bên ngoài người cũng liền vào không được. Đào nguyên thôn nông trang phong cảnh đẹp, hạng mục hảo chơi, đồ vật ăn ngon, tuyệt đại đa số du khách không chơi đến trời tối đóng cửa khi, đều không ra. Không giống cái khác mà nông trang, liền chuyển cái 2-3 tiếng đồng hồ, nói ra, nhân viên lưu động rất lớn, tự nhiên liền sẽ không làm lưu lượng hạn chế. Lúc này hoạt động bộ tam thi giám đốc hỏi, Tiêu Tổng, này có thể hay không khiến cho du khách bắn ngược a? Vốn dĩ có thể không cần tiêu phí tiền, lại dùng nhiều phí, gác ai đều không muốn a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, liền tính hiện tại thả bọn họ đi vào, ngày mai tuyệt đại đa số khẳng định sẽ lựa chọn lại đi vào, người tin hay không? Tiêu thụ bộ chủ quản cùng hoạt động bộ chủ quản đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây. Ha ha, nói được cũng đúng vậy. Hai người đều nở nụ cười. Tiêu Lăng Ngọc vây vây tay, nói, liền ấn vừa rồi ta nói đi làm. Đến nỗi tìm từ, các ngươi chính mình tưởng hảo tới. Làm du khách hào phóng lại cao hứng tiếp thu. Phương án đã nói ra, nhưng chấp hành lực lại không đủ, như vậy nàng liền phải suy xét một chút, muốn hay không đổi đi bọn họ. Là, Tiêu Tổng. Hai người cũng đương nhiên minh bạch Tiêu Lăng Ngọc ý tứ. Tiêu thụ bộ chủ quản cùng hoạt động bộ chủ quản, đem chính mình trong bộ văn thải tốt nhất nhân viên, làm triệu tập lại đây, nhanh chóng viết hảo tìm từ, lại trải qua vừa lật trao chuốt, tin tưởng tuyệt phần lớn thuộc du khách là có thể tiếp thu. Chương 4, du khách nháo sự 1. Bên ngoài xếp hàng du khách, nghe nói có thể trước tiên mua được ngày mai tiến nông trang vé vào cửa, tuyệt đại đa số vẫn là đồng ý, không có bao lớn ý kiến. Chỉ có số ít người, cảm xúc kích động, rất là bất mãn. Bọn họ ngàn dặm xa xôi chạy tới, đã dùng rất nhiều tiêu phí kịp thời gian, kết quả đi vào nơi này cùng ngày không cho tiến thôn trang, rất là khách khí. Cho dù hiện tại có thể trước tiên mua ngày mai vé vào cửa, bọn họ chính là có cái khác hành trình ăn bài, mà không phải tại đây chậm trễ thời gian, nhiều tiêu phí. Tiêu thụ bộ chủ quản cùng hoạt động bộ chủ quản đồng thời ra tới Trấn An này đó du khách. Bất quá, dù sao cũng là Tiêu Lăng Ngọc tự mình phỏng vấn lại đây hai đại chủ quản, ở xử lý này đó đột phát sự kiện năng lực vẫn là rất mạnh. Cho nên, những cái đó cảm xúc kích động du khách, đại bộ phận vẫn là Trấn An xuống dưới, đồng ý trước tiên mua vé vào cửa phương án. Chỉ có thiếu số ít nhân tình tự còn rất là kích động, không cho cái công đạo thể không bỏ qua bộ dáng. Tiêu giám đốc nói, vé vào cửa đã toàn bộ bán khánh, liền tính hiện tại muốn in ấn vé vào cửa ra tới, vậy các ngươi phỏng chừng còn phải đợi thời gian rất lâu, hiện tại đã buổi chiều 2-3 giờ, chờ vé vào cửa in ấn ra tới sau, đó chính là muốn 3-4 giờ chung, hiện tại loại này thời tiết 6 giờ nhiều, liền chơi tối, các ngươi có thể dạo cái gì à? Ngươi phải biết rằng, chúng ta nông trang vì sao một ngày chỉ phóng 18 vạn người đi vào, bởi vì tuyệt đại đa số du khách tiến nông trang, không đến trời tối, căn bản không muốn ra tới. Ngươi hiện tại đi vào, nói không chừng ngươi ngày mai lại đến tưởng đi vào, ngươi còn không được ngày mai sáng sớm lại đây một lần nữa mua phiếu đi. Ngươi cứ như vậy, chậm trễ thời gian càng sâu, lại mua xong trọng vé vào cửa, tiêu phí càng nhiều không phải. Du khách cảm xúc dị thường kích động, bọn họ lớn tiếng nói, ta mặc kệ, ta hôm nay liền phải đi vào. Tiêu giám đốc sau khi nghe xong, trầm mặc một lát sau, nói, các ngươi xác định muốn vào đi sao? Đi vào. Các du khách không chút do dự nói. Tiêu giám đốc nghĩ nói, chúng ta nông trang có quy định, vé vào cửa bán khánh sau, liền không hề bán phiếu. Nếu các ngươi kiên trì muốn vào nông trang, kia chỉ có thể thỉnh các ngươi chờ một ít thời gian, chờ chúng ta vé vào cửa in ấn qua đi, đưa lại đây cho các ngươi. Này đó buồn bực du khách, kỳ thật cũng không nhiều, cũng liền mấy trăm còn không đến 1.000 bộ dáng. Nếu không muốn thỏa hiệp, vậy làm cho bọn họ đi vào. Đi vào lúc sau, bọn họ tự nhiên sẽ hối hận. Tiêu giám đốc lại lập tức bổ sung nói, ta ở chỗ này nhắc nhở các ngươi một lần A hiện tại lựa chọn tiến nông trang, vậy tỏ vẻ các ngươi đã từ bỏ trước tiên mua ngày mai vé vào cửa. Nếu các ngươi ngày mai còn muốn tiến nông trang, kia chỉ có thể lại một lần nữa xếp hàng mua phiếu. Còn có A, chúng ta nông trang quy định, trừ bỏ ở nông trang nội ngủ lại đến giờ, bên trong trang du khách giống nhau không được lưu tại bên trong trang. Tổng không thể cái gì tiện nghi đều làm này đó du khách chiếm, này đối mặt khác du khách quá không công bằng. Bị vị này giám đốc vừa nói, vẫn luôn ồn ào ầm ĩ muốn vào đi du khách, lại có một bộ phận người trầm mặc. Bọn họ sẽ lựa chọn đào nguyên thôn nông trang, bổn vị chính là hướng về phía đào nguyên thôn danh khí cùng nông trang đặc sắc mà đến. Rất nhiều đã tới vong hưu nói qua, vào nông trang, hận không thể liền tưởng vẫn luôn ở tại nông trang. Đào nguyên thôn nông trang cảnh sắc mỹ lệ, lại có rất nhiều hảo ngoạn hạng mục, chính yếu là bên trong mỹ thực siêu nhiều, đó là thuộc về chân chính mỹ thực, rất nhiều vong hưu nói, ta hận không thể liền chui vào kia mỹ thực nhà ăn không ra, kia thật là cả đời khó quên hương vị. Rất nhiều người tiến nông trang sau, không đến đóng cửa khi, là kiên quyết không muốn ra tới. Rất nhiều du khách là lựa chọn ở nông trang dừng chân, nhưng du khách quá nhiều, có thể ở lại xuống dưới chỉ có số ít. Hơn nữa ở buổi tối khi, nông trang nội lại có cái khác hoạt động. Đương nhiên, cái này hoạt động chỉ nhằm vào nông trang nội dừng chân du khách. Không có dừng chân du khách, giống nhau không thể lưu tại nông trang nội. Này đó cảm xúc kích động du khách, kỳ thật là có tính toán. Bọn họ hiện tại tiến nông trang, liền tính toán không ra, liền ở tại nông trang nội. Có du khách nghi hoặc hỏi, ta nhìn đến trên mạng nói, nông trang nội không phải có thể cho du khách dừng chân sao? Tiêu giám đốc gật đầu nói, xác thật có. Nhưng là, phòng không phải đã ở khách nhân, chính là bị người đặt trước. Nông trang nội mặc kệ là dân túc vẫn là khách điếm, đều là ít nhất trước tiên 3 ngày đặt trước. Này đó du khách sau khi nghe xong, dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ lựa chọn hiện tại đi vào nói, chỉ sợ chơi không được bao lâu, lại muốn ra tới, ngày mai lại còn phải lại vội tới một chuyến xếp hàng, này liền tương đương với mua 2 lần vé vào cửa, lãng phí tiền không nói còn lãng phí thời gian. Nhất định, ngày mai lại đây xếp hàng, cũng không biết muốn bài bao lâu. Tiêu giám đốc nhìn đến một ít do dự khách nhân, lại tiếp tục nói, ngươi xem à, các ngươi hiện tại đi mua ngày mai vé vào cửa, ngày mai cũng không cần lại dậy sớm xếp hàng, hơn nữa cầm vé vào cửa, một mở cửa không phải có thể vào được không phải. Có du khách hỏi, giống nhau vài giờ bán phiếu, là 8 giờ sao? Tiêu giám đốc nói, hôm nay là tân niên buôn bán ngày đầu tiên, lấy được một cái giờ lành, 8 giờ tới chung, bất quá, từ ngày mai bắt đầu, khai viên thời gian vì buổi sáng 6 giờ rưỡi. Rất nhiều du khách sẽ vội lại đây ăn bữa sáng đâu. Này bữa sáng ăn ngon lại không quý. 6 giờ rưỡi a. Có du khách tự hỏi một lát sau, liền nói, đó là thật sự, hiện tại có thể đi mua ngày mai vé vào cửa. Hắn muốn xác định một chút. Tiêu giám đốc gật đầu nói, đây là đương nhiên. Hảo đi, chúng ta lại thương lượng một hồi đi. Những cái đó du khách nói. Theo sau, một đám người ở nơi đó thương lượng một lát sau, liền tới đây cùng tiểu giám đốc nói, chúng ta đi mua ngày mai vé vào cửa đi. Tiểu giám đốc cười nói, hôm nay mua vé vào cửa, còn có một cái bao lì xì đưa. Ngày mai liền không có đâu. Thực mau liền giải quyết một đại số người. Kỳ thật, những lời này tiểu giám đốc đã ở Quảng Bá khi, nói qua. Nhưng những người này chính là không có việc gì nháo sự thôi, hiện tại lại nghe được giải thích, cũng liền tiêu tan một ít. Rốt cuộc, cùng với hiện tại mua vé vào cửa tiến nông trang, còn không bằng hiện tại mua ngày mai vé vào cửa, càng vì có lời. Nhưng mà, chỉ có số rất ít, ách, cũng chính là như vậy mấy cái kỳ ba, như thế nào đều không thông. Không được, chúng ta bài này lâu đội, như thế nào nói không cho tiến liền không cho tiến, chúng ta ngày mai không tới, các ngươi thiết yếu cho chúng ta bồi thường. Có một cái vẻ mặt dữ tợn nữ nhân rất là phẫn nộ lớn tiếng nói, không cho bồi thường, chúng ta liền đi kiện lên cấp trên. Lời này nghe giống nguy hiếp, nhưng mà, nghe lại rất là vô lý. Muốn bồi thường, bằng cái gì muốn bồi thường? Người khác đều đi vào, nàng chính mình không có vào không được, quái ai a? Muốn trách quái nàng chính mình đã tới chậm. Nếu nàng tới sớm, nông trang lại không có làm nàng đi vào, này có nhất định lý do kiện lên cấp trên cùng bồi thường. Hiện tại cái dạng này, muốn bồi thường, thuần túy là vô cớ gây rối. Tiểu giám đốc biết những người này sẽ không lại nghe khuyên, hắn nói thẳng nói, hành, các ngươi muốn vào đi a? Có thể, ta hiện tại khiến cho các ngươi đi vào. Muốn bồi thường, nằm mơ đi thôi. Nữ nhân một chi, có chút ngơ ngác nói, không. Không phải nói không có cửa đâu phiếu sao. Tiểu giám đốc cười nói, liền các ngươi mấy cái, có thể lộng cái lâm thời vé vào cửa. Cái này vé vào cửa, cùng chính quy vé vào cửa, không có gì khác nhau. Người tới là khách, vài vị nếu đã nghĩ kỹ, hiện tại muốn vào nông trang, chờ 6 giờ bế trang môn khi, phải ra tới. Chỉ cần các ngươi sẽ không hối hận là được. Theo sau, tiểu giám đốc đã kêu một cái nhân viên công tác nói, tiểu lý, làm này đó khách nhân đi vào. Nga, đúng rồi, liền tính là lâm thời vé vào cửa, nên có bao lì xì vẫn là không thể thiếu, biết không? Tiểu lý gật đầu đáp, tốt, giám đốc. Theo sau, tiểu lý liền cười tủm tỉm rất là khách khí nói, các vị khách nhân, thỉnh đi. Chúng ta nông trang tuy làm hạn lưu lượng khách, nhưng các ngươi vài vị du khách, vẫn là có thể cất chứa xuống dưới. Ha ha, bọn họ xử lý loại này sự tình nhiều. Khẳng định không có khả năng liền bởi vì không có mua được vé vào cửa tiến nông trang, liền yêu cầu bồi thường. Nói trắng ra là, chính bọn họ không có mua được vé vào cửa, quan nông trang cái gì sự, rõ ràng là chính bọn họ tới chậm. Tựa như đi siêu thị đoạt đủ hạn lượng đồ vật, kết quả chính mình đi chậm, không có cướp được, có thể quay ai a, đương nhiên tự trách mình chậm a. Những cái đó muốn nháo sự bồi thường người, sắc mặt tức khắc đổi đổi, có chút khó coi, lập tức trở nên tiến thoái lưỡng nan bộ dáng. Bọn họ mục đích kỳ thật liền muốn một ít bồi thường. Nhưng bọn họ liền tính không nói lý cũng biết. Tiểu lý cũng không thúc giục, liền ở bên cạnh thực an tính chờ. Cái kia phụ nhân đột nhiên lớn tiếng nói, chúng ta không đi vào. Các ngươi chậm trễ chúng ta quý giá thời gian, liền thiết yếu cho chúng ta bồi thường. Tiểu lý sửng sốt, theo sau vẫn là thực khách khí nói, vị này thái thái, thỉnh ngài nói chuyện giảng điểm đạo lý hảo đi. Đây là các ngươi chính mình đã tới chậm, không có mua được vé vào cửa, đây là các ngươi chính mình nguyên nhân tạo thành. Lại nói, hiện tại không phải có thể cho các ngươi đi vào sao? Liền thiếu chút nữa nói các ngươi còn muốn mặt sao? Đương nhiên, đối phương là khách nhân, tiểu lý khẳng định sẽ không nói như vậy. Vị này phụ nhân sau khi nghe xong, lại rất là phẫn nộ nói, ngươi thả chó thí. Chúng ta là đã tới chậm, nhưng ở tới phía trước, như thế nào không có nghe nói qua hạn lưu lượng khách? Nếu các ngươi thông chi quá, như vậy chúng ta liền có thể tới sớm một ít, thậm chí không tới. Đã tới nơi này, chúng ta xếp hàng như thế lâu. Kết quả các ngươi lại nói cho chúng ta biết, không phiếu, không thể đi vào, đây là cái gì đạo lý a? Tiểu lý chỉ vào phía trước tường vây một chương tuyên truyền báo nói, vị này thái thái, mặc kệ chúng ta là trang áp thượng, còn nông trang bên ngoài, đều đã có thông chi, đào nguyên thôn nông trang ở lưu lượng khách cao phong kỳ khi, sẽ hạn chế lưu lượng khách tiến nông trang, mỗi ngày chỉ bán 18 vạn trương vé vào cửa. Còn có, ở vé vào cửa bán khánh trước 1 giờ, liền sẽ quảng bá thông chi đại gia, vé vào cửa liền phải bán xong. Không cần lại xếp hàng. Lại nói, phía trước 18 vạn du khách đều đã mua được vé vào cửa, vì sao liền chậm trễ ngươi đâu? Phụ nhân lại thẹn quá thành giận nói, ta hiện tại không cùng các ngươi giảng cái gì đạo lý, dù sao, các ngươi ngụy biện chính là một đồng lớn. Ta hiện tại liền phải bồi thường, cho các ngươi người phụ trách lại đây. Này quả thực chính là càng quái. Tiểu Lý nói, chúng ta giám đốc vừa rồi muốn nói đã cùng các ngươi nói qua, phải cho công đạo cũng đã cho, hắn hiện tại rất bận, không có thời gian lại qua đây. Vị này thái thái, còn có các ngươi rốt cuộc nếu muốn như thế nào? Nếu muốn bồi thường nói, kia không thể nào. Nếu muốn vào nông trang, hiện tại liền có thể cho các ngươi đi vào, nhưng còn cần mua phiếu. Nếu tính toán ngày mai lại đây, hiện tại liền có thể trước tiên mua phiếu. Tiểu Lý trực tiếp cho bọn hắn hai lựa chọn. Này nhóm người chính là ở càn quái. Phụ nhân lớn tiếng nói, ta mặc kệ, hiện tại ta liền phải thấy các ngươi người phụ trách. Tiểu Lý gật đầu nói, hành, ta liền đem chúng ta giám đốc kêu lên tới. Dứt lời, Tiểu Lý chạy tới cửa sổ, theo sau liền trở về, nói, ta đã đem chúng ta giám đốc kêu lên tới. Tiểu giám đốc đang ở hướng Tiêu Lăng Ngọc hội báo tình huống, lại nhận được thuộc hạ điện thoại, nghe được thuộc hạ hội báo sau, mày thẳng nhăn. Tiêu Lăng Ngọc nghi hoặc hỏi, Tiểu giám đốc, xảy ra chuyện gì? Tiểu giám đốc nói, có mười mấy du khách, làm cho bọn họ mua ngày mai vé vào cửa lại không mua, hiện tại làm cho bọn họ đi vào, bọn họ lại không đi vào, liền yêu cầu bồi thường. Tiêu Lăng Ngọc hiểu rõ gật gật đầu, xem ra là một đám càn quấy du khách, hơn nữa là một đám thích chiếm tiện nghi du khách. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút thời gian, đứng lên nói, đi thôi, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem. Tiểu giám đốc cả kinh, lập tức nói, Tiêu Tổng, điểm này sự ta có thể làm xử lý tốt, không cần ngươi dạng tự ra mặt. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta liền muốn đi xem. Bọn họ mới đi ra cửa, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh liền chạy tới. Tiêu Nhạc Đồng ngẩng đầu hỏi, Mọ Mi, các ngươi đi làm cái gì a? Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ hắn mềm mại tóc đen, cười nói, Mọ Mi đi xử lý một chút sự tình, các ngươi đi chơi đi, người nhiều, các ngươi cũng tiểu tâm một chút. Tiêu Nhạc Đồng hỏi, Mọ Mi, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng đi nhìn xem sao? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, hảo đi, kia đi thôi. Đương Tiêu Giám Đốc cùng Tiêu Lăng Ngọc nắm Tiêu Nhạc Đồng đi tới bán phiếu quảng trường khi, liền nhìn đến một cái mập mạp phụ nữ chính không ngừng lôi kéo Tiểu Lý đầy mặt đỏ bừng tựa hồ ở nhẫn mại. Tiêu Giám Đốc vừa thấy, lập tức quát, dừng tay. Cái kia phụ nhân vừa thấy đến Tiêu Giám Đốc xuất hiện, lập tức liền đem người bùng ra, cười lạnh nói, nha, vị này lãnh đạo, ngươi cuối cùng đã trở lại a? Tiêu Giám Đốc rất là nghiêm túc hỏi, vị này thái thái, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Mới vừa rồi các ngươi không phải đã đồng ý đi vào sao? Phụ nhân đúng lý hợp tình nói, các ngươi chậm trễ chúng ta như thế quý giá thời gian, chúng ta đương nhiên muốn một ít bồi thường, không phải hẳn là sao? Tiêu giám đốc khí cười nói, chúng ta chậm trễ các ngươi quý giá thời gian. Lời này nói ra, khiến cho người chê cười đi. Nay hẳn là các ngươi chính mình tới chậm nguyên nhân dẫn tới đi. Lại nói, các ngươi mới vừa rồi yêu cầu đi vào, ta cũng đồng ý kết quả, các ngươi còn ở nháo. Nói trắng ra là, các ngươi chính là muốn bồi thường đi. Phụ nhân một đám người không hé răng. Bọn họ không cần bồi thường, làm gì ở chỗ này náo a? Tiêu giám đốc lại hỏi, vậy các ngươi yêu cầu như thế nào cái bồi thường pháp đâu? Phụ nhân một đám người vừa nghe, mắt tức khắc sáng ngời, hấp dẫn. Phụ nhân lớn tiếng nói, tam, ngà không 500 khối. Không có 500 khối, chúng ta là sẽ bỏ qua. 500 khối. Tiêu giám đốc vừa tức giận vừa buồn cười nói, xem ra thật đúng là đã sớm tưởng hảo bồi thường. Chỉ là, các ngươi muốn lấy bồi thường, cũng đến tìm cái hảo lý do a. Phụ nhân mặt trầm xuống, thần sắc rất là khó coi người mặt xem nói, các ngươi đây là không tính toán bồi thường. Tiêu giám đốc lắc lắc đầu nói, các ngươi muốn bồi thường, nhưng chúng ta lại không có bồi thường lý do. Tiêu giám đốc tạm dừng một chút còn nói thêm, vị này thái thái, còn có chư vị, muốn vào thôn trang có thể, muốn bồi thường, đó là không có khả năng. Phụ nhân vừa nghe, cả giận nói, ngươi tin hay không, chỉ cần ta đại náo vừa lật. Các ngươi nông trang thanh danh, khẳng định sẽ bị hao tổn thất. Đây là làm tiêu giám đốc tiêu tiền tiêu thai a. Chỉ là, tiêu giám đốc rất rõ ràng, cái này thai lại không thể như thế tiêu. Nếu hôm nay bởi vì một cái vô bên trong lý do, bồi tiền cho bọn hắn, việc này truyền ra đi ở ngoài, sẽ có nhiều hơn du khách, Nga, thậm chí khả năng xuất hiện phê phê ăn vạ người, yêu cầu bồi thường. Một khi khai tiền lệ, mặt sau sẽ có vô số ví dụ, đếm không hết bồi thường. Tiêu giám đốc chỉ trên tường vây đầu theo dõi, cập trên quảng trường một cây trên thân cây treo theo dõi, cười nói, vị này thái thái, chúng ta nơi này chính là lấy theo dõi làm chứng, cập còn có rất nhiều du khách vây xem, ngươi lại có thể đi thử xem, nhìn xem như thế nào hủy hoại chúng ta nông trang thanh danh. Phụ nhân ánh mắt đảo qua, nhìn đến rất nhiều du khách cầm di động ở quay chụp ghi hình, chột dạ nàng, lập tức la to nói, chụp cái gì chụp, có cái gì hảo chụp. Có du khách thật sự xem bất quá đi, hắn nói, vị này nữ sĩ, các ngươi cách làm, liền ta cái này đều là du khách người qua đường đều nhìn không được, các ngươi ra mặt thật sự quá dày. Rõ ràng là các ngươi chính mình tới vãn, không có theo kịp tiến nông trang, hiện tại mặt khác nhân ra nông trang chậm trễ các ngươi thời gian, này thật là một cái chê cười. Nay liền giống thi đại học giống nhau, rõ ràng có trước tiên thông chi, nói 15 phút sau, không thể tiến trường thi, nhưng cố tình có người ở nửa giờ sau, mới tưởng tiến trường thi, vô pháp tiến trường thi, còn muốn trách chế độ, làm gì như thế sớm mở màn, một đạo lý. Đây là lấy ta vì trung tâm, cho rằng địa cầu là vây quanh nàng chuyển. Này ra mặt cũng thật đủ hậu. Hắn chỉ là một cái quá vãng du khách, căn bản không sợ đắc tội này đám người. Hắn còn nói thêm, nhân gia nông trang tam phiên hai lần nhượng bộ, các ngươi nhưng thật ra từng bước ép sát, càng quái, còn nói thẳng muốn bồi thường, thật là không biết xấu hổ. Ha ha, chính là A, quá không biết xấu hổ. Chúng ta cũng là tới chậm người không có mua được vé vào cửa A, nhưng chúng ta lại không có quái nông trang, muốn trách chỉ đổ thừa chính mình đã tới chậm. Chính mình đã tới chậm, dẫn tới vô pháp tiến nông trang, còn yêu cầu nhân gia nông trang bồi thường, thật là không biết xấu hổ. Một đám mắng không biết xấu hổ, tức giận đến nhóm người này người sắc mặt lại hồng lại thanh. Chúng ta muốn chúng ta bồi thường, quan các ngươi đánh giám A, muốn các ngươi xen vào việc người khác. Phụ nhân gầm lên mắng to nói. Tiểu giám đốc ngay sau đó lãnh lệ nói, vị này thái thái, còn có ngươi phía sau này nhóm người, chúng ta nông trang không chào đón các ngươi, thỉnh các ngươi hiện tại rời đi đi. Phụ nhân giống to hét lớn, các ngươi khinh người quá đáng. Tiểu giám đốc nói, rốt cuộc là ai khinh người quá đáng. Chúng ta nông trang không cần một ít không tuân thủ quy củ du khách. Chúng ta hết thể đều ấn chế độ làm việc, không có ai khinh ai cách làm. Nếu các ngươi muốn bồi thường, muốn kiện lên cấp trên, kia xin cứ tự nhiên đi. Phụ nhân thẹn quá thành giận chỉ vào tiếu giám đốc nói, hảo, hảo, các ngươi cho ta chờ. Dứt lời, nàng liền đối phía sau người ta nói, chúng ta đi. Nàng phía sau đám kia người, ước gì lập tức rời đi, đỡ phải ở chỗ này mất mặt xấu hổ, thật sự khó coi. Phụ nhân một đám người rời đi sau, những cái đó xem náo nhiệt du khách, cũng lục tục rời đi. Tiếu giám đốc đi hướng Tiêu Lăng Ngọc, nói, Tiêu Tổng, vừa rồi. Vừa rồi sự tình là hắn không có xử lý tốt, mới có thể làm cho bọn họ lại tiếp tục nháo muốn bồi thường. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, này không trách ngươi. Hai mươi mấy vạn du khách giữa, xuất hiện mấy cái kỳ ba, cũng không kỳ quái. Bất quá, xem này nhóm người hùng hổ rời đi lại thề không cam lòng hưu bộ dáng, chỉ sợ còn sẽ qua tới nháo sự. Ngươi đi xuống công đạo hạ, làm sở hữu nhân viên công tác chú ý một chút. Là, Tiêu Tổng. Chương 5, du khách nháo sự 2. Hoa tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Đào nguyên thôn nông trang hiện tại căn bản chính là dầu muối không ăn bộ dáng rời đi đào nguyên thôn trong phạm vi, kia một đám nháo sự người, bắt đầu hỏi hướng cái kia hoa tỷ, chúng ta mục đích cũng không có đạt tới a. Không sai, bọn họ tới đào nguyên thôn nông trang, còn lại là mang theo mục đích mà đến. Hoa tỷ cũng chính là cái kia vẻ mặt dữ tợn phụ nhân, lại không để bụng nói, hừ, hoảng cái gì? Hôm nay chúng ta không có tiến đào nguyên nông trang nháo không đứng dậy, chờ chúng ta ngày mai đi vào lại nói. Ngày mai, chúng ta sớm một chút lại đây xếp hàng. Nói tới đây, nàng ánh mắt nhìn quét một chút, theo sau nói, yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Những người đó sau khi nghe xong, ngượng ngùng cười nói, là đâu, đi theo hoa tỷ làm việc, hoa tỷ khẳng định sẽ không lừa gạt chúng ta. Tân niên ngày đầu tiên buôn bán khi, Tiêu Lăng Ngọc phỏng vấn mấy cái lại đây nhận lời mời cao tài sinh cùng mấy cái bạch lĩnh tinh anh. Những người này nguyện ý lại đây nhận lời mời, rất lớn nguyên nhân là đồ tham ăn bản chất. Nơi này thức ăn như thế hảo, ở chỗ này công tác có thể mỗi ngày ăn. Lại nói, đào nguyên thôn lục tiên tập đoàn cũng không phải một nhà tiểu xí nghiệp, mà là một nhà thượng chục tỷ trở lên tài sản xí nghiệp lớn, thả phát triển tiền đồ rất lớn, thả nơi này tiền lương đãi ngộ phúc lợi, đều là nhất đẳng nhất hảo. Nếu có thể tới nơi này công tác, kia đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng không phải những người này đi lựa chọn xí nghiệp, mà là xí nghiệp lựa chọn người. Tiêu Lăng Ngọc muốn thông báo tuyển dụng nhân tài, là khẳng định có nhất định tài năng người, mà không phải nghe những cái đó ngăn nắp xinh đẹp bằng cấp hoặc trải qua. Tiêu Lăng Ngọc nhìn những người này lý lịch sơ lược, đối với nhân sự bộ an tiểu tuệ nói, đi xác minh một chút, nếu không có gì vấn đề, sơ sáu khi có thể lại đây đi làm. An tiểu tuệ đáp, là, Tiêu Tổng. Tiêu Lăng Ngọc lại một lần cường điệu nói, nhớ kỹ, chúng ta công ty nhất coi trọng chính là nhân phẩm. Nếu một người quang có năng lực nhưng không ai phẩm, kiên quyết không cần. Là, Tiêu Tổng. An Tiểu Tuệ nói. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ, mà chống đỡ An Tiểu Tuệ nói, lại đi thông trì một chút, Chu Tiểu Như, Cao Bối Bối, Hạng Quốc Hoa, Trương Nhạc Nhạc còn có Tưởng Minh Vũ, sơ sáu buổi sáng 9 giờ lại đây mở họp. An Tiểu Tuệ đáp, là, Tiêu Tổng. An Tiểu Tuệ đi xuống sau. Lập tức xuống tay an bài Tiêu Tổng phân phó sự tình đi. Bọn họ công ty chủ buôn bán là du lịch cùng rau quả bán, cho nên, khác xí nghiệp, khả năng sở hữu công nhân có thể nghỉ ăn Tết, nhưng đào nguyên thôn lục tiên tập đoàn đúng là sinh ý chính vội khi. Cho nên nghỉ đông chỉ có 3 ngày thời gian, có bộ phận công nhân, nghỉ đông là 7 ngày, bất quá, lại là đất trống lại đây. Ngày hôm sau, Đào Nguyên thôn nông trang là 6 giờ rưỡi mở ra đại môn. Ngày hôm qua bởi vì tới vãn, không có mua được cùng ngày vé vào cửa, lại mua được ngày hôm sau vé vào cửa người du khách, thực sư cao hứng cầm vé vào cửa liền tiến nông trang. Như sở hữu lần đầu tiên tiến nông trang du ngoạn du khách giống nhau, tiến nông trang đã bị bên trong mỹ lệ cảnh sắc cấp mê hoặc. Nhưng theo sau, bọn họ càng liền thẳng đến mỹ thực nhà ăn. Thật xa đã nghe đến kia cổ mùi hương, càng nghe càng đói bụng. Tiểu Lý ở quanh thân xem xét khi, nhìn đến bên ngoài xếp hàng có một đám người, thực ngoại quen mắt, kia không phải ngày hôm qua lớn tiếng ồn ào muốn bồi thường phụ nhân một đám người sao? Hôm nay bọn họ như thế đã sớm lại đây. Tiểu Lý nghĩ đến mặt trên phân phó, lập tức cầm bộ đàm, nói: "Các vị chú ý, ngày hôm qua đám kia người quả nhiên tới, hiện tại đang ở xếp hàng vé vào cửa giữa, phỏng chừng một hồi liền sẽ tiến nông trang." "Thu được, thu được." Đến nỗi những người khác như thế nào nhận thức hoa tỷ nhóm người này người, ha ha, này căn bản không phải vấn đề. "Ngươi hảo, muốn nhiều ít chương phiếu?" Chỗ bán vé người bán vé rất là lễ phép hỏi. Hoa tỷ nói: "Chúng ta mua 15 chương phiếu, có thể 10 người trở lên thuộc về đoàn thể phiếu, có thể ưu đãi." Người bán vé mỉm cười đáp: "Có thể. Bất quá, ấn chế độ, 15 cá nhân, chỉ có thể miễn đi một người vé vào cửa." Hoa tỷ cau mày hỏi: "Liền không thể miễn đi một cái nữa sao?" "Không được." Du khách đáp lại nói. Hoa tỷ ngay sau đó rất là bất mãn lớn tiếng hét lớn nói: "Rõ ràng các ngươi nói 10 cái người có thể miễn đi một cái, chúng ta hiện tại 15 cái, như thế nào liền không thể miễn đi một cái nữa? Các ngươi nơi này cũng quá sẽ tính kế đi. Liên điểm này tiểu tiện nghi đều phải chiếm." Người bán vé biểu tình bất biến, vẫn như cũ rất là khách khí nói: "Vị khách nhân này, chúng ta điều lệ chế độ chính là như vậy, 10 cái người có thể miễn đi một cái, 15 cái cũng chỉ có thể miễn đi một cái." "Không không, các ngươi nơi này cũng quá tối đi." Hoa tỷ lại một lần bất mãn lớn tiếng ồn ào: "Các ngươi." Nhưng mặt sau đi theo xếp hàng du khách, rất là bất mãn nói: "Ngươi người này còn muốn hay không mua a? Nhân ra điều lệ chế độ là cái dạng này, ngươi khó xử nhân ra tiểu cô nương có ý tứ sao? Hơn nữa nhân ra như thế đại một cái du lịch nông trang, sinh ý như thế hảo, sẽ thiếu ngươi này một trường vé vào cửa. Còn nói nhân ra chiếm tiện nghi. Quan ngươi cái gì sự a?" Hoa tỷ bị mặt sau du khách dỗi, rất là phẫn nộ nói. Du khách cũng cả giận nói: "Là không liên quan chuyện của ta. Nhưng ngươi lại ở chậm trễ ta mua phiếu. Mặt sau còn có một đám người ở mua phiếu, ngươi muốn giảng đi mặt khác địa phương giảng đi." Dứt lời, hắn đem người một tễ, trực tiếp chạy đến nàng trước mặt, cười đối người bán vé nói: "Cô nương, ta mua 16 chương vé vào cửa." "Tốt, thỉnh ngài chờ một lát." "Cấp, đây là 16 chương vé vào cửa, miễn phí một chương, tổng cộng chi trả 450 khối. Người bán vé cười nói. Tên này du khách thanh toán tiền, bắt được vé vào cửa sau, đối với hoa tỷ hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, không phải chỉ có ngươi một cái mang đội 15 cá nhân." Hoa tỷ bị tức giận đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mắt thấy mặt sau tiếp theo cái du khách lại xông về phía trước tiến đến, lập tức giành trước đến, chỉ phải rất là tức giận nói: "Miễn một cái liền một cái đi, cho ta phiếu." Người bán vé nói: "Đây là 15 chương phiếu, 420 khối, cảm ơn." Hoa tỷ không tình nguyện ý ra tiền cầm phiếu đi rồi. Nàng còn không có rời đi, mặt sau du khách liền cười nhạo một tiếng nói: "Ha ha, nhân ra bán vé vào cửa cũng không phải chỉ nhằm vào nàng một người như vậy giảm miễn, cần thiết như vậy như thế lớn tiếng ồn ào đâu, người này tố chất ta." Hoa tỷ tức giận đến sắc mặt lại hồng lại thanh. Người bán vé nhìn đến hoa tỷ lập tức, rất là khách khí đối du khách nói: "Thỉnh ngài chờ một lát một chút, ta đi phương tiện một chút." Du khách cũng thông tình đạt lý, hắn nói: "Hảo, đi thôi." Kia người bán vé liền đến cách vách phòng nghỉ, cầm bộ đàm nói: "Các vị chú ý, ngày hôm qua đám kia người đã mua phiếu muốn vào thôn trang." Theo sau, nàng lại về tới công tác cương vị thượng. "Hoa tỷ, phiếu mua được sao?" Một nhỏ gầy 30-40 tuổi nam nhân nhìn đến hoa tỷ trên tay vé vào cửa, cười nói: "Nga, mua được à?" Hoa tỷ sắc mặt không thoải mái, đem vé vào cửa đưa cho bọn họ, nói: "Một cái một trường, đi vào bên trong sau, các ngươi xem ta chỉ huy hành động." "Yên tâm, lần này sự tình thành công sau, các ngươi một người có thể được đến 2.000 đồng tiền báo thủ." "Tốt, hoa tỷ." Những người khác lập tức cao hứng ứng tiếng nói. Chỉ là làm cho bọn họ lại đây làm ồn ào là có thể được đến 2.000 khối, mặt khác phí dụng báo đắc tiêu, như vậy tiện nghi chuyện tốt, bọn họ khẳng định nguyện ý làm. Một đám người cầm vé vào cửa, trải qua nghiệm phiếu chỗ khi, không có phát hiện khác thường. Bất quá, bọn họ một đám người vừa đi tiến nông trang, liền cảm giác được nông trang không giống người thường. "Hoa, nơi này thật đúng là Mỹ A." Có người kinh ngạc cảm thán nói: "Các ngươi nhìn, đó là đào hoa sao?" "Là đào hoa A." Lập tức có người đáp lại nói: nghe nói đây là mùa đông đào hoa. Bất quá, hiện tại mùa xuân tới, này đó mùa đông đào hoa phỏng chừng cũng muốn héo tàn. Mùa đông đào hoa là cảm tạ. Nhưng ngay sau đó chính là mùa xuân đào hoa khai. Người cũng không biết, mùa xuân khi, này toàn bộ đào nguyên thôn, cơ hồ bị các loại hoa tươi che giấu, đặc biệt là kia mạn bố các nơi màu hồng phấn đào hoa, phong nhẹ nhàng một tuổi, nơi nơi phi dương, nhưng mị à. Đào nguyên thôn, vốn là lấy loại đào vì đặc sắc, hiện tại bị người như thế một làm, thật thành một tòa chân chính thế ngoại đào nguyên A. Đào nguyên thôn như thế mỹ, hảo tưởng ở chỗ này cư trú xuống dưới. Bất quá, nghe nói nơi này, trừ bỏ buồn thôn người, người ngoài là vào không được. Cho dù có người ra lại cao giới, mua một đống phòng ở, nhân gia cũng không muốn bán. Như thế tính bài ngoại sao? Không phải tính bài ngoại, là bởi vì một khi khai cái này khẩu, sẽ có vô số người tưởng tiến vào, kia sẽ đối đảo nguyên thôn quản lý, sinh ra thật lớn phiền toái. Ngươi cho rằng một ngoại nhân kẻ có tiền, nguyện ý bị dân bản xứ ước thúc sao? Ấn ý nghĩ của ta chỉ biết nhập gia tùy tục, nhưng là muốn các loại điều lệ chế độ ước thúc ta khẳng định không muốn. Kia chẳng phải là lâu. Kỳ thật này không phải tính bài ngoại không tính bài ngoại vấn đề, mà là người bên ngoài nguyện ý hay không bị dân bản xứ quản thúc vấn đề. Đúng là suy xét đến nguyên nhân này, đào nguyên thôn người, là sẽ không đem phòng ở bán cho người bên ngoài cư trú. Bất quá, nghe nói nơi này nhà tranh, đặc biệt được hoan nghênh a. Nhà tranh là được hoan nghênh, chỉ là giống ta như vậy người thường, nhưng căn bản trụ không dậy nổi a. Không có trụ không dậy nổi a chỉ là cùng bình thường khách sạn giá cả giống nhau a. A, như thế tiện nghi sao? Ta đây đảo tiến muốn thể nghiệm một chút a. Muốn thể nghiệm kia đến muốn trước tiên hẹn trước ga ngày thuê, yêu cầu trước tiên một tháng hẹn trước. Nguyệt thuê yêu cầu trước tiên 3 tháng hẹn trước. Chỉ là bởi vì rất nhiều người muốn vẫn luôn tự thuê đi xuống, liền tính trước tiên hẹn trước, cũng rất khó hẹn trước thành công. Ai, ta nhớ ra rồi, ta còn không có ăn bữa sáng đâu. Ta muốn đi nhà ăn một chút gì, các ngươi có đi hay không a? Nghe nói nhà ăn đồ vật ăn rất ngon. Đi, đương nhiên đi. Ta ngay từ đầu liền hướng về phía này đó mỹ thực tới. Hoa tỷ một đám người nghe du khách nghị luận, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, hoa tỷ lập tức liền nói, đi, chúng ta đi nhà ăn. Hoa tỷ một đám người vừa ly khai, liền có công nhân cầm bộ đàm nói, các vị chú ý, nhóm người này người mục tiêu là nhà ăn. Thu được. Hoa tỷ một đám người đi vào mỹ thực nhà ăn khi, nhìn đến trang hoàng xa hoa lại rộng lớn nhà ăn khi, rõ ràng có này kinh ngạc nói, này, nơi này chính là nhà ăn. Thật lớn a, đại, hơn nữa người còn rất nhiều. Nhìn nhà ăn bên trong người tễ người bộ dáng, quả thực không thể quá nhiều người. Hoa tỷ nhìn đến biển người tấp nập nhà ăn, đột nhiên trong mắt vừa chuyển, nàng người tiếp đón lại đây, đối với mấy người nhỏ giọng nói thầm vài câu, sau đó phân phó nói, các ngươi liền ấn ta vừa rồi nói đi làm. Hảo! Chỉ là có người lại trần trơ hỏi, hoa tỷ, chúng ta thật có thể thành công sao? Hoa tỷ rất có tin tưởng nói, có thể, khẳng định có thể thành công. Theo sau, đoàn người liền vào nhà ăn. Bọn họ không biết, bọn họ tiến nhà ăn khi, một cái thân ảnh nho nhỏ ánh mắt lạnh băng nhìn bọn hắn chầm chầm đi xa bóng dáng. Tiêu Nhạc Đồng cười lạnh một tiếng nói, hử, nghĩ đến đây làm sự, quả thực nằm mơ. Chương 6, du khách nháo sự 3, canh 2. Hoa tỷ đoàn người tiến vào sau, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh từ bên cạnh chui ra tới, hai người liếc nhau sau, Tiêu Nhạc Đồng trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo tươi cười nói, đi, chúng ta đi vào. Theo sau, hai cái hài đồng tay nắm tay, cũng đi vào nhà ăn. Hoa tỷ đoàn người đi vào thực phẩm bán chỗ, nghe này đó mùi hương, nước miếng chảy ra. Này nhà ăn đồ vật thật là quá dễ ngửi, khẳng định ăn rất ngon. Hoa tỷ đoàn người tức khắc gấp không chờ nổi liền đi chọn lựa đồ ăn. Bán đồ vật người quá nhiều, bài thật dài đội ngũ, bọn họ vừa thấy đến như thế lớn lên đội ngũ, mày liền nhíu lại. Hoa tỷ, xếp hàng người quá nhiều, chúng ta cái gì thời điểm mới có thể mua được đồ ăn a? Hoa tỷ đoàn người hỏi hoa tỷ. Hoa tỷ nhỏ giọng nói, các ngươi kiên nhẫn điểm. Muốn câu cá lớn, đương nhiên muốn bỏ được giải mồi câu mới được. Các ngươi ngẫm lại kia 2.000 khối đi. Đoàn người sau khi nghe xong, chỉ có thể kiên nhẫn xếp hàng, một bên còn ở nhỏ giọng thảo luận nói, trách không được tiến vào, không đến trời tối, đều không ra, cảm tình nơi này làm cái gì đều phải bài trưởng đội. Ngày nay bài xuống dưới, đến chậm trễ bao nhiêu thời gian a? Đúng vậy, ngươi phát hiện không có, này đào nguyên thôn nông trang thật đúng là xinh đẹp a. Nghe nói chính là bởi vì xinh đẹp mới có thể hấp dẫn rất nhiều người lại đây a. Kia Phượng Hoàng nông trang làng du lịch căn bản là vô pháp so a. Hoa tỷ vừa nghe, lập tức thần sắc nghiêm túc cảnh cáo nói, các ngươi tiểu tâm chút, đừng bị người nghe thấy được. Người nọ vừa nghe, lập tức che lại lỗ tai, hướng bốn phía nhìn một chút, nhưng thật ra không có gì dị thường, lập tức yên lòng, cười nói, yên tâm, Hoa tỷ, chúng ta nói chuyện rất cẩn thận lại nhỏ giọng, liền chúng ta mấy cái có thể nghe thấy. Không nghĩ tới, bọn họ đối thoại một chữ không rơi nhập tới rồi Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh lỗ thai bên trong. Phượng Hoàng nông trang làng du lịch sao? Tiêu Nhạc Đồng cong cong môi cánh, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một tia lạnh lẽo. Tiêu Linh nghi hoặc hỏi, ca ca, Phượng Hoàng nông trang làng du lịch cùng chúng ta Đảo Nguyên thôn nông trang có cái gì quan hệ sao? Tiêu Nhạc Đồng lắc lắc đầu nói, nhưng thật ra không có cái gì quan hệ. Bất quá, muốn nói quan hệ nói, chỉ sợ cũng là cạnh tranh quan hệ. Cạnh tranh quan hệ? Tiêu Linh tiểu mày thẳng nhăn, ngay sau đó phản ứng lại đây, biểu tình hơi kinh ngạc nói, ca ca, ý của ngươi là này nhóm người có thể là Phượng Hoàng nông trang làng du lịch bên kia phái lại đây làm sự. Không phải khả năng, mà là khẳng định. Tiêu Nhạc Đồng rất là khẳng định nói, Tiểu Linh, đi, chúng ta đi ra ngoài, lại tiến vào. Hảo. Tiêu Linh gật đầu, không hỏi vì cái gì. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh đi đến một chỗ không có nhân viên, độc là bọn họ bí mật địa phương. Theo sau, Tiêu Nhạc Đồng liền lấy ra hai chương phù ra tới, một người một chương. Tiêu Linh nhìn đến này đó phù, khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình có vẻ rất là giật mình. Ca ca, ngươi họa ra ẩn thân phù sao? Tiêu Nhạc Đồng buồn cười nói, ha ha, ta hiện tại tu vi họa ra này đó phù, rất là bình thường a. Tiêu Linh phản ứng lại đây gật đầu nói, nga, ngươi nói được cũng là. Chính là ca ca, chúng ta ẩn thân đi làm cái gì a? Tiêu Linh nghi hoặc hỏi. Tiêu Nhạc Đồng liếc hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, ngu ngốc. Chúng ta ẩn thân, đương nhiên là vì ngăn cản đám kia người xấu làm chuyện xấu a, đám kia hư muốn ở nhà ăn làm sự tình, chúng ta khẳng định muốn ngăn cản không phải. Tiêu Linh tán thành gật đầu nói, ân, đối, bọn họ là người xấu. Người xấu làm chuyện xấu chính là muốn ngăn cản. Theo sau, hai người liền đem phù dán ở chính mình một chỗ, nháy mắt, bọn họ thân ảnh liền biến mất ở cái này không gian bên trong, tựa như một người hư không tiêu thất giống nhau. Hai người thực mau liền tới đến nhà ăn. Lúc này, vừa lúc đến phiên Hoa tỷ đám kia người. Nhóm người này người, có mua bánh bao, có mua canh miến, mua bánh quẩy sữa đậu nành, còn có cháo, từ từ. Sau đó, một đám người mua đồ vật sau, nhìn một vòng, thế nhưng không có phát hiện chỗ ngồi, ngay sau đó một đám liền đi ra ngoài. Ở bên ngoài bùn hoa bên cạnh ngồi ăn. Chờ mấy người ăn qua một ít bánh bao bánh quẩy điền no rồi bụng sau. Sau đó, ân, chuẩn bị nháo sự. Hoa tỷ đoàn người đã thượng Đào Nguyên thôn bên trong danh sách, từ bọn họ xuất hiện ở nhà ăn cửa, đã bị nhân viên công tác phát hiện. Bởi vậy, bọn họ nhất cử nhất động, lại đều là bị người nhìn chằm chằm, chỉ là bọn hắn chính mình không tự biết thôi. Bọn họ giữa một người cầm sữa đậu nành uống lên lên, theo sau, bắt đầu cau mày, lớn tiếng nói, ân, này sữa đậu nành cái gì hương vị, như thế nào quái quái a? A, sữa đậu nành đương nhiên là sữa đậu nành hương vị, còn có thể là cái gì hương vị a? Đồng hành chung một người cười hỏi. Không đúng, này sữa đậu nành là sữa đậu nành vị, nhưng rõ ràng có cổ mùi lạ. Người này cau mày, theo sau, tay mở ra sữa đậu nành nắp hộp, vừa thấy đến bên trong đồ vật khi, tức khắc sắc mặt biến đổi, lớn tiếng kêu lên, à, này đó là cái gì đồ vật? Dứt lời, hắn liền buồn nôn giống nhau phun ra. Hắn đồng hành người vừa thấy, sắc mặt biến đổi, lập tức quan tâm hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Ánh mắt ngắm đến hắn bưng cây đậu cái ly, sắc mặt tức khắc biến đổi, kinh hô hét lớn, à, đây là cái gì đồ vật? Ngay sau đó hắn lại la to nói, đại gia mau tới đây xem à, này sữa đậu nành rốt cuộc là cái gì đồ vật, như thế nào như thế ghê tởm à. Hoa tỷ nghe thấy đồng bạn hô to, liền đi qua vừa thấy, cũng giật mình hét lớn, à, đây là cái gì đồ vật à. Quá ghê tởm. Bọn họ đoàn người lúc kinh lúc giống, lại kêu kêu to, thực mau hấp dẫn chung quanh người ánh mắt. Cái kia mua sữa đậu nành Vương Năm, nhìn đến chung quanh xúm lại lại đây, lập tức cầm sữa đậu nành cho bọn hắn xem, sắc mặt rất khó xem. Trên mặt biểu tình rất là phẫn nộ lại cảm thấy ghê tởm. Hắn nói, các ngươi nhìn một cái, này sữa đậu nành là cái gì đồ vật ta? Hắc hắc, còn có điểm này điểm tiểu hắc sâu dường như, quá ghê tởm. Rất nhiều người nhìn đến hắn sữa đậu nành, một đám mua sữa đậu nành người, lập tức mở ra chính mình mua sữa đậu nành, phát hiện rất là sạch sẽ, hơn nữa hương vị rất là thuần hương, căn bản không giống cái này sữa đậu nành. Có người tức khắc nghi hoặc hỏi, ngươi này sữa đậu nành là ở chỗ này mua sao? Đúng vậy. Ta liền tại đây ăn đến bữa sáng, đương nhiên chính là tại đây mua a. Vương Năm lớn tiếng nói, nhưng ta này sữa đậu nành vừa vào khẩu, liền cảm giác được hương vị không đúng, có một cổ quái quái hương vị. Cho nên, ta mới mở ra tới xem, này vừa thấy, quả thực khiến cho người ghê tởm muốn chết. Nhưng không đúng a, chúng ta mua sữa đậu nành đây là hảo hảo. Ngươi mua sữa đậu nành như thế nào biến dạng? Có chút du khách khó hiểu hỏi. Này đó du khách tuy không tin, khả năng bởi vì trong lòng quan hệ, phủng sữa đậu nành. Lại không có ăn uống uống xong đi. Vương Năm lúc này nói, này có cái gì kỳ quái, này sữa đậu nành khả năng không phải cùng thời gian làm ra tới, hoặc là nơi nào vệ sinh không có làm tốt, mới có thể làm ra như vậy một ly sữa đậu nành ra tới. Không sai. Bọn họ lúc này đây thiết kế chính là vệ sinh vấn đề. Chỉ cần ở vệ sinh phương diện xuất hiện vấn đề, như vậy, làm đào nguyên thôn nông trang đặc sắc chi nhất mỹ thực, khả năng tao ngộ cực đại danh dự tổn hại. Rốt cuộc, rất nhiều du khách đều là hướng về phía đào nguyên thôn mỹ thực này một đặc sắc mà đến. Một khi mỹ thực xuất hiện vệ sinh vấn đề, như vậy toàn bộ đào nguyên thôn nông trang thanh danh, vậy khả năng tao ngộ hoạt thiết lư đả kích. Thanh danh đã chịu bị thương nặng đào nguyên thôn nông trang, nay sinh ý tự nhiên liền sẽ nhanh chóng trượt xuống. Đào nguyên thôn nông trang sinh ý không hảo, kia nơi khác nông trang sinh ý tự nhiên thì tốt rồi. Đối với này ly sữa đậu nành là chuyện như thế nào, quanh thân du khách cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, nơi này xuất hiện vấn đề, nhân viên công tác tự nhiên thực mau liền đến tràng. Vương Năm Một nhìn đến nhân viên công tác xuất hiện, lập tức tức giận nói, các ngươi này đó lòng dạ hiểm độc đồ vật, làm ra như thế ghê tởm không vệ sinh đồ vật, các ngươi là đây là muốn ăn người chết sao. Nhân viên công tác lại không chút hoang mang trấn an nói, vị khách nhân này, ngươi đừng kích động, ngươi lời nói hảo hảo nói. Nói cái gì nói, các ngươi thiết yếu cho ta một công đạo. Vương Vương lớn tiếng nói. Nhân viên công tác bảo trì khéo léo mỉm cười, nàng nói, vị khách nhân này, nếu thật là chúng ta bên này đồ ăn xuất hiện vấn đề, chúng ta khẳng định sẽ phụ trách. Nhưng chúng ta có thể bảo đảm, chúng ta bán đi đồ vật là thực sạch sẽ vệ sinh. Mặt sau này một câu, là đối với chung quanh du khách nói. Nga, các ngươi nói bảo đảm liền bảo đảm a? Các ngươi cho rằng các ngươi bảo đảm, ta liền tin sao? Vương Năm rất là khinh thường nói, này ly sữa đậu nành ta chính là ở các ngươi nhà ăn mua tới, kết quả lại xuất hiện vệ sinh vấn đề, ngươi nói ngươi phải cho chúng ta một cái gì công đạo. Nhân viên công tác đang muốn nói chuyện khi, đột nhiên Vương Năm tựa hồ bị người đẩy một chút, bước chân tức khắc lảo đảo hai hạ, sau đó, không biết sao, hắn giấu ở túi trung đồ vật lộ ra tới. Gì, các ngươi xem, hắn trong túi lộ ra tới chính là cái gì a? Có cái du khách mắt sắc, lập tức lớn tiếng nói, à, mấy thứ này hắc hắc, giống như chính là hắn kia ly sữa đậu nành hắc hắc đồ vật. A, cái gì? Hảo là Nga. Ha ha, cho nên, hắn sữa đậu nành tối om om đồ vật, là chính hắn bỏ vào đi. Thật con mẹ nó quá ghê tởm, này cái gì người a? Lập tức nổi bật xoay lại đây. Di động bản địa chỉ phép. Chương 7, đối Phượng Hoàng có ý tưởng. Cho nên, những người đó trên thực tế cái kêu Phượng Hoàng nông trang làng du lịch cấp phái lại đây. Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở chính mình bàn làm việc trước, nghe thuộc hạ hội báo, thần sắc nhàn nhạt. Hoạt động bộ thi giám đốc nói, không sai, theo cái kia Vương Năm công đạo, là như thế này. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, lòng đầy căm phẫn nói, kia Phượng Hoàng nông trang làng du lịch thật là đê tiện, nhà mình sinh ý không tốt, không suy tư cải tiến, lại là nghĩ một ít đường ngang ngõ tắt đê tiện ác liệt thủ đoạn, thật là quá vô sỉ. Nếu không phải đám kia người nháo đến quá mức, chúng ta còn sẽ không chú ý đâu. Tiếp theo hắn chuyện vừa chuyển, liền cười đối Tiêu Lăng Ngọc nói, Tiêu Tổng, vẫn là ngươi lợi hại, có dự kiến trước, làm bọn thuộc hạ thời khắc chú ý, bằng không, còn thật có khả năng bị bọn họ làm hư thanh danh đâu. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu cười nói, ta chỉ là dựa vào nháo sự sức mạnh cập trực giác thôi. Những người đó đưa đi đồn công an sao? Thì giám đốc trả lời, chính là đi đầu cái kia hoa tỷ cùng nháo sự Vương Năm bị đưa đi đồn công an, đến nỗi dư lại người, vừa thấy tình thế không đúng, lập tức liền chạy mất. Lại nói, những người đó nhiều nhất chính là đi theo ồn ào nháo sự thôi, còn không có tham dự đến lần này bôi nhọ sự kiện đi lên, vô pháp bắt lại. Nói tới đây, hắn tạm dừng hạ, lại rất là không cam lòng nói, thật là tiện nghi bọn họ. Bọn họ những người này cũng là, hảo thủ hảo chân, làm cái gì không tốt, liền vì 2.000 khối, làm hạ muội lương tâm sự, cũng không sợ về sau lọt vào báo ứng a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, đều là một đám chơi bời lêu lổng đồ đệ thôi, làm cái gì kiếm tiền mau, bọn họ nhóm liền đi làm cái gì. Ngươi đi làm người điều tra một chút Phượng Hoàng nông trang làng du lịch tình huống, cứ việc cấp hội báo lại đây. Thi giám đốc lập tức đáp, là, Tiêu Tổng. Ân, ngươi trước đi xuống đi. Tiêu Lăng Ngọc nói, là, chờ thi giám đốc rời đi sau, trong phòng, lập tức xuất hiện hai cái nho nhỏ bóng người. Nhìn đến bọn họ hiện thân, trên tay còn cầm một trương hoàng phù, Tiêu Lăng Ngọc lập tức điểm bọn họ cái mũi, buồn cười hỏi, hảo chơi sao? Tiêu Nhạc Đồng cười ha hả nói, ha hả, hảo chơi. Tiêu Lăng Ngọc lấy quá bọn họ trên tay hoàng phù, rất là tò mò hỏi, Tiểu Linh, đây là ẩn thân phù sao? Tiêu Linh gật đầu nói, ân, đây là ẩn thân phù. Ngươi cái gì thời điểm sẽ hỏa ẩn thân phù? Tiêu Lăng Ngọc hơi nghi hoặc lại tò mò hỏi, là 3 ngày trước. Tiêu Linh vốn dĩ tưởng nói là nửa năm trước, là ca họa, liền nghĩ đến cái gì, lại tức khắc sửa miệng nói là 3 ngày trước. Tiêu Lăng Ngọc ngạc nhiên nói, 3 ngày trước. Ân, chính là 3 ngày trước. Tiêu Nhạc Đồng lo lắng Tiêu Linh quá đơn thuần, đối mặt chủ nhân khi, một không cẩn thận nói ra nói thật, hôm nay chúng ta là lần đầu tiên sử dụng, không nghĩ tới, hiệu quả sẽ như thế hảo. Tiêu Lăng Ngọc nhìn trên tay hoàng phù, lại có vẻ có chút nghi hoặc nói, lần đầu tiên sử dụng. Như thế xảo sao? Tiêu Linh tiếp thu đến Tiêu Nhạc Đồng thần thức truyền âm, rất là thành thật nói, ân, chính là lần đầu tiên sử dụng. Ta cùng ca ca đi nhà ăn khi, trộm nghe được đám kia người ở mưu đồ bí mật, nói muốn như thế nào hãm hại chúng ta nhà ăn. Chỉ là lúc ấy chúng ta tuổi quá tiểu, thả bọn họ còn không có thực thi kế hoạch, cho nên, chúng ta liền tính toán ẩn thân ở bọn họ bên người, nhìn đến bọn họ động tác khi, hảo kịp thời vạch trần bọn họ. Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày hỏi, cái kia Vương Năm đột nhiên té ngã, trong túi hắc đồ vật đảo ra tới, có phải hay không các ngươi kiệt tác? Tiêu Nhạc Đồng không có dấu giếm nói, ân. Tiểu Linh dùng linh lực đẩy hắn một chút, thuận tiện đem hắn trong túi dơ đồ vật cấp đào ra tới. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng thở dài một hơi, sờ sờ bọn họ đầu nhỏ, rất là nghiêm túc nói, về sau nhưng ngàn vạn không cần lô mãng sử dụng ẩn thân phủ, biết không? Tiêu Linh nháy mắt nghi hoặc hỏi, vì cái gì a? Tiêu Lăng Ngọc nói, các ngươi nói này ẩn thân phủ là lần đầu tiên sử dụng, vậy các ngươi có nắm chắc này ẩn thân phủ hữu hiệu thời gian sao? Vạn nhất, các ngươi ở sử dụng trong quá trình, này ẩn thân phủ đột nhiên mất đi hiệu lực. Vậy các ngươi không phải tự tiếp bại lộ ở trước công chúng sao? Vậy các ngươi biết này hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Cuối cùng một câu, Tiêu Lăng Ngọc nói được đặc nghiêm khắc. Bọn họ hai cái đều vẫn là hài tử, căn bản là không biết sử dụng ẩn thân phù tính nguy hiểm, hiện tại thiết yếu nghiêm túc mà nghiêm khắc theo chân bọn họ nói rõ ràng loại này tính nguy hiểm. Đây là một loại đặc biệt nguy hiểm hành động, biết không? Tiêu Lăng Ngọc còn nói thêm, một cái trống rông xuất hiện người, đây là cỡ nào làm người kinh tủng lại cỡ nào làm người khiếp sợ sự tình. Một khi bị truyền ra đi, đưa tới những cái đó người xấu, sau đó đem các ngươi bắt đi đâu. Mọ mì rất có khả năng sẽ không còn được gặp lại các ngươi cũng có thể sẽ không còn được gặp lại mọ mì. Tiêu Nhạc Đồng lại tin tưởng tràn đầy nói, mọ mì, không sợ. Chúng ta có ẩn thân phủ, những cái đó người xấu căn bản chảo không đi chúng ta. Tiêu Nhạc Đồng. Tiêu Lăng Ngọc rất là nghiêm khắc cả tên lẫn họ kêu lên, ngươi đừng tưởng rằng có ẩn thân phủ liền có thể muốn làm gì thì làm, thiên hạ vô địch. Ngươi không biết thế giới này nguy hiểm nhân tố quá nhiều, có quá nhiều bắt người thủ đoạn, đặc biệt là những cái đó làm người trố mắt công nghệ cao, cho dù là thần tiên hạ phàm cũng có thể rơi vào vây bắt giữa. Huống chi, các ngươi hai cái vẫn là hài tử, cho dù có chút năng lực, nhưng so với những cái đó phát dầu người tới nói, căn bản là không phải sự. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh hai hài tử bị mò mì giáo hấn túi đầu, hồng khuôn mặt nhỏ. Theo sau rất là nghiêm túc xin lỗi nói, thực xin lỗi, mò mì. Về sau chúng ta nhất định sẽ chú ý. Bọn họ rốt cuộc không phải giống nhau hài tử, Tiêu Lăng Ngọc vừa nói đạo lý, bọn họ lập tức liền hiểu. Tiêu Nhạc Đồng không phải phàm nhân, trừ bỏ chính hắn cùng Tiêu Linh biết, những người khác cũng không biết. Hắn kỳ thật cùng thần tiên, cũng không có bao lớn khác nhau. Bất quá, tựa như mỏ mì theo như lời, hắn hiện tại là không sợ phi cơ đạn pháo linh tinh, chính là cái này bình thường thời không, công nghệ cao thực phát đạt, khó bảo toàn bọn họ sẽ không dùng công nghệ cao bắt thần tiên linh tinh. Xem ra, về sau vẫn là muốn nhiều chú ý một chút. Tiêu Nhạc Đồng ở trong lòng đối chính mình nói. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến hai đứa nhỏ thật sự biết sai rồi, này ngữ khí liền chậm lại một ít, theo sau nói, Đồng Đồng, Linh Nhi, hiện tại thế giới nhìn như thực thái bình, trên thực tế lại nơi trốn tràn ngập nguy hiểm, về sau, các ngươi nhất định phải tiểu tâm hành sự, biết không? Ân, chúng ta đã biết. Hai hải tử rất là nghiêm túc gật đầu nói. Giao huấn hai đứa nhỏ sau, Tiêu Lăng Ngọc lại nhẹ nhàng sờ sờ bọn họ lông tóc. Sau đó cười nói, mau đến giờ, các ngươi chạy nhanh trở về ăn cơm, đừng làm thái gia gia ông ngoại bà ngoại bọn họ sốt ruột chờ. Ân, chúng ta hiện tại liền về nhà. Hai đứa nhỏ lần này rất nghe lời. Mọ mì, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm sao? Tiêu Nhạc Đồng hỏi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, mọ mì ở chỗ này còn muốn xử lý một chút sự tình, các ngươi đi về trước, mọ mì một hồi liền trở về. Hảo. Hai hải tử lại đáp. Theo sau. Hai hải tử tiện tay nắm tay rời đi Tiêu Lăng Ngọc văn phòng. Vừa đi sau văn phòng, hai hải tử liền bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên. Linh Nhi, xem ra chúng ta không thể lại tùy tiện sử dụng ẩn thân phủ. Tiêu Nhạc Đồng nghiêm túc nói, ta không phải sợ, mà là không nghĩ mỏ mì lo lắng, biết không? Nói thật, hắn bảo mật công năng làm được thực hảo, ít nhất đến bây giờ, hắn mỏ mì cũng không biết, sau lưng rất nhiều chuyện, là hắn giải quyết, chỉ là mượn Tiêu Linh tay cùng khẩu mà thôi. Còn có. Hắn hiện tại tuy không phải thần tiên, lại là một người người tu tiên, thần thông quảng đại, phiên vân phúc vũ đều có thể. Chỉ là, hiện tại hắn liền muốn làm một người người thường thôi. Tiêu Linh từ trước đến nay thực nghe Tiêu Nhạc Đồng nói, hắn nghe Tiêu Nhạc Đồng nói như vậy, lập tức gật đầu đáp, hảo, chúng ta không tùy tiện dùng. Không cho mò mì lo lắng. Tiêu Tổng, đây là cái kia Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch tư liệu. Ngày hôm sau, thì giám đốc liền hướng Tiêu Lăng Ngọc hội báo về Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch sự tình. Tiêu Lăng Ngọc tiếp nhận tư liệu nhanh chóng nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình nói, Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch thế nhưng thành lập mười mấy năm a. Thì giám đốc nói, Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch trước kia đã kêu Phượng Hoàng Nông Trang. Bất quá, này Phượng Hoàng Nông Trang bắt đầu liền làm được thực hảo, thực bắt lấy đại chúng du khách nhu cầu, sinh ý càng ngày càng tốt, nhảy trở thành cả nước đệ nhất nông trang. Sau lại, vì biểu hiện cấp bậc, ở 5 năm trước, liền đem Phượng Hoàng Nông Trang thay tên vì Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch. Tiêu Lăng Ngọc cau mày, hơi nghi hoặc nói, bọn họ làng du lịch, chúng ta làm chúng ta nông trang, như thế nào đột nhiên liền đối chúng ta sử dụng thủ đoạn đâu? Thì giám đốc cười cười nói, Tiêu Tổng, ngươi có điều không biết. Ở chúng ta đảo nguyên thôn nông trang chưa xuất hiện phía trước, bọn họ làng du lịch du khách, cũng mỗi ngày bạo lều. Chỉ là từ chúng ta đảo nguyên thôn nông trang xuất hiện, thả ngắn ngủn thời gian nội, danh khí càng lúc càng lớn, mọi người đều biết, bọn họ bên kia sinh ý, liền thẳng tắp giảm xuống, sinh ý lãnh đạm rất nhiều. Không chỉ có như thế, phàm là đã tới chúng ta đảo nguyên thôn nông trang du khách, lại đi Phượng Hoàng nông trang làng du lịch, liền sẽ đem nhân ra làng du lịch cấp phê bình không đúng tí nào, tỉ như cảnh sắc không có đảo nguyên thôn mỹ lệ, giải trí hạng mục không đảo nguyên thôn hảo chơi, càng không thể chịu đựng được chính là, làng du lịch nội sở bán ra đồ ăn, thật sự khó ăn hơn nữa bán đến lại quý, từ từ, có đối lập, tự nhiên liền có thương tổn. Lúc này đây thư xuống dưới, Phượng Hoàng làng du lịch giám đốc liền nôn nóng thượng hỏa, sau đó liền nghĩ ra bại hoại chúng ta đảo nguyên thôn thanh danh này ti tiện nhất chiêu. Nói tới đây, thì giám đốc tạm dừng một chút, theo sau buồn cười nói, Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch mướn hung ý đồ bại hoại đảo nguyên thôn Nông Trang thanh danh sự, không biết bị cái nào nhiệt tâm vong hữu thượng chuyển tới trên mạng, có hình, có chân tướng. Ở trên mạng vong hữu nghiêng về một phía ở mắng to bọn họ. Thật là tự làm tự chịu. Nghe xong thi giám đốc hội báo, Tiêu Lăng Ngọc lại lật xem một chút tư liệu, biểu tình trầm mặc một lát, theo sau phân phó nói, đi đem Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch người nắm giữ con này đó, chân chính đại cổ đông là ai, đều cho ta điều tra rõ ràng. Còn có tùy thời chú ý Phượng Hoàng làng du lịch bên kia động tĩnh, có cái gì tân tình huống, lập tức hội báo đi lên. Thi giám đốc đầu tiên là sửng sốt, theo sau hắn liền đáp, là. Bất quá, biểu tình lại thập phần nghi hoặc. Tiêu Tổng, vì sao như thế chú ý Phượng Hoàng làng du lịch a? Chẳng lẽ muốn lấy mình chi đạo còn trị bị thân? Thi giám đốc nghĩ nghĩ vẫn là hỏi ra tới, ngươi đây là. Tiêu Lăng Ngọc lập tức vây vây tay nói, hiện tại không phải ngươi hỏi thời điểm. Là. Thi giám đốc gật đầu. Chờ thi giám đốc sau khi rời khỏi đây, Tiêu Lăng Ngọc mở ra máy tính, tự mình ở trên mạng tìm tòi một chút Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch tin tức. Nhìn đến trên mạng bắn ra tới các loại tin tức, Tiêu Lăng Ngọc mày hơi hơi nhăn lại, tiếp theo lại đi tìm tương quan diễn đàn linh tinh. Buổi tối, Tiêu Lăng Ngọc còn ở trong thư phòng viết viết vẽ vẽ. Cung Thiên Hạo qua đi cho nàng nhéo nhéo bả vai, nhìn nàng làm cho đồ vật, hơi tò mò hỏi, Ngọc Nhi, ngươi ở làm cái gì? Như thế nào làm khởi thiết kế tới a? Tiêu Lăng Ngọc ngẩng đầu, cười nói, không phải, ta là suy nghĩ Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch sự. Tưởng nó làm cái gì a? Cung Thiên Hạo hỏi, bên trong trang phát sinh sự tình, không phải bị ngươi cấp giải quyết sao? Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không phải chuyện này. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì a? Cung Thiên Hạo hỏi. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ nói, Thiên Hạo, ngươi nói nếu ta làm một cái làng du lịch, có thể chứ? Đã làm một cái nông trang, lại lộng một cái làng du lịch, kỳ thật không có gì vấn đề. Có thể là có thể Cung Thiên Hạo nghĩ nghĩ, chỉ là có tính toán đi nơi nào làm làng du lịch. Có mục thôn sao? Tiêu Lăng Ngọc chỉ trên giấy viết kia một hàng tự, ngươi nói, cái này có thể chứ? Cung Thiên Hạo vừa thấy đến kia một hàng Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch, biểu tình đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo liền buồn cười nói, ngươi đây là tính toán như thế nào làm a? Là trực tiếp thu mua đâu vẫn là tính toán đầu tư hợp tác a? Bất quá, theo ta được biết, cái này Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch, phía trước vẫn luôn làm được không tồi. Hẳn là không muốn cầm trong tay bánh kem phân cho người khác đi. Em đẹp Phượng Hoàng làng du lịch, liền như thế cấp theo dõi, Cung Thiên Hạo có chút buồn cười, bất quá cũng chỉ có thể nói, không tìm đường chết liền sẽ không chết, nếu chính mình tìm đường chết, liền trách không được người khác. Tiêu Lăng Ngọc nói, ta không phải muốn nhận thầu các nơi rau dưa sao. Ta hiện tại liền nhìn chúng Phượng Hoàng làng du lịch cái này mà. Nghe nói, đào nguyên thôn nông trang sinh ý càng ngày càng tốt, mà bọn họ sinh ý càng ngày càng lãnh đạm. Bởi vì chúng ta đoạt bọn họ sinh ý ta suy nghĩ, có phải hay không chờ thêm đoạn thời gian, liền có thể nghe được bọn họ hoàn toàn không có sinh ý muốn phá sản dấu hiệu A, khi đó, ta liền có thể hoàn toàn thu mua bọn họ. Nàng thượng chục tỷ tài sản, tài chính rất là sung túc. Đừng nói thu mua một cái Phượng Hoàng nông trang làng du lịch, chính là thu mua 10 cái, cũng là có thể. Bất quá, hiện tại vấn đề, chính là nàng muốn mua, nhân gia cũng không muốn bán A. Liền tính nhân gia nguyện ý bán, kia khẳng định cũng không muốn bán cho đối thủ một mất một còn. Cung Thiên Hạo nhẹ nhàng gõ một chút nàng đầu, buồn cười nói, người nghĩ đến đảo Mỹ. Nhân gia căn cơ cùng danh khí ở kia, còn có một bộ phận lao khách hàng, một chốc một lát muốn đóng cửa, kia thật không quá khả năng. Bất quá sao, nhưng thật ra có thể vận tắc một chút. Thương trường như chiến trường, tình thế thiên biến vạn hóa. Trước một giây, ngươi khả năng hô mưa gọi gió cường đại, ngay sau đó, ngươi liền khả năng trở thành người khác nô lệ, bị đạp lên dưới lòng bàn chân con kiến tồn tại. Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt nhìn về phía Cung Thiên Hạo, tựa hồ đối vận tắc hai chữ có điều hoài nghi. Sẽ không cũng là sử dụng thiết kế hãm hại này nhất chiêu đi, này cũng thành tiểu nhân, hảo không? Cung Thiên Hạo vừa thấy đến bọn họ biểu tình, tức khắc có chút vô ngữ, lại nhẹ nhàng gõ một chút nàng đầu nhỏ, buồn cười nói, ngươi ở loạn tưởng cái gì a? Ta theo như lời vận tác, khẳng định là đang lúc thủ đoạn, mà không phải thiết kế hãm hại này một loại ti tiện thủ đoạn. Di động bản địa chỉ phép. Chương 8, đều đi rồi. Quảng tỉnh Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch tổng giám đốc văn phòng, một cái qua tuổi 40, dáng người trung đẳng nam nhân, nghe thuộc hạ hội báo, mày gắt gao vừa nhíu, ngươi nói cái gì, Hoa tỷ cùng Vương Năm bị người cấp bắt. Thuộc hạ hội báo nói, Hành An Trấn đồn công an gọi điện thoại lại đây, chính là như thế nói. Hành An Trấn. Trương Tổng nhất thời không nghĩ tới là cái nào địa phương. Thuộc hạ nhắc nhở nói, Đào Nguyên Thôn chính là thuộc về Hành An Trấn. Trương Tổng sau khi nghe xong, sắc mặt tối sầm, biểu tình có chút giận tái đi, mắng to nói, đồ vô dụng, liền điểm này sự tình đều làm không xong. Thuộc hạ nghĩ nghĩ trần chờ hỏi, Trương Tổng, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ a? Hành An Trấn đồn công an bên kia gọi điện thoại lại đây, ý tứ là làm chúng ta tự mình đi vớt người. Vớt người? Trương Tổng cả giận nói, nằm mơ đi. Điểm này sự tình đều không tốt, khiến cho bọn họ hảo hảo nếm thử bị câu lưu tư vị đi. Càng làm cho Trương Tổng tức giận là, này đó tên khốn, kế hoạch thất bại cũng liền bãi, thế nhưng đem bọn họ cấp cung ra tới, việc này một khi truyền tới trên mạng, Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch danh dự, liền sẽ tao ngộ đến tổn hại. Rốt cuộc, bọn họ là dùng không sáng rõ thủ đoạn, muốn hãm hại Đảo Nguyên Thôn tới. Thuộc hạ lại một lần hỏi, Trương Tổng, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ a? Trương luôn muốn tưởng nói, ngươi làm người tùy ý chú ý tới trên mạng động tĩnh, nhưng ngàn vạn không cần truyền lưu ra như vậy tin tức. Còn có nếu như thực sự có như vậy tin tức chảy ra, trước tiên làm người phong tỏa. Thuộc hạ gật đầu nói, là, Trương Tổng. Nhưng mà, không đến một giờ, thuộc hạ liền vội vàng đuổi lại đây, thần sắc nôn nóng hét lớn, Trương Tổng, không hảo, trên mạng nơi nơi đều là về Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch mướn nhân thiết kế hãm hại Đào Nguyên Thôn Nông Trang tin tức. Trương vừa nghe, giận dữ nói, không phải cho các ngươi tùy ý chú ý, tùy thời phong tỏa những cái đó sao. Thuộc hạ sờ soạn một phen mồ hôi lạnh, rất là nôn nóng lại bất đắc dĩ nói, chính là Trương Tổng, chúng ta người, căn bản vô pháp ngăn trở những cái đó tin tức truyền phát cùng truyền lưu A, căn bản vô pháp phong tỏa. Kỹ thuật bộ người ở làm cái gì? An phân sao? Liên điểm này sự đều làm không tốt. Trương Tổng tức giận nói. Thuộc hạ lập tức giải thích nói, Trương Tổng, kỹ thuật tổng người ta nói, tựa hồ có một khát sóng người ở ngăn trở bọn họ phong sát. Hơn nữa kia đám người kỹ thuật so với bọn hắn càng cao minh. Bằng không, không có khả năng một giờ, trên mạng nơi nơi đều là cái dạng này tin tức. Trương Tổng sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, lại tức lại cấp mắng to nói, thật là vô dụng phế vật. Ngày thường tự xưng là nhân tài, tới rồi thời khắc mấu chốt, một chút tác dụng đều không có. Ngay sau đó hắn lại nghiêm khắc mệnh lệnh nói, ngươi đi nói cho kỹ thuật bộ người, nếu bọn họ lại ngăn trở không được tin tức lưu chuyển, làm cho bọn họ về nhà chính mình ăn chính mình đi. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Thuộc hạ lập tức đáp. Chờ thuộc hạ rời đi văn phòng sau, khí giận khó tiêu Trương Tổng, một phen đem trên bàn đồ vật, một cái hung ác phủi tay động tác, nháy mắt ném tới trên mặt đất, một mảnh hỗn độn. Nay cùng hắn trong kế hoạch căn bản không giống nhau, ngược lại biến thành tương phản sự thật. Hắn trong kế hoạch, hắn phái đi người, đem Đào Nguyên Thôn thanh danh làm xú. Chỉ cần Đào Nguyên Thôn Nông Trang làm xú thanh danh, bọn họ sinh ý tự nhiên thẳng tắp giảm xuống. Không có Đào Nguyên Thôn Nông Trang ảnh hưởng, như vậy Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch sinh ý tự nhiên liền thăng đi lên. Nhưng còn bây giờ thì sao, ngược lại là Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch bị người cấp làm đến thanh danh xú. Này 2-3 năm, bởi vì Đào Nguyên Thôn Trang ngang trời xuất thế, Internet khoa học kỹ thuật tin tức phát đạt, thực mau liền ở cả nước nổi danh, hơn nữa Đào Nguyên Thôn đúng như thế ngoại Đào Nguyên, tên này khí càng ngày càng tốt, rất nhiều du khách ở lựa chọn Nông Trang khi, đầu tuyển địa phương, tự nhiên chính là Đào Nguyên Thôn Nông Trang. làm đã từng cả nước đệ nhất nông trang Phượng Hoàng nông trang làng du lịch, lực đánh vào là lớn nhất, ảnh hưởng tự nhiên cũng là lớn nhất. Đặc biệt là làm hắn đỏ mắt ghen ghét chính là, Đào Nguyên thôn lưu lượng khách bạo lều đến yêu cầu hạ lưu, mà Phượng Hoàng nông trang còn lại là lạnh lẽo, này một đôi so với hạ, ghen ghét tâm càng lớn. Này ghen ghét tâm một khi dâng lên, liền sẽ trở nên vặn mẹo. Bởi vậy, làm Phượng Hoàng làng du lịch tổng giám đốc cả ngày nghĩ không phải như thế nào hấp dẫn nhân khí, để cao lưu lượng khách, mà là nghĩ như thế nào làm xú đối thủ cạnh tranh, đem đối phương cấp hung hăng chèn ép đi xuống. Nay tưởng tượng, liền suy nghĩ vài tháng, cuối cùng quyết định, ở tân niên đối phương khai trương ngày đầu tiên khi tới làm sự. Ai ngờ, những người này như thế vô dụng a. Đang suy nghĩ sự tình Trương Tổng, lại bị một trận dồn dập tiếng bước chân cấp bừng tỉnh. Trương Tổng vừa thấy, lại là cái này thuộc hạ, lập tức tức giận quát hỏi nói, này lại là xảy ra chuyện gì? Thuộc hạ rất là gian nan nói, Trương Tổng, kỹ thuật bộ những người đó, bọn họ xảy ra chuyện gì? Trương Tổng hung hăng cau mày, trong lòng đột nhiên lại có một cổ thật không tốt dự cảm. Quả nhiên, bọn họ bỏ gánh không làm, hiện tại trực tiếp chạy lấy người. Thuộc hạ cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ là loại tình huống này. Rõ ràng, hiện tại công tác rất là không hảo tìm, nhưng những người này nói không làm liền không làm, như thế nào khuyên bảo, cũng vô dụng, bất đắc dĩ lại vội vàng chạy về tới hội báo. Trương Tổng tức khắc tức giận nói, bọn họ là điên rồi không thành. Nói không làm liền không làm. Thuộc hạ túi đầu không hé răng. Đi, ta đảo muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Thật tạo phản không thành. Dứt lời, hắn thần sắc giận táo liền rời đi. Thuộc hạ lập tức đuổi kịp. Tới rồi kỹ thuật bộ, quả nhiên nhìn đến bọn họ ở thu thập đồ vật. Trương Tổng cả giận nói, các ngươi ở làm cái gì, không nghĩ làm sao. Trịnh Giám Đốc, ngươi đây là cái gì ý tứ? Trương Tổng trực tiếp chỉ hướng kỹ thuật bộ người phụ trách. Trịnh Giám Đốc buông tay, rất là bình đạm nói, Trương Tổng, như ngươi chỗ đã thấy như vậy, chúng ta đều không tính toán làm, tiếp theo chạy lấy người. Trương Tổng sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, chạy lấy người. Các ngươi đây là tìm hảo nhà tiếp theo, không cần các ngươi một tháng tiền lương, đúng không? Ở chỗ này công tác người, đều phải áp một tháng tiền lương. Đương nhiên, này đối với đại bộ phận xí nghiệp nhà xưởng tới nói, xem như tương đối bình thường. Rốt cuộc, áp một tháng tiền lương, là vì phòng ngừa đám công nhân này, cái gì đều không nói, nói chạy lấy người liền chạy lấy người, kia sẽ cho công ty tạo thành rất lớn tổn thất. Để ép một tháng tiền lương sau. Muốn hồi này một tháng tiền lương, vậy thiết yếu hướng công ty trình từ trước xin. Xin phê chuẩn sau, mới có thể chạy lấy người, này sau, tiền lương cứ theo lẽ thường đánh vào tập trung. Đối với công ty tới nói, có này một tháng thời gian, bọn họ có thể tìm được thay thế bổ sung nhân viên tiến hành giao tiếp, cho nên, cho dù muốn tổn thất cũng tổn thất không quá. Nhưng hiện tại, này toàn bộ môn người, nói phải đi liền đi, nhưng đem Trương Tổng cấp tức giận đến không rõ. Bọn họ này vừa đi, rất nhiều kỹ thuật bộ thượng sự tình. Tìm ai giải quyết đi a? Nếu vạn nhất bọn họ máy tính hệ thống bị xâm lấn, đánh cắp công ty cơ mật cái gì, kia tổn thất quả thực vô pháp tưởng tượng. Bất quá, cũng may để ép bọn họ một tháng tiền lương, muốn đi, khẳng định sẽ phải về này một tháng tiền lương. Mà phải về tháng này tiền lương, những người này thiết yếu viết từ trước xin, sau đó lại lưu tại công ty làm một tháng. Có này một tháng giảm sóc thời gian, hắn cũng không tin lại chiêu không đến kỹ thuật nhân viên. Ai thành tưởng, Trịnh Giám Đốc lại nhún vai. Không sao cả nói, vậy 2-3 ngàn đồng tiền thôi. Chúng ta này đó kỹ thuật nhân viên, không sao cả. Bọn họ đều là kỹ thuật nhân viên, chứ ở chỗ này công tác, đồng thời còn làm kiêm chức. Kêu kiêm chức tiền lương, chính là so này phân chính thức công tác cao nhiều. Đến nỗi bọn họ vì sao không rời đi, ha ha, nơi này hoàn cảnh thanh nhã, không bị người quấy rầy. Nghe được quan giám đốc nói, đối này một tháng tiền lương không sao cả, trong lòng lắp bắp kinh hãi, đồng thời có vẻ một ít hoảng loạn. Hắn khai ra một tháng 2-3 ngàn khối tiền lương, chỉ là cho rằng kỹ thuật bộ người, ngày thường đều là ở ăn không ngồi rồi, chỉ là ngẫu nhiên tu tu video theo dõi, tu tu máy tính thôi, ngày thường, căn bản không cần phải bọn họ. Hắn còn cảm thấy một tháng 2-3 ngàn đồng tiền, đã rất cao đâu. Nhưng lúc này, hắn thực yêu cầu này đó kỹ thuật nhân viên. Trương Tổng âm thầm hít một hơi, sau đó hỏi, các ngươi vì cái gì phải đi? Là ghét bỏ tiền lương thấp sao? Kia như vậy đi. Chỉ cần các ngươi giải quyết việc này sự tình, ta cho các ngươi đều thêm tiền lương, có thể chứ? Một cái khác công nhân mắt sáng ngời, cười nói, kia Trương Tổng, ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể thêm nhiều ít tiền lương a? Trương Tổng liếc người nọ một viên, trong ánh mắt lộ ra chút không cao hứng, nói, thêm nhiều ít tiền lương, chờ chúng ta trước giải quyết trước mắt khẩn cấp tình huống, lại đến thương thảo, như thế nào? Kia công nhân lập tức lộ ra một ít thất vọng ánh mắt, nga, nguyên lai Trương Tổng còn không có tưởng hảo a. Ngay sau đó, hắn lại lộ ra hồ nghi chi sắc hỏi, Trương Tổng, ngươi không phải là nghĩ tại đây sự tình giải quyết sau, liền tưởng đem thêm tiền lương sự tình lại rớt đi. Càng hoặc là, trước có lệ chúng ta, chờ sự tình giải quyết sau, liền khác chiêu tân nhân đi. Chuyện như vậy, ngươi cũng không phải không có làm qua. Trương Tổng lập tức đối hắn cả giận nói, ngươi người kia là ai a? Tại đây nghi ngờ ta nói. Thật là tắc bao, bị khiêu khích quyền uy. Tên kia công nhân nhún vai, cũng không có bị Trương Tổng uy nghiêm cấp dọa sợ, còn lại là cười nói, Trương Tổng, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, ta cần gì phải như thế sinh khi a? Trương Tổng vừa nghe, càng là trong cơn giận dữ, hắn đối thuộc hạ nói, đem người này bắn cho đi ra ngoài, quá mức làm cản. Lúc này Trịnh Giám Đốc lại nhàn nhạt nói, Trương Tổng, ngươi cũng không cần oanh, chúng ta là cùng hắn chuẩn bị cùng nhau rời đi. Còn có, lần này sự tình không phải tiền lương sự, mà là, lần này sự tình, chúng ta thật bất lực. Bởi vì ấy nấy, cho nên, chúng ta tính toán rời đi. Trương Tổng hoa thuộc hạ, ấy nấy rời đi, ta tin ngươi cái quỷ A. Trương Tổng vẻ mặt xanh mét, cuối cùng không thể không túi lầu nói, Trịnh Giám Đốc, như vậy đi. Các ngươi trước giải quyết việc này, ta liền đem các ngươi mọi người tiền lương cấp trở lại đi là lưu, các ngươi chính mình lựa chọn, như thế nào. Nói cách khác tương đương với hoa chính bọn họ tiền lương thỉnh bọn họ giải quyết sự tình. Trịnh Giám Đốc thần sắc lập tức trở nên rất là nghiêm túc nói, ngượng ngùng a, Trương Tổng. Ta thật không có lừa ngươi, đối với lần này sự tình, chúng ta thật bất lực, ngươi khắc tỉnh cao minh đi. Kia 2-3 ngàn đồng tiền lương, chúng ta cũng không tính toán muốn. Dứt lời, Trịnh Giám Đốc toàn bộ môn người, liền cầm lấy chính mình thu thập đồ tốt rời đi chạy lấy người. Tức giận đến cái này Trương Tổng, đá mạnh cái bàn. Trương Tổng, không hảo một cái khác thuộc hạ vừa chạy vừa kêu to. Trương Tổng sắc mặt tối sầm, phẫn nộ quát, lại xảy ra chuyện gì? Một cái khác thuộc hạ hội báo nói, Trương Tổng, sở hữu cổ đông thấy được trên mạng tin tức, yêu cầu triệu khai một lần cổ đông đại hội. Trương Tổng tâm bỗng nhiên châm xuống. Di động bản địa chỉ phép. Chương 9, bản tính như ý. Tiêu Lăng Ngọc vẫn luôn ở chú ý Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch tin tức. Cung Thiên Hạo theo như lời, phải đối Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch tính kế vừa lật. Bất quá, bọn họ còn không có tính kế, trên mạng lại truyền đến chính bọn họ tìm đường chết tin tức. Tiếp theo tiếp nhị liền thượng không ngừng cho hấp thụ ánh sáng. Tỷ như, không ngừng áp bức hoặc kéo dài công nhân tiền lương, dẫn tới ở bạo xuất Phượng Hoàng làng du lịch ý đồ thiết kế hãm hại đào nguyên thôn nông trang sự tình phát sinh sau, rất nhiều công nhân từ trước, thậm chí bạo xuất rất nhiều công nhân, liền một tháng tiền lương đều không cần, cùng ngày liền rời đi Phượng Hoàng làng du lịch. Còn đầy hứa hẹn tiết kiệm phí tổn linh tinh, Phượng Hoàng làng du lịch phục vụ, rõ ràng giảm xuống rất nhiều, tỉ như ở ăn cơm khi, thức ăn không hảo không nói, người phục vụ thái độ cực kỳ ác liệt, đồng thời, còn đề cao các loại phí dụng. Lúc sau, lại bị phơi ra Phượng Hoàng làng du lịch trốn thuế lậu thuế vấn đề, thuế vụ cơ quan tham gia điều tra linh tinh. Vốn dĩ sao? Bởi vì đào nguyên thôn nông trang ngang trời xuất thế, Phượng Hoàng làng du lịch sinh ý liền tương đối lãnh đạm, lưu lượng khách rất thấp, nhưng Phượng Hoàng làng du lịch dù sao cũng là nhãn hiệu lâu đời du lịch thôn, vẫn là có một ít du khách hướng về phía danh khí mà đi, hơn nữa một ít lao du khách, Phượng Hoàng làng du lịch mỗi một ngày buôn bán ngạch vẫn là có một chút lợi nhuận. Nhưng mà, các loại rèm pha đồng thời bùng nổ sau, Phượng Hoàng làng du lịch lãnh đạm sinh thế nhưng trở nên càng thêm lãnh đạm. Trước kia mỗi ngày buôn bán ngạch vẫn là có một chút lợi nhuận, nhưng hiện tại mỗi ngày ở vào hao tổn giữa, hơn nữa hao tổn mức, một ngày so với một ngày đại. Không đến nửa tháng thời gian, Phượng Hoàng làng du lịch nghe nói tạm dừng buôn bán. Lúc trước đầu tư Phượng Hoàng làng du lịch cổ đông không ít, có mười mấy, cái kia Trương Tổng chỉ là một cái tiểu cổ đông, lại phụ trách kinh doanh làng du lịch. Hiện tại Phượng Hoàng làng du lịch loại tình huống này là xưa nay chưa từng có nguy cơ, những cái đó cổ đông tự nhiên muốn hương sư vấn tội. Nhưng mà, một chuyện đã đến nước này, lại như thế nào hương sư vấn tội, cũng không làm nên chuyện gì. Trừ phi, xuất hiện một cái năng lực cực kỳ xông ra người, đối loại này cục diện, có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng người như vậy, một chốc một lát, lại chạy đi đâu tìm. Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Phượng Hoàng làng du lịch lâm vào phá sản cục diện sao? Cổ đông đại hội chung, các cổ đông mỗi người mặt ủ mày cho. Vậy ngươi nói có thể làm sao bây giờ? Một cái khác cổ đông phản bác nói, nếu không phải người nào đó tìm đường chết, không biết sao xui xẻo, ý đồ đi thiết kế hãm hại đào nguyên thôn nông trang, chúng ta đây Phượng Hoàng làng du lịch sẽ lâm vào loại này tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh sao? Lý đồng sự nói được không sai. Nếu không đi thiết kế hãm hại đào nguyên thôn nông trang, cũng liền sẽ không bị người đương trường bị người bắt lấy, còn đem Phượng Hoàng làng du lịch cấp cung ra tới. Hiện tại Internet khoa học kỹ thuật như thế phát đạt thời khắc, bất luận cái gì một chút gió thổi mặt cỏ tin tức, đều sẽ làm đến cả nước đều biết. Nay không. làm chúng ta Phượng Hoàng làng du lịch thanh danh lập tức làm xú. Cũng thật là ngu xuẩn. Muốn làm hãm hại kia liền hảo hảo làm, thần không biết quỷ không hay, không cần bị người méo cái đuôi, kia điểu đánh giấm đều không có. Hiện tại hảo, Đào Nguyên thôn nông trang danh khí lại thượng một cái giai tầng, mà chúng ta Phượng Hoàng làng du lịch biến thành tiếng xấu lan xa Phượng Hoàng. Ha ha. Được rồi, các ngươi cũng không cần ở oán giận. Ngồi ở nhất thượng vị lớn nhất Trương đại cổ đông lạnh giọng chặn lại nói, chúng ta hiện tại nếu muốn biện pháp, đem Phượng Hoàng nông trang làng du lịch thanh danh để trở về, mà không phải oán giận hỏi trách. Trương Luân là Trương đại cổ đông nhi tử, tự nhiên không muốn nghe phía dưới này đó đồng sự không ngừng trách cứ chính mình nhi tử làm việc bất lợi oán giận linh tinh. Tuy rằng, hắn cũng rất bất mãn nhi tử loại này tổn hại chiêu. Trương Đồng, hiện tại Phượng Hoàng làng du lịch đã thành tiếng xấu lan xa làng du lịch, còn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp đi ngăn cơn sóng dữ. Có người rất là bất mãn lời nói có chút kịch liệt nói, Trương Đồng, việc này là Trương Tổng cấp làm ra tới, này trách nhiệm khẳng định ở chỗ hắn. Việc này thiết yếu hắn tới giải quyết, nếu không, hắn nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất. Đúng vậy, Trương Đồng, Trương Tổng tuổi trẻ khí thịnh, làm hạ sai sự, chúng ta sẽ không trách hắn có cổ đông nói, nhưng là làm hạ sai sự không phải hắn tuổi trẻ khí thịnh lấy cớ. Làm sai sự, nhất định phải gánh vác hậu quả cho nên, chúng ta sở hữu tổn thất, cần thiết có hắn tới bồi thường. Nói là Trương Tổng bồi thường, đã có thể hắn kia điểm điểm tài sản, như thế nào đi bồi thường. Nói trắng ra là, liền phải Trương gia đi gánh vác hậu quả. Trương Tổng nghe mỗi người cổ đông yêu cầu bồi thường, hơn nữa đối hắn bỡn cợt không đúng tí nào, này mặt tức giận đến một trận thanh một trận tím. Trước kia, hắn vì Phượng Hoàng làng du lịch kiếm tiền khi, mỗi người vui vẻ ra mặt, khẩu miệng xưng tán, hiện tại liền bởi vì hắn một cái sai lầm, liền phải đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục, quả thực buồn cười. Nhưng mà, hiện tại cái này cổ đông đại hội, hắn lại thành nhất không tư cách nói chuyện cái kia, hắn vô pháp vì chính mình cãi lại. Trương đại cổ đông xem xét từng cái phương tức giận đến xanh mét nhi tử, sắc mặt nhăn lại, theo sau nói, các vị đồng sự, Trương Tổng đã biết sai rồi, đến nỗi bồi thường vấn đề, chúng ta có thể trở về sau bàn lại, hiện tại mấu chốt nhất vấn đề, chính là giải quyết lập tức vấn đề. Yên tâm, ta lấy đại cổ đông danh nghĩa hướng đại gia bảo đảm, sở hữu cổ đông tổn thất, nên như thế nào tính liền như thế nào tính. Hắn chỉ là định đoạt, mà không phải bồi, chơi một cái văn tự trò chơi thôi. Phía dưới các cổ đông cũng không phải đồng đốc, nhưng là bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, hiện tại không phải nháo thời điểm, mà là giải quyết vấn đề thời điểm. Nếu vấn đề thật sự vô pháp giải quyết, đó chính là chân chính vấn đề lớn. Phượng Hoàng nông trang làng du lịch phá sản là sớm hay muộn vấn đề. Các cổ đông lập tức lại thảo luận lên. Cuối cùng, có cái cổ đông kiến nghị, giải linh còn cần hệ linh người. Nếu việc này ngọn nguồn là ra ở Trương Tổng trên người, kia thỉnh Trương Tổng ra mặt trực tiếp hướng Đào Nguyên thôn nông trang nói lời xin lỗi. Nói tới đây, hắn riêng tạm dừng hạ, lại cố ý cường điệu một chút, nói, tốt nhất là, Trương Tổng tự mình đi Đào Nguyên thôn nông trang giáp mặt xin lỗi, có vẻ càng có thành ý. Hắn lời này rơi xuống, rời đi có người phụ hòa nói, không sai, biết có thể sửa, thiện đại mặc nào. Trương Tổng nếu có thể đi Đào Nguyên thôn nông trang giáp mặt xin lỗi nói, lập tức liền có thể vãn hồi một ít thanh danh, lúc sau, chúng ta tại tiến hành một ít tuyên truyền nói, người nọ khí tự nhiên cũng sẽ tăng trở lại một ít. Liền tính không nhiều lắm, nhưng cũng khẳng định không đến mức hướng hiện tại như vậy, mỗi ngày ở vào hao tổn trạng thái. Cái này đề nghị không tồi, ta tán thành. Ta cũng tán thành. 10 cái cổ đông, 8 tán thành, duy nhị không tán thành, cũng chỉ có Trương đại cổ đông hai cha con. Đây là, trong đó một phân cổ đông nhìn bọn họ do dự biểu tình, thần sắc lập tức có chút giận dữ nói, Trương Đồng, hiện tại là mặt mũi quan trọng, vẫn là vãn hồi Phượng Hoàng làng du lịch thanh danh quan trọng. Nếu là mặt mũi quan trọng, kia xác thật không cần đi xin lỗi, chúng ta chờ phá sản là được. Chính là a, hiện tại còn ở muốn cái gì mặt mũi? Sĩ diện chính là tìm tội chịu, chờ phá sản đi. Một cái khác cổ đông sôi nổi bất bình nói. Phượng Hoàng nông trang làng du lịch liền gặp phải phá sản, bọn họ hai cha con còn tưởng bưng mặt mũi cho ai xem a? Trương Tổng tức giận đến sắc mặt lại thanh lại tím, hắn rất là phẫn nộ nói, trên mạng hiện tại đều chỉ là lời đồn, nếu ta thật ra mặt đi xin lỗi, không phải chứng minh rồi chúng ta chính là làm hạ như vậy sự. Này đối chúng ta thanh danh đả kích lớn hơn nữa đi. Ta phi. Một cái cổ đông nghe xong hắn lấy cớ, tức giận đến mặt đều đỏ, hắn cả giận nói, cái gì lời đồn, nhân ra có hình, có chân tướng, còn lấy video sẽ chứng, cũng chỉ có Trương Tổng chính mình lừa mình dối người thôi. Trương Tổng, nếu ngươi thật kéo không dưới cái này thể diện đi xin lỗi, kia hảo à, ngươi trước bồi thường chúng ta mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn tổn thất, tùy ngươi xin lỗi không xin lỗi. Mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn kia tổn thất, căn bản không phải số lượng nhỏ, bọn họ đảo còn muốn đánh mặt sung mập mạp, thật là làm nhân sinh khí. Ta tán đồng. Nếu Trương Tổng đã có cái khác giải quyết phương án, có thể vãn hồi chúng ta Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch thanh danh, tăng lên nhân khí, kéo về lưu lượng khách, ngươi xin lỗi không xin lỗi, ta căn bản sẽ đi quản. Nhưng nếu ngươi còn không có cái khác giải quyết phương án, lại làm chết sĩ diện khổ thân sự, như vậy, hảo a, ngươi trước bồi thường chúng ta này đó cổ đông tổn thất rồi nói sau. Chúng ta này đó tiểu cổ đông nhưng không giống các ngươi Trương thị gia tộc, gia đại nghiệp đại, tổn thất cái mấy trăm vạn mấy ngàn vạn, căn bản không sao cả. Chúng ta tổn thất cái mấy trăm vạn, chính là đã thương gân động cốt. Ân, nếu Trương Tổng không muốn xin lỗi, kia xin hỏi ngươi có cái khác giải quyết phương án sao? Lập tức, Trương Tổng liền chọc tới sở hữu các cổ đông chất vấn. Nháy mắt, Trương Tổng sắc mặt thanh hồng da bạch, biểu tình rất là sợ hãi nhìn về phía chính mình phụ thân. Khu khu Trương đại cổ đông ho khan hai hạ, theo sau nhàn nhạt nói, Trương Tổng, các cổ đông nếu muốn ngươi đi xin lỗi, ngươi liền đi thôi. Trương Tổng lập tức kinh hãi kêu lên, ba. Ánh mắt rất là không thể tưởng tượng bộ dáng. Trương đại cổ đông lập tức nghiêm túc quát, ngươi kêu cái gì cũng chưa dùng. Nếu phạm sai lầm, liền phải gánh vác sai lầm đại giới. Tựa như các vị cổ đông lời nói, ngươi tự mình đi đảo nguyên thôn nông trang xin lỗi, mang theo thành ý, chỉ cần chúng ta vận tác thích đáng, nháy mắt liền có thể vãn hồi rất lớn một bộ phận thanh danh. Rốt cuộc, chúng ta hiện tại sở hữu xú danh thanh, cơ bản là bởi vì ngươi thiết kế hãm hại đảo nguyên thôn nông trang dựng lên. Nói tới đây, hắn lời nói thấm tiếng nói, Trương Tổng, ngươi cần thiết có cái nhìn đại cục. Trương Tổng tâm thần chấn động, theo sau hắn túi đầu, cảm giác rất là khuất nhục đáp, là, Trương Tổng, ta sẽ đi làm. Nhìn hắn bộ dáng, có cổ đông nhíu nhíu mày, lược có bất mãn nói, Trương Tổng, nếu ngươi này đây thái độ này đi xin lỗi, như vậy, ngươi mang về tới hậu quả, không phải xin lỗi, mà là kết thủ. Sở hữu cổ đông cũng rất là bất mãn Trương Tổng thái độ. Trương Tổng sau khi nghe xong, thật sâu hít một hơi, theo sau nói, yên tâm, ta biết nên như thế nào làm. Tiêu Lăng Ngọc đang ở văn phòng phê duyệt văn kiện, bí thư lại đây hội báo nói, Tiêu Tổng, Quảng tỉnh Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch Tổng Giám đốc Trương Vân Khuê tưởng cùng thấy một mặt. Tiêu Lăng Ngọc ngẩng đầu lên, Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch Tổng Giám đốc Trương Tổng. Bí thư gật đầu nói, đúng vậy, Tiêu Tổng. Tiêu Lăng Ngọc hơi ninh một chút mày, lược có nghi hoặc hỏi, hắn hiện tại tìm tới là có cái gì sự sao? Bí thư nói, hắn nói là phương hướng chúng ta đảo nguyên thôn Nông Trang xin lỗi. Nga, là như thế này sao? Tiêu Lăng Ngọc cười lạnh hai tiếng nói, kia hành, ngươi liền nói với hắn, có thể cùng ta hẹn trước một cái thời gian gặp mặt. Ngươi xem an bài đi. Đây là muốn lượng một lượng cái kia Trương Vân Khuê. Bí thư lập tức nháy mắt đã hiểu nói, hảo, ta đã biết. Bí thư đi xuống sau, liền khôi phục Trương Vân Khuê nói, chúng ta Tiêu Tổng hiện tại đặc biệt vội. Thấy nàng yêu cầu hẹn trước, ngươi xem, ta cho ngươi bài thượng như thế nào. Trương Vân Khuê cau mày, rất là bất mãn hỏi, ngươi không có nói cho nàng, ta là ai sao? Ta là Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch Tổng Giám đốc, ta là phương hướng các ngươi đảo nguyên thôn Trang xin lỗi, cái dạng này, còn muốn hẹn trước. Liền kém nói, ta có thể tới cấp các ngươi xin lỗi, cũng đã cho các ngươi rất lớn mặt mũi, hiện tại thế nhưng còn chỉ có thể chờ hẹn trước. Bí thư cười nói, ngượng ngùng a, Trương Tổng. Chúng ta Tiêu Tổng thật sự đặc biệt vội. Nếu không có Tiêu Tổng phân phó, mặc kệ là cái nào đại lao bản hoặc Tổng Giám đốc tới gặp nàng, đều cần thiết hẹn trước. Ngài xem nàng lời này nói được có trình độ, không có làm thấp đi Trương Vân Khuê ý tứ, lại thiếu chút nữa đem Trương Vân Khuê nói được ngươi là ai. Trương Vân Khuê sắc mặt dị thường khó coi.